Chương 1695 tòa thứ 2 vạn buộc hà canh 5 chương 1695 tòa thứ 2 vạn buộc hà canh 5 ngày đầu tiên hữu kinh vô hiểm bình ổn vượt qua. Theo vây công vạn buộc hà mấy ngàn cựu phẩm tà linh bị gạt bỏ xua tan đằng sau, hạ giới cựu phẩm tà linh thế công tựa hồ lâm vào bình cảnh đỉnh trệ trạng thái. Tiếp tục hơn 3 canh giờ thời gian bên trong, vậy mà chậm chạp không tiếp tục xuất hiện cựu phẩm tà linh tiến công vương đỉnh tình huống. Tập quỷ tư cùng vương đỉnh phương diện nhân viên đều không có điều tra đến, cựu phẩm tà linh tiếp tục hướng vương đỉnh phương diện tụ tập binh lực vết tích. Liền ngay cả nhằm vào Hạo Thiên Phong Điên giáng lâm cựu phẩm tà linh cũng cấp tốc giảm mạnh, một đoạn thời gian cơ hồ lâm vào đình trệ. Huyết nguyệt tà linh nhật đã qua, nhưng là huyết nguyệt vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Các phương diện suy đoán, giáng lâm hạ giới cựu phẩm vị tu hẳn là đã nhận ra hạ giới sức chống cự rất mạnh, phát giác được lực lượng của bọn hắn xuất hiện phi thường to lớn hao tổn, sĩ khí đã xuất hiện nói quá lời trưởng, hoặc là thượng giới đã ý thức được rất khó công phá Hạo Thiên Vương đỉnh. Vạn Bục Hà, tập quỷ tư một doanh trưởng Ngô Sùng Sơn tại chỉ chiến trong phòng suy đoán ra mấy cái đến tiếp sau có thể sẽ xuất hiện cục diện, sau đó hoặc là cựu phẩm tà linh sẽ ở 100000 mộ địa bên trong tụ tập được vượt qua chúng ta tưởng tượng cựu phẩm tà linh, tạo thành tà linh đại quân, tiến công vương đỉnh. Hoặc là, có thể sẽ từ bỏ đối kháng chính diện, liền mang ý nghĩa thượng giới nhận bại, chuẩn bị tiếp tục dùng lâu dài chiến thuật từ nội bộ kiểm chế chúng ta, có thể dùng thủ đoạn là quỷ tu, biện pháp tốt nhất là lại tổ kiến một tòa vạn bục hạ. Không kỳ quái. Dư Hải đạo, tại chúng ta mấy cái lớn cứ điểm cùng vương đỉnh phụ cận, vẫn là cựu phẩm tà linh tổng số đã vượt qua 30000 đầu, trong đó hơn phân nửa cựu phẩm tà linh bị vương đỉnh đại trận hấp thu. Vương đỉnh đại trận dự trữ lực lượng, đủ sức cầm cự vương đỉnh thủ vững tiếp cận 2 canh giờ, cái này thời gian đã đủ để tại vương đỉnh phụ cận khởi xướng 2 lần mãnh liệt phản kích. Thượng giới là biết Trịnh Hạo đại đế thực lực, bây giờ hạ giới phòng ngự cách cục, vừa xa kỳ trước tà linh triều tịch, chẳng những có đại lượng bát phẩm trấn thủ Hạo Thiên Phong Điên, còn ra Lăng tông chủ cường giả như vậy, trợ giúp Trịnh Hạo chia sẻ áp lực, thượng giới không đốc, chúng ta nhiều 3 tấm át chủ bài, bọn hắn vẫn là ban đầu thủ đoạn. Ầm ầm. Một tiếng mang theo rõ ràng mãnh liệt chấn cảm tiếng vang, từ 100000 mộ địa rất sâu địa phương truyền đến. Đại địa minh minh chấn cảm mãnh liệt. Cứ việc phụ cận cảnh báo pháp trận đưa tin sớm đã bị tổn hại, nhưng là bởi vì đông cảnh quá lớn, mãnh liệt chấn cảm lan đến gần bên ngoài 10 vạn dặm, bị bên trong một cái ẩn nấp cứ điểm bắt được, trình lên tập quỷ tư một doanh. Chỉ chiến trong phòng, Nô Sùng Sơn một đoàn người trao đổi một cái quả là thế ánh mắt, xem đi, không ngoài sở liệu, lại là chiêu này. Căn cứ Ngô Nhai lão tiền bối cung cấp tình báo, loại thanh âm này liền rất như là năm đó vạn buộc Hà Giáng Lâm thời điểm mang tới động tĩnh. Mặc dù có chút xa, cơ hồ vượt qua chúng ta giám sát phạm vi, nhưng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, là thượng giới thủ đoạn. Ừ, vạn buộc hà đã hiện. Bọn ngu xuẩn này còn không biết, hạ giới đã bị chúng ta khống chế đến 7-8 phần, coi như bọn chúng lại dày vò một cái vạn buộc hà, phá hủy rơi là được. Ngày thứ 2 đi qua đến càng thêm gió êm sóng lặng. Chứ ngay từ đầu lần lượt giáng lâm hơn vạn đầu cựu phẩm tà linh thoáng tạo thành một chút căng cứng cảm giác, toàn bộ Hạo Thiên Vương triều 108 tòa động phủ cảnh nội, trở thành Lăng Tử Dương cùng Trịnh Hạo bãi săn. Hai người tại tập quỷ tư chỉ điểm, dần dần quét sạch lấy cảnh nội cựu phẩm tà linh. Bao quát một chút cấp thấp tà linh, cũng không có thể đào thoát. Ngày thứ 3 đến, ngay tại mọi người cho là tà linh triều tịch nguy cơ sắp vượt qua thời điểm, tập quỷ tư một doanh phương diện truyền đến tin tức, căn cứ trước đây không lâu đối với thượng giới nhìn trộm, thượng giới lối vào vị trí, cựu phẩm tà linh số lượng tiếp tục giảm mạnh, mấy chục vạn cựu phẩm tà linh tựa hồ đã đầu nhập hạ giới. Các phương lập tức đề cao cảnh giác, trở nên khẩn trương lên, cái này mấy trăm ngàn cựu phẩm tà linh, đi nơi nào? Bọn chúng hiện tại chỗ nào? Lăng Tử Dương quả quyết xuất kích, kim thân pháp tướng giáng lâm đến từ Kim Thành, hướng phía tòa thứ 2 vạn buộc hà phương hướng lao vụt. Không bao lâu, Chính Hạo kim thân pháp tướng đuổi theo. Mục tiêu lần này, vị trí rất xa. Chính Hạo đang khi nói chuyện, đưa tay bắt lấy Lăng Tử Dương kim thân pháp tướng, quả nhân mang ngươi đoạn đường. Hưu, phong lôi phát tác. Chính Hạo phía sau mở rộng ra một đôi sáng bóng cánh chim lôi điện. Lăng Tử Dương cảm nhận được nhanh như điện chớp. Vậy hạ, đây là pháp tắc gì thần thông, tốc độ lại có thể đạt tới phổ thông cựu phẩm gấp 2 tốc độ. Lăng Tử Dương hết sức ngạc nhiên. Đây là Chính Hạo xưa nay không từng hiện ra thủ đoạn. Người sau đáp, phong lôi huyết dự. Dung hợp chính là một hệ, lôi hệ, phong hệ cùng chiến thần chi lực. Cụ thể tu luyện bí quyết, kỳ thật rất đơn giản. Phong lôi pháp tắc phối hợp một hệ lực lượng pháp tắc ngưng tụ cánh chim Trịnh Hạo không có tàng tư ý nghĩ, trực tiếp đem phương pháp tu luyện cùng bí quyết nói đi ra, các loại tà linh triệu tịch đi qua, ngươi chừng nào thì đạt tới chiến thần cảnh, quả nhân cho ngươi bản sao tu luyện bí tịch. Đa tạ bệ hạ. Trước không cần nói lời cảm tạ, làm trao đổi, quả nhân hy vọng có thể chỉ điểm Trịnh Khai Hà phong hệ, hỏa hệ thuật pháp thần thông, trợ giúp hắn nhanh chóng dung hợp cái này hai môn lực lượng pháp tắc. Trịnh Hạo nói ra điều kiện. Không có vấn đề. Lăng Tử Dương biết, đây là bởi vì Trịnh Khai Hà sớm đột phá đến cửu phẩm, dẫn đến đã mất đi nhanh chóng trở thành cửu phẩm tư thâm nguyên nhân. Hậu kỳ tu luyện cái khác thuật pháp thần thông độ khó gia tăng. Trịnh Khai Hà là Trịnh Hạo thương yêu nhất hậu duệ, Trịnh Hạo tuyệt không hy vọng chính mình đáng tự hào nhất hậu đại vất vả cày cấy thuật pháp thần thông mấy trăm năm. Ta linh triều tịch đằng sau, thần tự mình chỉ điểm công tử, trợ giúp hắn mau chóng đột phá nắm giữ gió chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc. Có ngươi câu nói này, quả nhân an tâm. Trịnh Hạo cười ha ha. Hiu. Phong lôi tựa như điện, xé nát quỷ vực. Trịnh Hạo một bên tốc độ cao nhất đi đường, còn vừa có thể giành tay buộc phát ra sóng pháp tắc lôi hệ thần thông, gạt bỏ có thể thấy được phạm vi bên trong cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương cũng không có nhàn rỗi, chú mắt nhìn chăm chú. Lục Ma kiếm, Tụ Lý Càn Cốt kiếm, tầm mắt bên trong cựu phẩm tà linh bị Lăng Tử Dương liên tiếp chém giết. Chính Hạo vốn cho là Lăng Tử Dương rất khó thích ứng phong lôi huyết dược tốc độ, nhưng là không nghĩ tới Lăng Tử Dương rất nhẹ nhàng liền thích ứng tới, âm thầm cảm khái, yêu nghiệt, hay là yêu nghiệt kia. Hai người rất nhanh liền tiến vào 100.000 mộ địa trăm vạn dặm chỗ sâu. 100.000 mộ địa bên trong khắp nơi đều là nồng đậm đến tan không ra quỷ vực. Hai người xâm nhập ở đây, kỳ thật an toàn đã không có bảo hộ. Bọn hắn có thể cảm giác được, sau lưng ngay tại có đại lượng cựu phẩm tà linh tụ tập, đoạn bọn hắn đường lui. Hai người như cũ nghĩa vô phản cố. Từ xâm nhập nơi đây một khắc này, bọn hắn liền không có dự định để kim thân pháp tướng toàn thân trở ra, đồng thời cũng đã làm xong bỏ qua hai mặt hạo thiên cờ xí dự định. Lần này xâm nhập định hậu, là vì điều tra tòa thứ hai vạn buộc hà vị trí, đồng thời nhìn xem dấu kín trong hắc ám mấy trăm ngàn cựu phẩm tà linh có phải hay không cũng ở chỗ này. Hai người trực giác, thượng giới muốn tạo tòa thứ hai vạn buộc hà gây sự. Đợt, sắp hết năm số liệu thật thê thảm cầu hái tâm cầu thúc canh chương 1696 cường thế hơn vị thứ hai ma chủ canh một chương 1696 cường thế hơn vị thứ hai ma chủ canh một thâm thúy hắc ám hoàng tuyển vực sâu hô to, đứng vững tại vô biên hắc ám quỷ vực bên trong. Mấy trăm song con mắt màu đỏ tươi, như là đèn lồng trang trí tại hoàng tuyển vực sâu bốn phía. Tại hoàng tuyển vực sâu bên ngoài, lặng lặng đứng sừng sững lấy từng đám khí tức cường đại, khuôn mặt lạnh lùng cựu phẩm tà linh. Hoàng tuyển vực sâu đại trận đã bố trí xong, tân nhiệm vạn linh quốc cấp chủ cũng đã tuyển đi ra. Nhưng là Hạo Thiên Vương triều người mạnh nhất Trình Hạo đã mang theo Hạo Thiên Vương triều mạnh nhất yêu nghiệt hướng chúng ta bên này tới. Tòa này vạn bộc hà còn chưa có bắt đầu an quyết trường, liền đã ra ánh sáng, thật đúng là ác liệt đến không có khả năng lại ác liệt bắt đầu. Hoàng tuyển vực sâu phụ cận, một đầu toàn thân hất lên tinh mịn lân giáp, mặt không thay đổi cựu phẩm tà linh, quanh thân phát ra khí thế, không chút nào tại ngày xưa hoàng tuyển vực sâu ma chủ phía dưới, chính lời nói lạnh nhạt bày tỏ hết thảy, phảng phất những vật này cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Nó chính là tân nhiệm ma chủ. Tại ma chủ trước mặt, đứng đấy ba vị bát phẩm quỷ tu, ba người nơm nớp lo sợ. Từ nghe được Trịnh Hạo ngay tại nhanh chóng tới gần tin tức đằng sau, thân thể liền ngăn không được bắt đầu run rẩy. Cứ việc chung quanh nơi này có đến hàng vạn mà tính cựu phẩm tà linh, bọn hắn vẫn như cũ cảm giác không thấy an ổn. Thử. Ma chủ nhìn lướt qua trước mặt ba cái bát phẩm quỷ tu, trong mắt lạnh nhạt lại hàng vài lần. Yếu. Quá yếu. Cùng Hạo Thiên Vương triều cường giả bày ra cường thế cùng tự tin so sánh, những quỷ tu này liền giống như đứng tại thú vương phụ cận chim sợ cánh cong. Bất quá, bọn chúng cũng có thể lý giải. Kinh doanh nhiều như vậy cái luân hồi đời trước ma chủ, trong lúc bất chợt bị nhổ tận gốc, cùng thượng giới triệt để mất đi liên hệ, đích thật là rất để bọn chúng cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng hai ngày thời gian, bọn chúng ở hạ giới tìm tòi dòng dã hai ngày, mới tìm được như thế ba cái dấu cực sâu bát phẩm quỷ tu, sau đó lại cũng tìm không thấy cái khác quỷ tu, cũng đủ để nói rõ một chút giới thế cục đã tồi tệ đến nhìn thấy mà giật mình trình độ. Ba vị quỷ tu đã đem bọn hắn biết hết thể cáo chi ma chủ. Ma chủ hiện tại cũng vô cùng đau đầu. Cảnh báo đưa tin hệ thống. Người hạ giới loại vậy mà đã nắm giữ giám sát toàn bộ 100.000 mộ địa phương pháp. Khó trách tòa thứ hai vạn buộc hà nhanh như vậy liền bị phát hiện, Chính Hạo cùng Lăng Tử Dương đến mức như thế cấp tốc. Ma chủ đại nhân, sau đó chúng ta muốn làm sao? Chính Hạo là hạ giới đệ nhất cường giả, ngày xưa vạn linh cốc cốc chủ cũng không dám cùng chạm mặt. Nghe nói Lăng Tử Dương cũng rất lợi hại, vạn buộc hà hủy diệt chính là hắn một tay xử lý. Ba vị quỷ tu, một trong số đó là Quỷ Lân, hai người khác là vạn linh cốc cốc chủ hậu kỳ bồi dưỡng hai vị có cường đại giám sát năng lực bát phẩm quỷ tu, Quỷ Con Ngươi, Quỷ Đồng. Ba người tại vạn linh cốc cốc chủ xảy ra chuyện về sau liền liên thủ rời đi vạn buộc hà, trốn vào đến 100.000 mộ địa rất sâu địa phương, thông qua mặt khác tà linh liên hợp triển khai quỷ vực, kinh doanh một phương thế lực nhỏ, từ khi Hạo Thiên Vương triều xúc tu tiến vào 100.000 mộ địa các nơi, bọn hắn rất thức thời đem chính mình chôn ở lòng đất rất sâu địa phương, kéo dài hơi tàn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến tà linh triều tịch giáng lâm, quỷ vực bao trùm thiên địa, bọn hắn mới rốt cục lại có ngày nổi danh. Nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, những này cựu phẩm tà linh không có khả năng vĩnh viễn lưu tại hạ giới. Tà linh triều tịch một khi kết thúc, tất cả cựu phẩm tà linh đều đem rời đi, trừ trấn thủ vạn bộ hạ đã cùng hoàng tuyển vực sâu đại trận hòa làm một thể, những này cựu phẩm tà linh bọn chúng có thể nhận hoàng tuyển vực sâu đại trận che chở, tránh đi thế giới ý chí chấn áp. Đương nhiệm ma chủ ánh mắt lạnh lùng, nếu Hạo Thiên Vương triều đã biết được vạn buộc hà vị trí, muốn cho vạn buộc hà tiếp tục đứng sừng sững ở hạ giới, biện pháp duy nhất chính là phá hủy Hạo Thiên Vương triều. Truyền lệnh xuống, tấu vang kèn lệnh, giáng lâm hạ giới tất cả thần ma chiến sĩ toàn bộ tụ tập tới. Sau khi ra lệnh, đương nhiệm ma chủ lạnh lùng tốt, tất cả trở ngại vạn buộc hà khuyết trường, trở ngại chủ ta kế hoạch chướng ngại đều muốn thanh lý mất. Tòa này hạ giới chủ ta đã kế hoạch mấy ngàn năm, tuyệt đối không thể để hạ giới sâu kiến mọc cánh chạy mất. Sau một khắc, hoàng tuyển vực sâu trung quanh, từng đoàn quỷ vực phun trào quay cuồng lên. Từng đầu cựu phẩm tà linh từ tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều cựu phẩm tà linh, nhiều đám đất bị quỷ vực bao khỏa đưa đến nơi đây. Nazi quỷ vực thần thông. Cựu phẩm tà linh tốc độ di chuyển rất nhanh, thi triển quỷ vực Nazi thần thông sau, tốc độ càng nhanh, chớp mắt vạn giảm. Ma chủ yên lặng nhìn xem phụ cận tà linh số lượng nhanh chóng tăng vọt đột phá 100.000, mà không thay đổi hạ lệnh, thần ma quân đoàn. Trước diệt đi Trịnh Hạo cùng Lăng Tử Dương kim thân pháp tướng, sau đó tiến công vương đỉnh, phá hủy Hạo Thiên vương đỉnh. Nhớ kỹ đem tất cả thi thể mang về nơi đây, lớn mạnh hoàng tuyển vực sâu. Không có hoàng tuyển vực sâu định vị, vạn nhất chiến trường giáng lâm xuất hiện khó khăn chắc trở, chúng ta liền có khả năng sẽ mất đi tòa này hạ giới tài nguyên. Vô luận như thế nào, lớn mạnh hoàng tuyển vực sâu mới là chúng ta lần này giáng lâm thứ nhất sự việc cần giải quyết. Loại thời điểm này, các vị tốt nhất bao ở ăn uống của các ngươi chi dụng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn quanh toàn trường, sau đó ma chủ hạ đạt tiến công mệnh lệnh. trừ lưu lại một vạn cựu phẩm tà linh củng cố thủ vệ hoàng tuyển vực sâu, còn lại cựu phẩm tà linh toàn bộ từ tại chỗ biến mất. Quỷ Lân, quỷ con ngươi, quỷ đồng rung động không hiểu. Thật mạnh. Vị này ma chủ, tựa hồ so trước đó vạn buộc hà ma chủ càng thêm cường thế. Ba người không hẹn mà cùng triển khai khế ước tà linh quỷ vực thủ đoạn thần thông, thông qua màn sáng, đuổi theo một nhóm lớn cựu phẩm tà linh di động quy tích, xem xét tình hình chiến đấu. Chính Hạo, Lăng Tử Dương tốc độ rất nhanh, nhưng là bọn này cựu phẩm tà linh tốc độ càng nhanh. Hai cỗ lực lượng không có dấu hiệu nào liền gặp phải. Một đám cựu phẩm tà linh nắm giữ lấy tuyệt đối tin tức ưu thế cùng ưu thế tốc độ, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, trực tiếp giáng lâm đến Chính Hạo, Lăng Tử Dương ngay phía trước hướng, bên trái, phía bên phải, kéo ra một cái cự đại túi. Chính Hạo triển khai phong lôi huyết dược, mang theo Lăng Tử Dương trực tiếp nhào vào cựu phẩm tà linh chiến trận. Lít nha lít nhít đại lượng cựu phẩm khí tức mênh mông vĩ ngạn, đông kết một phương thiên địa. Đại lượng pháp tắc thần thông oanh đến hai người trên thân. Lăng Tử Dương đích thật là không ngờ rằng những này cựu phẩm tà linh đến mức như thế hung mãnh, kim thân hiện ra, nhanh chóng cùng Trịnh Hạo tách ra, kim thân pháp tướng sáu tay luân chuyển, ngăn cản bộ phận tiếp theo pháp tắc thần thông. Nhưng là hỏa lực quá hung mãnh, Lăng Tử Dương cơ hồ không có cơ hội phản kích, kim thân pháp tướng liền bị phá hủy, Hạo Thiên cờ xí xé nát tại đầy trời vĩ lực phía dưới. Trịnh Hạo một thân phong lôi lực lượng pháp tắc hộ thể, cũng tương tự tu luyện ra kim thân quyết có chiến thần cảnh nhục thân ra chỉ kim thân, nhẹ nhõm chống cự càng nhiều hỏa lực. Lăng Tử Dương tại ý thức chôn vùi trước đó, nhìn thấy Trịnh Hạo bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra chín mai lôi cầu. Một trận cường quang qua đi, Lăng Tử Dương đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt hơi trắng bệnh. Bị nhóm lớn cựu phẩm tà linh vây quanh phục kích một màn, đối với hắn mang tới to lớn trùng kích. Cựu phẩm tà linh số lượng nằm ngoài dự đoán của hắn. Cựu phẩm tà linh phục kích phương thức cũng là vô cùng hung mãnh đột nhiên. Chương 1697 cựu phẩm con ác thú liên hoàn sát trận canh 2 chương 1697 cựu phẩm con ác thú liên hoàn sát trận canh 2 kinh khủng cường quang, từ một đám cựu phẩm tà linh trung ương một phát. Mênh mông uy lực khủng bố, lôi cuốn chín loại lực lượng pháp tắc, tại chiến thần chi lực dung hợp phía dưới bạo phát ra tính hủy diệt uy lực, lấy thế không thể đỡ thanh thế, lôi cuốn vô tận phong mang, trong chớp mắt xé nát rơi đường kính hơn một vạn dặm quỷ vực. Quỷ vực phá toái. Đại lượng cựu phẩm tà linh không kịp lui lại né tránh, tại chỗ bị lít nha lít nhít lôi điện chi lực đụng nát tà linh thân thể, phòng ngự của bọn nó pháp tắc thần hùng, tại cựu thiên lôi vẫn trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn chặn, hộ thể hiệu quả có thể nói nát diệt. Bị quét sạch quỷ vực thiên địch bên trong, lấy ngàn mà tính cựu phẩm tà linh bị Chính Hạo nhất cử giải điên. Chính Hạo cũng rất nhanh bởi vì suy yếu, bị sau đó vây quanh tới cựu phẩm tà linh xé nát. Không lỗ. Chính Hạo tại Lăng Tử Dương bên cạnh mở hai mắt ra. Lăng Tử Dương đã tại Vương Đình đại trận trợ giúp bên dưới khôi phục lực lượng thần hồn, đồng thời đem chính mình gặp phải thông chi tập quỷ tư một doanh phương diện. Cựu phẩm tà linh số lượng rất nhiều, bên trong có không ít am hiểu quỷ vực Na Di thần thông cựu phẩm tà linh, tính uy hiếp rất lớn. Ta lo lắng, bọn chúng một khi dùng quỷ vực Na Di thần thông tiến công Vương Đình đại trận, chúng ta chỉ sợ. Lăng Tử Dương không hề tiếp tục nói. Chính Hạo nhíu mày lại, rất nhanh từ một đội mấy ngàn cảm giác tự hào bên trong tránh ra, một mặt vẻ mặt ngưng trọng đứng dậy liền đi. Thứ, coi là dựa vào quỷ vực Na Di thần thông liền có thể đánh đâu thắng đó. Điểm ấy tiểu thủ đoạn, quả nhân không phải là không có đủ phải. Đi. Quả nhân lại đi gặp một lần bọn chúng. Nói xong, trực tiếp triển khai phong lôi huyết dực, dẫn đầu đập ra Vương Đình. Lần này, Chính Hạo không có lại mang lên Lăng Tử Dương, bởi vì Lăng Tử Dương ở dưới loại hoàn cảnh này hoàn toàn chính xác rất khó may mắn còn sống sót. Lăng Tử Dương chính mình cũng không thể không thừa nhận, không có chiến thần cảnh nhục thân tu vi, không có Trịnh Hạo như vậy nội tình, tại mấy ngàn hơn vạn cựu phẩm tà linh vây công phía dưới, mình coi như mọc ra ba đầu sáu tay đến cũng không thể nào toàn thân trở ra. Loại này độ chấn động chiến đấu đã không thích hợp hắn. Nô Sùng Sơn, có thuộc hạ. Thông chi Lãnh Nguyệt, kích hoạt mặt thứ hai Hạo Thiên cờ xí, ta muốn đi qua. Lăng Tử Dương giáng lâm đến Tử Kim Thành không lâu, liền đạt được tập quỷ tư phương diện thông chi, đại lượng cựu phẩm quỷ vực ngay tại nhanh chóng tới gần vạn buộc hạ cứ điểm, tới gần Tử Kim Thành. Tông chủ, cựu phẩm tà linh tựa hồ dự định tại Binh Lâm Vương đỉnh trước đó, thuận tay đem vạn buộc hạ cứ điểm cùng Tử Kim Thành giải quyết. Ta đã biết. Lăng Tử Dương quả quyết rời đi Tử Kim Thành, bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào vạn buộc hạ cứ điểm. Vạn buộc hạ cứ điểm con ác thú sát trận đã toàn bộ triển khai, địa hỏa sôi trào mãnh liệt lấy sóng nhiệt cuộn. Vạn buộc hạ cứ điểm phụ cận bởi vì địa hỏa tồn tại, phương viên mấy bạn giảm không còn nửa điểm quỷ vực, dù là cựu phẩm tà linh giáng lâm, cũng không có khả năng thực hiện giáng lâm, trước hết đem quỷ vực bao trùm tới. Lăng Tử Dương không cần lo lắng gặp phải cự ly xa phục sát. Quỷ vực tới rất nhanh. Đến hàng vạn mà tính cựu phẩm tà linh, giống như biển động. Nồng đậm quỷ vực, làm cho lòng đất địa hỏa dung nham nham tương đều xuất hiện nhanh chóng hạ nhiệt độ tình huống. Lăng Tử Dương không có hai lời, hỏa thần chi nộ trực tiếp xuất thủ, đón số lớn cựu phẩm tà linh tới phương hướng, trường thương đụng vào cựu phẩm tà linh 2000 giảm phạm vi, lập tức nổ tung. Biển động giống như tiến lên tới quỷ vực, bị ba pháp tắc thần thông xé nát. Hỏa thần chi nộ lực lượng thuận thế nhào về phía đại lượng cựu phẩm tà linh. Chúng cựu phẩm tà linh 10 phần bình tĩnh, thông dong chặn lại. Ngay tại lúc này, tà linh bên trong, từng đầu cựu phẩm tà linh trong lúc bất chợt kim thân sụp đổ, kim diễm băng liệt, tại bốn phía một đám cựu phẩm tà linh kinh hãi mắt chú phía dưới, hóa thành từng đoàn cựu phẩm linh vụ. Lăng Tử Dương thu tay lại, tám chuôi lục ma kiếm, 221 tổ lấy tụ lý càn khôn kiếm thủ đoạn ẩn nấp bắn ra, quả quyết chém giết bốn đầu cựu phẩm tà linh. Cái này bốn đầu cựu phẩm tà linh, thân phận không đơn giản. Bọn chúng chính là khống chế thi triển quỷ vực Na Di thần thông cựu phẩm tà linh. Tại tập quỷ tư một doanh mấy chục vạn nhân viên tình báo toàn lực phân tích phía dưới, đem quỷ vực Na Di thần thông cựu phẩm tà linh tất cả dấu hiệu phân tích ra được, khóa chặt vị trí. Lăng Tử Dương mỗi lần xuất thủ, dị thường hung mãnh lăng lệ. 4 đầu am hiểu quỷ vực Nazi thần thông cựu phẩm tà linh một khi diệt trừ, còn lại 2 đầu am hiểu quỷ vực Nazi thần thông cựu phẩm tà linh dùng mình, tại chưa từng có cảm giác nguy cơ bên trong, bước ra nhanh lùi lại. Còn muốn chạy? Lăng Tử Dương cười. Con ác thú sát trận khởi động. Ẩn phục tại vạn buộc hà cư điểm 4 phía từng tòa con ác thú sát trận nhau nhau khởi động. Tính hủy diệt địa hỏa từ lòng đất phun ra. Mênh mông vĩ ngạn hỏa chi lực lượng phát tác, lập tức đem tất cả cựu phẩm tà linh phong tỏa tại vạn buộc hà cư điểm phụ cận. Hỏa lao. Vạn buộc hà cư điểm 4 là tổ kiến tại địa hỏa trên dòng sông một tòa cứ điểm, như vậy quy mô địa hỏa tài nguyên không có khả năng chỉ tổ kiến một tòa cựu phẩm đại trận. Trung tâm con ác thú sát trận chủ phòng. 4 phía 8 tòa con ác thú sát trận lẫn nhau tương liên, ngày bình thường ở vào trạng thái yên lặng, chính là vì ở lúc mấu chốt đem tập kích vạn buộc hà cư điểm cựu phẩm tà linh một lưỡi thành cầm. Nếu không, Lăng Tử Dương làm sao có thể yên tâm đi chính mình coi trọng nhất tập quỷ tư một doanh phong tới vạn buộc hà cư điểm. Hung mãnh địa hỏa, tại 8 tòa con ác thú sát trận dẫn đạo bên dưới, uy lực hung mãnh như trước, liên tục không ngừng tiêu đốt đốt tất cả cựu phẩm tà linh thân thể. Huyễn trận, khu ma. Cựu phẩm tà linh đầy người đầy mắt hỏa diễm, bỏ chạy không cửa, cầu sinh vô vọng, tại một mảnh thê lương tuyệt vọng tiếng hét thảm bên trong, lục tục ngo ngoe hóa thành cho tàn. Chính Hạo đuổi tới nơi đây thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Lăng Tử Dương ngay tại thu nạp trên đỉnh đầu rộng lượng cựu phẩm linh vụ. Chính Hạo liếc qua linh vụ quy mô, chưa bao giờ thấy qua. Quá chấn động lòng người. Lăng Tử Dương không có khách khí, trực tiếp đem linh vụ một phân thành hai, hai thành lưu tại vạn buộc hà cư điểm, còn lại toàn bộ ném vào Tử Kim Thành. Sớm biết ngươi hung ác như thế, quả nhân liền không cần vô cùng lo lắng dạng này đi đường. Chính Hạo có chút im lặng. Một nguy cơ lớn, bị Lăng Tử Dương hời hợt liền giải quyết. Cực đạo tông đạt được đến hàng vạn mà tính cựu phẩm linh vụ, lại phải gia tăng hết mấy vạn bát phẩm trừ tà sư. Lăng Tử Dương buông tay nói ta cũng không nghĩ tới, những này cựu phẩm tà linh sẽ như vậy phối hợp, tiến công vạn buộc hà cư điểm, đây chính là cựu phẩm con ác thú liên hoàn sát trận. Thế giới ý chí trọng điểm chiếu cố địa phương, trách chỉ có thể trách chính bọn chúng vận khí không tốt ta. Chính Hạo lắc đầu cười khổ, vận khí không tốt. Tam tòa dùng khảm trong thủ pháp bố trí cựu phẩm sát trận bố trí tại cứ điểm bên ngoài, nếu như là sinh hoạt tại hạ giới tà linh, có lẽ sẽ có chỗ cảnh giác, từ thượng giới hàng lâm xuống cựu phẩm tà linh, đối pháp trận hiểu rõ tiếp cận về không. Một hố một cái chuẩn. Ngươi lần này một hơi nuốt vào tiếp cận 100,000 cựu phẩm tà linh, mới khánh thành vạn buộc hà bên kia khẳng định sẽ sĩ khí dao động. Quả nhân phải nắm chặt lấy chút thời gian mới được, bằng không, những này cựu phẩm tà linh đoán chừng là không còn dám hiện thân lộ diện, một mực trốn đến tà linh triều tịch kết thúc, bay về thượng giới. Chương 1698 chúng bạn xa lánh canh ba chương 1698 chúng bạn xa lánh canh ba quỷ lân ba người là chính mắt thấy tiếp cận 100,000 cựu phẩm tà linh tại vô biên địa hỏa trong sát trận phi hôi yên diệt người chứng kiến. Ba người dọa đến hồn phi phách tán. Trước tiên thu thần thông, sắc mặt tái nhợt hướng ma chủ bẩm báo. Hoàng Tuyền vực sâu đương nhiệm ma chủ khỏe mắt nhịn không được co quắp một chút, quay đầu nhìn về phía phụ cận còn lại cựu phẩm tà linh. Từ những này cựu phẩm tà linh trong mắt, nó thấy được đạm mạc thương hại. Một trận chiến hao tổn 100,000 thần ma chiến sĩ, nguyên khí đại thương. Bọn hắn đã không có khả năng lại uy hiếp được Hạo Thiên Vương triều. Dù là tụ tập còn lại toàn bộ thần ma chiến sĩ, một đầu cựu phẩm tà linh quay người. Ngay sau đó, càng nhiều cựu phẩm tà linh xoay người, rời đi vạn buộc hạ. Ở đây cựu phẩm tà linh đều là thần ma chiến sĩ, đều là chưa từng bị thế giới ý chí tức đoạt pháp tắc cùng linh trí tồn tại. Bọn hắn biết, đương nhiệm ma chủ đã lâm vào tuyệt địa, bắt không được Hạo Thiên Vương triều, liền mang ý nghĩa tà linh triều tịch đằng sau, hắn nhất định phải lấy chỉ là mấy trăm tà linh lực lượng đóng giữ vạn buộc hạ, thủ vệ hoàng quyền vực sâu. Kết cục, có thể đoán trước. Đời thứ hai ma chủ chỉ sợ không kiên trì được 10 ngày. Bởi vì nhân loại cảnh báo đưa tin hệ thống, chẳng mấy chốc sẽ bao trùm ở đây, Chính Hạo cũng sẽ tìm đến nơi đây. Bọn chúng tiếp tục lưu lại nơi đây, ý nghĩa không lớn. Tất cả đứng lại. Các ngươi muốn tạo phản sao? Đương nhiệm ma chủ phẫn nộ gào thét, hoàn toàn đã mất đi vừa rồi tỉnh táo. Hơn bạn cựu phẩm tà linh, ai cũng không có nghe chỉ huy của nó. Mặc dù ma chủ thân phận địa vị tại bọn chúng phía trên, nhưng là được an bài trấn thủ hoàng tuyển bực sâu một khắc, liền đã từ thượng giới thần ma chiến sĩ trong danh sách tháo rời ra, bây giờ ra lớn chỗ sơ suất, tương đương phạm phải sai lầm lớn. Tại thượng giới, dẫn đến trọng đại sai lầm thần ma chiến sĩ, không có đủ tiếp tục chỉ huy quyền hạn của bọn nó. Hoàng Tuyền vực sâu bị tất cả cựu phẩm tà linh vứt bỏ. Quỷ Lân ba người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thế cục lại nhanh như vậy chuyển tiếp đột ngột, đương nhiệm ma chủ nhanh như vậy liền đến chúng bạn xa lánh trình độ. Thật thế thảm. Đáng tiếc, ba người bọn họ không có khả năng rời đi. Tất cả cựu phẩm tà linh sắp trở về thượng giới, nhưng là bọn hắn quỷ tu, là cùng tà linh buộc chặt cùng một chỗ, trên một sợi dây thừng châu chấu. Cũng không lâu lắm, chín mai lôi cầu từ đằng xa tập bạn tới. Xuất hiện tại vạn buộc hà trên không, tam vị quỷ tu không có năng lực làm ra phản ứng, ma chủ cùng một đám cựu phẩm tà linh hậu chi hậu giác phát hiện thời điểm, tính hủy diệt lôi điện tại vạn buộc hà ngay phía trên không trung bộc phát. Từ từ, cường quang chói mắt, tiếng sấm nổ rung động hoàng tuyển vực sâu, vô tận lôi điện xé nát hiện trường tất cả tà linh cùng quỷ tu thân thể. Vạn buộc hà còn chưa kịp quyết trương, liền bị phá hủy. Chính Hạo bước ra 100 giọt thần thủy chi dịch, lại cho vạn buộc hà tới một phát cựu thiên lôi vẫn đem vạn buộc hà hoành ra một cái cháy đen hố to, ném ra mấy trăm đoàn cựu phẩm linh vụ, lúc này mới hài lòng quét dọn chiến trường. Rời đi. Theo đương nhiệm ma chủ vẫn lạc, các nơi cựu phẩm tà linh không còn hướng Hạo Thiên Vương triều cảnh nội tới gần, tà linh triều tịch rất nhanh liền đi vào đến hồi cuối. Vương Đình Phương Diện đã thanh nhàn xuống tới. Tất cả mọi người làm xong trùng kiến chuẩn bị, duy chỉ có tập quỷ tư một doanh còn tại khẩn trương bận rộn. Lăng Tử Dương cùng Trịnh Hạo về tới Hạo Thiên Phong Điên. bọn hắn bắt đầu một lần nữa tập nập thăm dò thượng giới. Tập quỷ tư một doanh phát hiện, thượng giới mấy chục vạn cửu phẩm tà linh đã biến mất, bây giờ trấn thủ lấy thượng giới thông đạo, chỉ là mấy ngàn đạo thân ảnh. Tập quỷ tư một doanh trưởng Ngô Sùng Sơn ở đây kỳ để ba cái phi thường điên cuồng kế hoạch to gan, tặng người tiến vào thượng giới, chân thực trên cảm thụ giới thế giới ý chí, tiến một bước phong phú thượng giới tình báo tin tức, cho dù là hy sinh một bộ phận người, cũng có được to lớn ý nghĩa cùng thu hoạch. Đề nghị thứ hai, Ngô Sùng Sơn hơi thu liễm một chút, quyết định từ giam giữ một đám tù phạm bên trong an bài một chút đối với Hạo Thiên Vương triều tình báo giải không đủ rõ ràng người, đưa vào thượng giới mạo hiểm, có thể vô cùng trả giá thật nhỏ, thu hoạch thượng giới tình báo. Theo thời gian càng ngày càng chuẩn bị kết thúc, Ngô Sùng Sơn dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, đưa ra thỉnh cầu Trịnh Hạo an bài một vị cựu phẩm tôn giả tiến vào thượng giới, vì bọn họ thu hoạch kỹ lượng hơn tình báo yêu cầu, để cựu phẩm đi mạo hiểm hy sinh. Đừng nói Trịnh Hạo rất khó tiếp nhận, Lăng Tử Dương cũng không có cách nào tiếp nhận. Cuối cùng đáp ứng Ngô Sùng Sơn đề nghị thứ hai, an bài một nhóm bát phẩm tu vi tử tù, để bọn hắn tiến vào thượng giới, đi là hạ giới thu hoạch tình báo. Ngô Sùng Sơn mặc dù lầm bầm oán trách bát phẩm tu vi không có cách nào thu thập lực lượng pháp tắc tình báo, nhưng là vẫn như cũ nhanh chóng thôi động chấp hành đứng lên. Hết thảy 77 người bát phẩm tử tù, tại Ngô Sùng Sơn an bài xuống, phân ba cái lượng, từ từng cái địa phương khác nhau tiến vào thượng giới. Nhóm nhân viên thứ nhất tiến vào thượng giới, cùng nhau bị đưa vào thượng giới còn có một cây buộc chặt trên người bọn hắn cảnh báo pháp trận đưa tin pháp khí. Mục đích là vì quan sát bọn hắn tại thượng giới gặp phải. Nhưng làm cho tất cả mọi người không ngờ tới là, trừ từ Hạo Thiên Phong điên tiến vào người thượng giới mang đến một chút hình ảnh, gà con giống như chết tại thượng giới tà linh trong tay, những người còn lại khi tiến vào thượng giới sát na, toàn bộ đã mất đi hình ảnh, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Ngô Sùng Sơn hạ lệnh cho tất cả mọi người chuẩn bị một chiếc mệnh hồn đèn. Còn lại hơn 50 người đạt được mệnh hồn đèn đãi ngộ. 25 tên tử tù bị đưa vào thượng giới. Vẫn như cũ, chỉ có Hạo Thiên Phong điên bên này chuyển về hình ảnh. Mặt khác 24 tên tử tù, tính cả pháp khí, toàn bộ bị xé nát. 25 chén mệnh hồn đèn toàn diệt. Thấy cảnh này, Ngô Sùng Sơn hiếm thấy tạm dừng hành động tiếp theo. Sau đó tập quỷ tư một doanh gia kết luận, chỉ có Hạo Thiên Phong điên bên này là có thể tự nhiên xuất nhập thượng giới lối vào, từ địa phương còn lại, ý đồ xuyên qua đến người thượng giới, đều sẽ trước tiên gặp đòn công kích chí mạng. Loại công kích này khả năng đến từ thượng giới thế giới ý chí. Sau đó, Ngô Sùng Sơn thua chiêng gõ trống làm ra điều chỉnh, bố trí, đem còn lại 27 người kéo dài khoảng cách, mang đến thượng giới. Trong màn sáng, 27 tên tử tù quả nhiên tại thượng giới khác biệt địa phương xuất hiện. Có xuất hiện tại trung ương nhất địa phương trống trải, có liền xuất hiện tại cựu phẩm tà linh trước mắt. 27 tên tử tù toàn bộ bỏ mình. Nhưng là Ngô Sùng Sơn cũng đã nhận được muốn tình báo. Chí ít có thể lấy xác nhận, Hạo Thiên Phong điên phạm vi ngàn dặm phạm vi đều là an toàn, người sống có thể tự do xuất nhập thượng giới. Phiên Phước Tông chủ lại chuẩn bị một nhóm pháp khí. Chúng ta tại Tà Linh triều tịch lúc kết thúc, muốn nhìn dáng lâm hạ giới cái khác cựu phẩm tà linh, có phải hay không căn bản cũng không cần thông qua Hạo Thiên Phong điên liền trở về thượng giới. Ngô Sùng Sơn nhắc nhở Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương biểu thị không có vấn đề. Hắn hiểu được Ngô Sùng Sơn ý tứ, đại lượng cựu phẩm tà linh không có khả năng thông qua Hạo Thiên Phong điên trở về thượng giới, bọn chúng khẳng định có an toàn trở về cơ hội, nếu không không đến mức mỗi 300 năm liền đến một lần quy mô lớn hành động. Ngô Sùng Sơn chỉ cần xác nhận điểm này, liền có thể đẩy ngược ra một ít gì đó, thí dụ như người hạ giới, có lẽ có thể khi tiến vào thượng giới đằng sau, tự do xuyên thẳng qua đến hạ giới. Chương 1699 thủy triều xuống. Canh 4 chương 1699 thủy triều xuống. Canh 4 còn có một canh giờ cuối cùng. Sau một canh giờ, Tà Linh triều tịch liền đem kết thúc. Một lúc lâu sau, thế giới ý chí đem thức tỉnh, thương khung phong ấn đem phong kín hạ giới cùng thượng giới lỗ thủng. Tập quỷ tư một doanh, Ngô Sùng Sơn trở nên vội vàng đứng lên, tông chủ. Từ giờ trở đi, cách mỗi 10 hơi liền hướng thượng giới đưa vào một chút cảnh báo pháp khí truyền tin. Lăng Tử Dương thăm dò tình báo tâm thái không có Ngô Sùng Sơn cùng nhiệt như vậy, nhưng là cũng sẽ không lãnh đạm. Thượng giới tình báo, đối với hạ giới rất trọng yếu. Điểm này, hắn phi thường khẳng định. Ngô Sùng Sơn hiện tại tiến hành hết thể nếm thử, đều có ý nghĩa. Dựa theo Ngô Sùng Sơn an bài, Lăng Tử Dương thường cách một đoạn thời gian liền hướng thượng giới đưa vào một nhóm vẽ cảnh báo pháp trận đưa tin làm bằng gỗ pháp khí, đem thượng giới tình huống truyền lại đến tập vị tư một doanh. Bây giờ Hạo Thiên Phong điên phòng vệ nhiệm vụ đã triệt để thanh nhàn xuống tới. 24.000 người toàn bộ triệt hạ, chỉ còn lại có Lăng Tử Dương, chính khai hạ các loại số ít mấy người. Chính Hạo yên tâm lớn mật giả Vương Đình đi săn. Đây là hắn lần thứ nhất tại Tà Linh triều tịch trong lúc đó giết đến như thế tận hứng, hoàn toàn không cần lo lắng Hạo Thiên Vương Đình an nguy, không có nỗi lo về sau phát tiết hơn 1.000 năm tới sát ý. Theo thời gian trôi qua, tập quỷ tư một doanh bên kia rất nhanh có phát hiện. Thượng giới chỗ lối vào cựu phẩm Tà Linh đang dần dần tăng nhiều. Ngắn ngủi nửa cách giờ, thượng giới cửa vào cựu phẩm Tà Linh liền từ lúc đầu mấy ngàn, đột bay tăng mạnh đến mấy vạn. Thượng giới cửa vào Tà Linh càng ngày càng nhiều. Rất hiển nhiên, giáng lâm hạ giới cựu phẩm Tà Linh ngay tại trở về. Ngay tại lúc này, thượng giới đối với cảnh báo pháp khí truyền tin phá hủy động tác ngược lại trở nên chậm chạp rất nhiều, không tiếp tục giống trước đó như vậy trước tiên phá hủy. Lăng Tử Dương đưa vào đến thượng giới cảnh báo pháp khí truyền tin, tại thượng giới lưu lại thời gian càng dài, tập quỷ tư một doanh bên này thu thập tình huống thì càng nhiều. Tại từng tòa trong màn sáng, bọn hắn thậm chí nhìn thấy một chút cựu phẩm tà linh trống rỗng từ cảnh báo pháp khí truyền tin bên cạnh xuất hiện, sau đó số lượng thân ảnh càng ngày càng nhiều. Những này cựu phẩm tà linh đều là đưa lưng về phía cảnh báo pháp khí truyền tin. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đến từ hạ giới. Ngô Sùng Sơn híp một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước hơn 100 tòa màn sáng. Theo cựu phẩm tà linh số lượng tăng nhiều, Lăng Tử Dương đưa vào cảnh báo pháp khí truyền tin nhiều lần lần cũng tại tăng lên. Thượng giới đối với mấy cái này liên tục không ngừng xuất hiện đồ vật, tựa hồ đã có chút tê, dứt khoát cách một đoạn thời gian phá hủy một lần. Lăng Tử Dương thông qua núi thấp bảy biện ra tới màn sáng, chú mắt nhìn chăm chú phía dưới thấy được nhiều thứ hơn. Thượng giới màn ánh sáng bên trong, bối cảnh đang không ngừng phát sinh biến hóa. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có quang diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Bên kia cũng không bình tĩnh. Lại qua một đoạn thời gian, thượng giới cửa vào cựu phẩm tà linh số lượng tăng vọt đến mấy chục vạn, hình bóng lắc lư. Lại qua một hồi, giữa thiên địa xuất hiện dị tượng. Một tầng hào quang màu tím từ phía chân trời đường chân trời bước xạ tới. Lúc này, thượng giới xuất hiện một lần đại quy mô cựu phẩm tà linh trở về tình huống. Trong màn sáng, cơ hồ không nhìn thấy cái khác bối cảnh, chỉ có thể nhìn thấy cựu phẩm tà linh bóng lưng, không ít trong màn sáng thậm chí xuất hiện cựu phẩm tà linh gần trong gang tấc cấm lệ, lạnh lùng khuôn mặt. Sau đó, tất cả cảnh báo pháp khí truyền tin bị chặn đứt. Trên trời cao xuất hiện lốm đốm lấm tấm trận pháp đường vân. Thế giới ý chí triệt để thức tỉnh. Thương khung phong ấn bao trùm hạ giới, chặt đứt cùng thượng giới liên hệ. 300 năm một luân hồi tà linh triều tịch đi qua. Sau đó, Hạo Thiên Vương triều sẽ nên đón một cái dài đến 300 năm tân sinh. Lăng Tử Dương trong lòng không gì sánh được cảm khái. Chính Hạo trở về. Khi đại đế thông qua cảnh báo đưa tin hệ thống đối với tất cả cứ điểm tuyên bố tà linh triều tịch triệt để đi qua, tất cả cứ điểm bên trong người, nhao nhao từ cứ điểm bên trong đi ra. Gieo họ, xôi chào. Các loại ăn mừng dáng tươi cười hiện lên ở trên mặt của mỗi một người. Nô Sùng Sơn loại này còn đắm chìm tại thượng giới trong tình báo đại lao, cũng gạt ra thời gian, cùng dân cùng nhạc địa đi ra chúc mừng một phen. Sau đó mấy ngày thời gian, Hạo Thiên Vương triều tiến vào chính thức thống kê giai đoạn. Mấy chục vạn trận pháp sư bắt đầu một lần nữa chữa trị cảnh báo đưa tin hệ thống, kết nối các nơi, thẩm tra tà linh triều tịch trong lúc đó, các nơi bị tổn thất. Tra một cái. Rất nhiều người dáng tươi cười biến mất rất nhiều. Cứ việc lần này tà linh triều tịch đã bảo tồn lại rất nhiều người, nhưng là vẫn như cũ có một ít dưới mặt đất che chở pháp trận bị cựu phẩm tà linh phá hủy. Không ít người vĩnh viễn ngủ say dưới mặt đất che chở trong pháp trận, huyết khí toàn bộ tiêu tán, đã chết vô thanh vô tức. Còn có một số lớn cứ điểm, hàng ngàn hàng vạn người cư trú tại phi thường ẩn nấp núi lớn khe sâu hạt hạt mặt, đồng dạng đã cả người lẫn vật chết hết. Trải qua dài đến hơn 2 tháng thời gian thống kê, số lượng vô cùng nặng nề. Hạ giới từ trận bình dân nhiều đến chục tỷ. Tại cơ hồ toàn diện thắng lợi đại thắng bên trong, hạ giới vẫn như cũ tổn thất chục tỷ nhân khẩu. Bao quát một chút thất phẩm, bát phẩm cường giả, cuối cùng đều hóa thành trên danh sách một cái tên. Tại nặng nề trầm thống tuế nguyệt bên trong, chúc mừng đại thắng thanh âm từ từ tinh thần xa suốt xuống tới, tất cả mọi người từ dưới đất che chở trong pháp trận đi ra, trở về thành trì, trở về điện biên, trở về đến thanh thiên bạch nhật phía dưới. Thế giới này vẫn là ban đầu thế giới, tà linh vẫn như cũ rất nhiều, chỉ là đã từ chủ đạo một phương biến thành thế giới này yếu thế một phương. Lăng Tử Dương cùng Trịnh Hạo tại tà linh triều tịch kết thúc về sau, trước tiên tìm được bị hủy diệt tòa thứ 2 vạn thác nước sông, liên tục xác nhận không có quỷ tu tà linh vết tích, tâm hữu linh tê tại 100,000 mộ địa bên trong hào hào mà cày nhiều lần. Mùa đông tiến đến, hàn phong lạnh thấu xương. Lăng Tử Dương cùng Trịnh Hạo hẹn nhau tại 100,000 mộ địa trên một tòa núi lớn chạm mặt. Lăng Tử Dương tới trước một bước, một đầu tinh quái đuổi tại trên đống lửa thiêu đến du tư tư, mùi thịt sông vào mũi. Từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình hoa đảo nhưỡng, nhìn xem cảnh tuyết, uống chút rượu, ăn thịt nướng, đừng đề cập có bao nhiêu hài lòng. Hô, vang lên tiếng gió, đống lửa đối diện liền có thêm cá nhân. Trịnh Hạo dẫn theo một đầu đấu thú, mắt thấy Lăng Tử Dương bên này đã có ăn uống, tiện tay liền đem còn chưa chết mất đấu thú ném ra ngoài. Phanh phanh, phanh phanh. Ấu thú từ đỉnh núi một đường đập lấy lăn xuống vào mây sương mù, ngã xuống chân núi còn có thể chạy nhanh chóng. Nếm thử thần tay nghề, Lăng Tử Dương đối với Trịnh Hạo phát ra mời. Trịnh Hạo không khách khí vào tay kéo ra một đầu thịt nướng, chăm chú nhấm nháp, chậm nhẹ gật đầu truyền đạt khẳng định ánh mắt, không sai, lại cay một chút khả năng hương vị tốt hơn. Nói xong, chính mình từ trong nhẫn chứa vật lấy ra gia vị phối liệu. Lăng Tử Dương không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là một màn này nếu như bị Hạo Thiên Vương triều những người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ tín ngưỡng sụp đổ. Đã từng thần chi thiên nhân bình thường đại đế, vậy mà tại sơn dạ thịt nướng còn như vậy tiếp địa khí được bản thân mang theo gói gia vị. Một bên môi gói gia vị, Trịnh Hạo một bên bình đầu phẩm đủ địa đạo, vừa thả đi đầu này tử linh lôi thú, chất thịt rất không tệ, hương non không gì sánh được. Lăng Tử Dương kéo xuống đầu thịt nướng, nói đợi thêm cái 20 năm đi, còn quá nhỏ. Quá 20 năm liền tuổi. Trịnh Hạo một bộ ngươi không hiểu thức ăn ngon ngữ khí. Tuổi một chút không quan hệ, thần có bí phương, có thể vừa ra nhập vị. Quên ngươi hay là cựu phẩm luyện đan đại sư. Cơm nước non nê, Trịnh Hạo tiến vào chính đề, 100,000 mộ địa dương nhiệt đã bắt giết đến 7-8 phần, sau đó, tính toán gì? Lên trước chiến thần cảnh lại nói. Lăng Tử Dương không chút nghĩ ngợi đáp, vậy sẽ phải bế quan. Cực đạo tông đâu, giao cho ai quản lý? Trịnh Hạo phủi tay hỏi. Hà Nguyên. Lăng Tử Dương đã sớm kế hoạch xong hết thảy. Các ngươi Hà Phó tông chủ thiên phú rất bình thường a. Cực đạo tông bây giờ muốn tìm một đầu cựu phẩm tà linh đều khó khăn, không có địch nhân, Hà Nguyên liền có thể xử lý tốt tông môn các mặt, rất tốt. Vậy hạ đâu? Lăng Tử Dương hỏi lại. Vương Đình hiện tại không cần ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm, không nghĩ tới nhường ngôi cho Trịnh Khai Hà, toàn lực tu luyện. Phản công thượng giới là các ngươi cực đạo tông tôn chỉ cùng chú ý, quả nhân cũng không có nói qua muốn đi theo các ngươi tham gia náo nhiệt. Vậy càng tốt hơn, có bệ hạ hỗ trợ chấn thủ hạ giới, thần hậu cố vô ưu. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, nâng chén liền muốn mời rượu. Trịnh Hạo hừ một tiếng, thật không sợ mang người tiến vào thượng giới, bị tà linh một mẹ hút gọn. Lăng Tử Dương cười cười, sợ. Chương 1700 cực đạo tông chiến thần điện, Hậu Sơn canh 5 chương 1700 Cực Đạo Tông chiến thần điện, Hậu Sơn canh 500 năm thời gian, trong nháy mắt vung lên. Lưu Hòa Quốc, Cực Đạo Tông sơn môn. Ngày xưa đại ngụy triều tu luyện thánh địa, giờ này khắc này đã trở thành trục tỷ Cực Đạo Tông đệ tử triều thánh thánh địa, Hạo Thiên Vương triều duy nhất siêu cấp tông môn sơn môn chủ phòng. Sơn môn nguyên bản chỉ có một tòa cựu phẩm hộ tông đại trận bảo vệ, bây giờ tại Liên Thành, Hách Liên Ngự Hỏa, Hùng Liệt các loại một đám cựu phẩm trận pháp đại sư cố gắng bên dưới, đã tổ kiến chế tạo ra hơn 130 tòa liên hoàn cựu phẩm đại trận. Những đại trận này là vì bảo đảm sau này Cực Đạo Tông sơn môn sẽ không lại bị tà linh phá hủy, dù là tà linh triều thì đến, đều sẽ tại sơn môn bên ngoài phi hôi yên diệt. Mà Cực Đạo Tông nội tình cũng đã sớm từ 100 năm trước tà linh triều tịch giáng lâm trước đó một vị cửu phẩm, 100.000 bát phẩm, phát triển đến bây giờ mấy triệu cửu phẩm. 1 triệu cửu phẩm. Tuyệt đối không có chút nào làm bộ cùng trình độ. Bởi vì sớm tại vòng trước tà linh triều tịch kết thúc về sau, Lăng Tử Dương trở về Lưu Hỏa Quốc Cực Đạo Tông làm chuyện làm thứ nhất chính là thiết lập chiến thần điện. Chiến thần điện cất giữ toàn bộ đều là Lăng Tử Dương tự mình tu luyện qua thần thông bí tịch, cùng tất cả lĩnh hội thần thông lưu trì lịch trình, tổng kết ra tu luyện bí quyết. Người bình thường tu luyện thần thông bí tịch, cần lãng phí 1 năm thậm chí thời gian mấy năm mới có thể từ nhập môn đạt tới viên mãn. Nhưng là tiến vào chiến thần điện, cầm Lăng Tử Dương tự tay biên soạn thần thông bí tịch, thông qua phía trên tu luyện bí quyết, liền có thể tại trong thời gian rất ngắn tu luyện tới đại viên mãn. Tại chiến thần điện thậm chí có người âm thầm đứng lên một khối tốc độ tu luyện bảng xếp hạng. Mỗi một môn thần thông tốc độ tu luyện, từ nhập môn đến đại viên mãn, không ngừng có người soát tân tốc độ tu luyện, bây giờ đi qua 100 năm, mạnh nhất ghi chép cơ hồ đều duy trì tại 3 ngày trong vòng. Ưu tú nhất một nhóm người, có thể tại trong vòng 3 ngày, liền đem một môn thần thông từ nhập môn tu luyện tới viên mãn. Theo danh khí truyền bá, chiến thần điện đã trở thành tất cả bát phẩm hạo dương cảnh tu sĩ triều thánh chi địa, thánh địa ở trong thánh địa. Tất cả mọi người lấy có thể tiến vào chiến thần điện tu luyện làm đinh, lấy mình có thể tại chiến thần điện trên bảng xếp hạng lưu lại danh tự làm đinh. Chiến thần điện bên trong thần thông bí tịch, ngay từ đầu chỉ có 4 loại loại hình: nguyên thần hệ thuật pháp thần thông, hỏa hệ thuật pháp thần thông, phong hệ thuật pháp thần thông, mộc hệ thuật pháp thần thông. Nhưng là từ 80 năm trước bắt đầu, liền lục tục bắt đầu xuất hiện: duệ kim hệ thuật pháp thần thông, thủy hệ thuật pháp thần thông, thổ hệ thuật pháp thần thông, lôi hệ thuật pháp thần thông, quang hệ thuật pháp thần thông, cùng hắc ám hệ thuật pháp thần thông. Tất cả mọi người biết, chiến thần điện bên trong tất cả mọi người thần thông bí tịch tu luyện bí quyết đều là Cực Đạo Tông tông chủ biên soạn. Không đồng loại hình thuật pháp thần thông được thu giấu vào đến, liền mang ý nghĩa Cực Đạo Tông tông chủ nắm giữ pháp tắc càng nhiều. Muốn làm đến thân hòa toàn hệ thiên địa nguyên tố, nhất định phải tu luyện tới chiến thần cảnh. Cực Đạo Tông tông chủ tại 80 năm trước liền đã tu luyện đến cửu phẩm chiến thần cảnh, trở thành Hạo Thiên phía dưới vị thứ 2 chiến thần cảnh võ giả, xác lập vô địch chi tư. Mau nhìn, mau nhìn. Lôi hệ thuật pháp thần thông lôi độn phá tu luyện đi chép. Khí thế rộng rãi chiến thần điện cửa ra bảo, không ít người nghe hỏi mà đến, là Tiểu Ngư Nhi trưởng lão. Vừa rồi Tiểu Ngư Nhi trưởng lão đã dùng 2 ngày lẻ 3 canh giờ, liền triệt để đem lôi độn nắm giữ đến cảnh giới viên mãn. Không hổ là tông chủ phía dưới ngộ tính mạnh nhất trừ tà sư. Lôi hệ, hỏa hệ, phong hệ, nguyên thần hệ 4 loại pháp tắc thần thông bên trong, phần lớn ghi chép đều là Tiểu Ngư Nhi trưởng lão phá. Hiện tại lại tăng thêm một môn. Tiểu Ngư Nhi trưởng lão đây là muốn đem cái này 4 môn thần thông toàn bộ đổi mới, cho tông môn xây một tòa ghi chép hàng rào sao? Ngươi biết cái gì? Đã sớm nghe nói, Tiểu Ngư Nhi trưởng lão đây là muốn hướng thế nhân tuyên bố tông chủ nhìn người con mắt xem người. Không phải ai đều có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Ừ, nghe nói gần nhất có rất nhiều uy tín lâu năm tôn giả muốn đem chính mình dòng dõi hậu duệ đưa tới Cực Đạo Tông, thậm chí muốn trở thành giao cho đệ tử thân truyền của tông chủ, bọn hắn không xứng. Chỉ có Tiểu Ngư Nhi trưởng lão mới là tông chủ duy nhất thân truyền. Cực Đạo Tông đệ tử đều đứng tại Tiểu Ngư Nhi trưởng lão bên này, đối với Tiểu Ngư Nhi trưởng lão có một loại mãnh liệt thuần túy ngưỡng mộ cùng tình yêu. Nhàm chán, Cực Đạo Tông chiến thần điện bên trong, một vị hoàn thành tu luyện nhiệm vụ khuôn mặt mỹ lệ, khí chất tài trí nữ tử, nghe được ngoài điện các đệ tử tiếng nghị luận sóng, bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa cầm một bản thần thông mới bí tịch, ghi chép lại lấy sách thời gian, liền cũng không quay đầu lại khởi động Liễm Thần Đại Pháp biến mất. Hưu. Mấy tức đằng sau, Tiểu Ngư Nhi đi vào hậu sơn đỉnh núi. Trên đỉnh núi ngồi xếp bằng không ít người. Bắc Kiếm cung dừng tế, Viên Hương, Mãng Hoang Sơn Lam Cát, 12 áo bào đen Võ Nguyên, Ngọc Bình, Quân Mạch, Khê Phong, Sở Kiếm. Cực Đạo Tông phó tông chủ Lăng Nhất Đọ Sức, Ma Nữ, Vương Quảng. Một đám trước hết nhất đột phá đến cựu phẩm cường giả, đều tại đây. Tiểu Ngư Nhi đi vào hậu sơn, liền thu liễm rất nhiều, đàng hoàng ở bên ngoài thi lễ một cái, sau đó trở về phía sau cùng tuyển cái vị trí ngồi xuống. Tiểu Ngư Nhi mặc dù đã tu luyện đến cựu phẩm, mà lại trước mắt đã nắm giữ tam môn pháp tắc thần thông, nhưng thường xuyên lại muốn tới nơi này, cùng hậu sơn một đám các tiền bối ngồi cùng một chỗ, lắng nghe các tiền bối liên quan tới dung hợp hình pháp tắc thần thông một chút dẫn dắt cùng đề nghị. Nơi này chính là ít có người biết chiến thần điện trung điện. Nếu như nói chiến thần điện là Cực Đạo Tông bát phẩm tu vi đệ tử mới có thể bước chân cao nhất thuật pháp điện đường, cái này Cực Đạo Tông hậu sơn chính là Cực Đạo Tông cựu phẩm chí cao thuật pháp điện đường. Chỉ có đạn nắm giữ 4 môn lực lượng pháp tắc người mới có thể đạt được ra trận tư cách, trong vòng 1 năm có mấy ngày thời gian có thể tới cùng tông chủ ở trước mặt lĩnh hội nghiên cứu dung hợp hình pháp tắc thần thông. Tiểu Ngư Nhi là một ngoại lệ, nàng là Cực Đạo Tông mạnh nhất cá nhân liên quan. Một đám cựu phẩm đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Võ Nguyên đã tu luyện ra mới nhất ẩn nấp ám sát thủ đoạn, vụ ẩn lôi sát thuật. Đây là Võ Nguyên hao tốn thời gian mấy năm nghiên cứu sáng chế đi ra một loại dung hợp hình song pháp tắc thần thông, có thủy hệ lực lượng pháp tắc, cùng lôi hệ lôi đỉnh ám sát thủ đoạn, tập phá hư cùng ẩn nấp làm một thể. Lăng Tử Dương an vị trong đám người, một bên lắng nghe, một bên cầm bút ký ghi chép, thỉnh thoảng sẽ cùng Võ Nguyên đối thoại vài câu, điểm vào vô cùng sắc bén cay độc. Tiểu Ngư Nhi nhìn, "A không, nghe được rất nghiêm túc." Vũ ẩn lôi sát thuật lấy thủy hệ ẩn trong khói chi lực ẩn nấp bộ dạng, kết hợp lôi đỉnh pháp tắc trấn nhiếp công kích địch nhân, có thể đạt tới tốt hơn tập kích ám sát hiệu quả, mấu chốt là thủy hệ, lôi hệ lực lượng pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, tăng lên rõ ràng. Tại song pháp tắc thần thông bên trong xem như rất không tệ pháp thân thủ đoạn thần thông, nhưng là võ nguyên. Bản tông cho là, ngươi có thể lại đắn đo cân nhắc, dung hợp nguyên thần pháp tắc, lợi dụng nguyên thần pháp tắc ưu tiên đặc tính, trấn nhiếp địch nhân, tăng lên pháp tắc thần thông tính phá hư cùng tiên cơ ưu thế. Lăng Tử Dương đề nghị, để võ nguyên nhãn tình sáng lên. Tông chủ cái ý tưởng này tốt, ta lại trở về suy nghĩ một chút. Võ Nguyên đứng dậy muốn đi gấp. Lăng Tử Dương cười đem trong tay bản chép tay giao cho Võ Nguyên trong tay, những vật này ngươi cầm lấy đi, nói không chừng có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Trong bản chép tay nội dung đã theo truyền công hệ thống dẫn dắt ưu hóa, phát sinh biến hóa, tạo thành hoàn chỉnh ba pháp tắc thần thông bí tịch, có thể thiết thực giúp Võ Nguyên tiết kiệm rất nhiều đi đường quanh co thời gian. Đa tạ tông chủ. Võ Nguyên quay người xuống núi. Lăng Tử Dương đưa mắt nhìn Võ Nguyên bóng lưng biến mất, kế tiếp, DS, cuối năm có nhiều việc, gần nhất còn muốn thỉnh thoảng tham gia người tình nguyện phòng dịch tra kiểm hoạt động. Về sau một đoạn thời gian đổi mới cùng đổi mới số lượng không cách nào cam đoan. Thứ lỗi. Chương 1701 chiến thần cảnh, không phải người có đại khí vận không thể đoạn. 1. Chương 1701 chiến thần cảnh, không phải người có đại khí vận không thể đoạn. 1. Thời gian trăm năm, Lăng Tử Dương tập trung tinh thần đắm chìm tại tu luyện trùng kích chiến thần cảnh, nắm giữ pháp tắc mới chi lực trên đường, chưa từng thư giãn. Chiến thần cảnh, hải nạp bách xuyên. Đây là một loại càng cao thâm hơn thể phách cùng nội tình, để Lăng Tử chứa từ có độ diễn hóa thành vô hạn. Tại song cửu phẩm trước đó, cửu phẩm là có tính hạn chế. Nhưng là tại trở thành song cửu phẩm đằng sau, Lăng Tử Dương phát hiện chính mình có rất nhiều con đường có thể lựa chọn, trưởng thành mạnh lên con đường gia tăng rất nhiều, phản phất không có cuối cùng. Kim thân quyết tại chiến thần cảnh lục thân ngưng trúc đằng sau, mỗi 100 giọt thần thủy chi dịch dung hợp thành một cỗ chiến thần chi lực, kim thân quyết cường độ lần nữa tăng lên, bây giờ đơn hệ pháp tắc thần thông đối với kim thân quyết tạo thành trùng kích tổn thương đã bị suy yếu 9 thành, song pháp tắc thần thông tổn thương suy yếu 7 thành, ba pháp tắc thần thông tổn thương suy yếu 5 thành, tứ pháp tắc trở lên thần thông tổn thương ít nhất suy yếu 3 thành. Bây giờ lại tiến công một lần vạn thác nước sông, đối mặt trên trăm cựu phẩm tà linh công kích, Lăng Tử Dương có lòng tin bằng vào kim thân quyết nhẹ nhõm đứng vững gót chân, tới đôi cứng. Chiến thần cảnh diệu dụng trừ để cho người ta có vô hạn khả năng, để cho mình đục thân trở nên càng thêm cường đại, có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng dai, còn có một cái cự đại chỗ tốt, đan điền hóa đỉnh. Căn cứ Trịnh Hạo thuyết pháp, đan điền hóa đỉnh, xương là chiến thần đỉnh về sau trong khi hô hấp có thể tự hành đem thiên địa linh lực chuyển hóa làm thuần dương chi lực, liên tục không ngừng sản sinh xuất thần tụy chi dịch, tiến tới diễn hóa thành chiến thần chi lực. Chẳng những tốc độ tu luyện càng nhanh, bay liên tục tác chiến phương diện, chiến thần cảnh là pháp tướng cảnh xa xa không thể bằng tồn tại. Lăng Tử Dương có một loại cảm giác, võ giả tu luyện đột phá đến chiến thần cảnh về sau, tự thân tiềm lực cùng chiến lực đều tại trên diện rộng khám phá ra, đã nhảy lên đến cùng pháp tướng cảnh triệt để bình khởi bình tọa tình trạng. Truyền thụ pháp tắc thần thông 3 ngày, Lăng Tử Dương từng cái cùng tất cả đến đây thỉnh giáo cực đạo tông cao tầng truyền thụ tâm đắc của mình, thông qua truyền công hệ thống vì đó tiến lên, chữa trị dung hợp hình pháp tắc thần thông, thẳng đến trên núi chỉ còn lại có người cuối cùng. Tiểu Ngư Nhi, sư phụ. Tiểu Ngư Nhi cung cung kính kính đi đến Lăng Tử Dương trước mặt. Lăng Tử Dương cười nói, "Tiểu Ngư Nhi, ngươi loại thứ tư pháp tắc chưa đột phá, không hào hào đóng cửa tu luyện, chạy tới đây nghe chút chính là 3 ngày, có thể có thu hoạch." Sư phụ giảng đồ vật đều cao thâm mặt chắc, Tiểu Ngư Nhi nghe không hiểu, Tiểu Ngư Nhi đến lúc đó một mực đến chiến thần điện lấy thần công bí tịch, thành thành thật thật lĩnh hội liền có thể. "Ngươi lại là quỷ tinh linh." Lăng Tử Dương lắc đầu bật cười. "Như là đã làm tốt dự định, cũng đừng có tiếp tục lãng phí thời gian, còn có 200 năm, chờ ngươi nắm giữ loại thứ tư lực lượng pháp tắc, liền nên toàn tâm toàn ý, trùng kích chiến thần cảnh, hướng phía cựu phẩm song tu phương hướng dạo bước tiến lên." Sư phụ, Tiểu Ngư Nhi có chút kỳ quái, Tiểu Ngư Nhi có một cái nghi vấn. Nếu các vị trưởng lão cung phụng, có rất nhiều đã nắm giữ 4 môn lực lượng pháp tắc, vì cái gì sư phụ không để cho bọn hắn trùng kích chiến thần cảnh, mà là tiếp tục nắm giữ dung hợp hình pháp tắc thần thông? Sư phụ không phải một mực nói, chiến thần cảnh mới thật sự là cường giả kết cục. Tiểu Ngư Nhi hoàn toàn chính xác ôm lấy nghi hoặc. Trường Kỳ đi theo tại Lăng Tử Dương bên người, nàng đương nhiên biết sư phụ bản sự cũng sớm đã đuổi ngang danh xưng vô địch người thứ nhất Trịnh Hạo đại đế. Chiến thần cảnh chính là mấu chốt trong đó. Nhưng là Lăng Tử Dương một mực không đề nghị cực đạo tông đệ tử khác tu luyện, chí ít trên mặt nổi sẽ không đi duy trì. Lăng Tử Dương khẽ thở dài một cái, chương 1701 chiến thần cảnh, không phải người có đại khí vận không thể đoạt, 2, chương 1701 chiến thần cảnh, không phải người có đại khí vận không thể đoạt, 2, chiến thần cảnh, đích thật là có thể làm cho người trở nên càng mạnh, thực lực tăng gấp bội không chỉ. Nhưng là, ngươi cũng đã biết hơn một năm nay năm qua, hạ giới liên tục không ngừng xuất hiện đại lượng pháp tướng cảnh cường giả, lại chỉ đã đản sinh ra 2 vị chiến thần cảnh. Tiểu Ngư Nhi lắc đầu. Lăng Tử Dương thở dài, giải thích nói, cùng nguyên thần tu vi so ra, võ giả con đường tu luyện càng thêm long đong dài dằng dặc, sư phụ người ta đều là dùng thời gian mấy chục năm mới tu luyện đột phá chiến thần cảnh, Trịnh Hạo đại đế càng là dùng mấy trăm năm thời gian mới đột phá chiến thần cảnh. Ngươi cũng đã biết ưu thế của chúng ta là cái gì. Tiểu Ngư Nhi không chút nghĩ ngợi nói, sư phụ ưu thế lớn nhất đương nhiên là thiên phú của ngài tư chất, ngài ngộ tính, thiên hạ không người có thể so sánh. Trịnh Hạo đại đế ưu thế, trừ lớn tuổi, ngồi tại đế quân vị trí bên trên, có vô số thiên tài địa bảo cùng đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Úc, đệ tử minh bạch. Trừ phi chân chính kỳ tài ngút trời, có thể là người đại khí vận, nếu không, không cách nào thành tựu chiến thần cảnh. Tiểu Ngư Nhi nói đến phần sau, một mặt tỉnh ngộ chi sắc. Lăng Tử Dương gật đầu, muốn trở thành liền chiến thần cảnh, người bình thường làm không được, trừ phi có thể giống đại đế một dạng, có được hao tổn chi không hết tài nguyên tu luyện. Hiện tại, cơ bản đã không thể nào làm được, bây giờ hạ giới, ngay cả một đầu ra dáng tà linh cũng không tìm tới, không trải qua mưa gió, không có khả năng thành tựu chiến thần cảnh. Mà lại, tu luyện tới chiến thần cảnh bậc cửa, quá cao. Cao bao nhiêu a? Tiểu Ngư Nhi nói bóng nói gió, hết sức tò mò. Lăng Tử Dương mỉm cười, mấy cái hạo thiên đỉnh cao như vậy. Tiểu Ngư Nhi rất nhanh liền lộ ra mê hoặc chi sắc, sư phụ, nếu muốn trở thành chiến thần cảnh, không phải kỳ tài ngút trời, người đại khí vận không thể toàn nguyện, vì sao sư phụ lại muốn cho Tiểu Ngư Nhi đi trùng kích chiến thần cảnh? Bởi vì ngươi cũng là tuân theo người có đại khí vận a. Lăng Tử Dương cười. 5 tuổi bái bản tông vi sư, 5 tuổi mở tuệ nhất phẩm, 7 tuổi nhân đăng, 9 tuổi thần hồn hợp nhất, 11 tuổi liền đã tạo nên ra linh phong, chế tạo linh phủ. Bắt đầu tu luyện Trảm Thần Kiếm cùng Kim Thân Quyết nắm giữ thần thông. 20 tuổi cũng đã nắm giữ lực lượng pháp tắc, đánh vỡ vi sư lập nên ghi chép, được đạo tông vị thứ 2 chiến thần, hạ giới vị thứ nhất nữ chiến thần, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vị sư phụ tán dương, Tiểu Ngư Nhi cao hứng hai mắt híp thành một nhà. Tiểu Ngư Nhi nào có lợi hại như vậy, đều là sư phụ dạy bảo thật tốt. Lăng Tử Dương cười cười, mặc dù đằng sau cái này 80 năm, ngươi một mực tại đắp lên võ kỹ thần thông, đắp lên thần tùy chi dịch, pháp tắc thần thông phương diện tiến bộ chậm chạp, nhưng là, ngươi thật sự là vi sư là thượng giới chuẩn bị trọng yếu nhất một nước cờ. Tiểu Ngư Nhi nghe vậy, cấp tốc chính trực thân thể, trở nên nghiêm túc cùng lo lắng, sư phụ, ngài thật phải mạo hiểm trùng kích thượng giới. Chúng ta lưu tại hạ giới không tốt sao? Cực đạo tông đã có mấy triệu cửu phẩm, trấn áp tà linh triều tịch dễ như trở bàn tay, chúng ta làm gì tiến vào hoàn toàn không biết thượng giới. Dưới cái nhìn của nàng, cực đạo tông ở hạ giới đã là quái vật khổng lồ. Thiên hạ có thể bình, thiên hạ đã bình. Lăng Tử Dương ngóng nhìn phương nam, lắc đầu nói, vi sư đã từng lập thệ, muốn vì thiên hạ này, tố vạn thế chi thái bình. Đây cũng là cực đạo tông tôn chỉ. Tiểu Ngư Nhi, ngươi đã quên sao? Phù phù. Tiểu Ngư Nhi kinh hoàng quỳ mọp xuống đất, tông môn tôn chỉ, đệ tử không dám quên. Đệ tử chỉ là lo lắng thượng giới quá hung hiểm, có chúng ta không cũng biết uy hiếp. Lăng Tử Dương lắc đầu, về sau 200 năm, chúng ta cực đạo tông sẽ còn đản sinh ra ngàn vạn cửu phẩm. Nhưng đến lúc đó, chúng ta địch nhân lớn nhất khả năng liền sẽ từ tà linh biến thành chính chúng ta. Thịnh cực mà suy, đây là nhân loại thiên cổ không đổi định lý. Vi sư tình nguyện dẫn bọn hắn trùng kích thượng giới, cũng không hy vọng đến lúc đó một đám cửu phẩm đem hạ giới đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, biến thành đất trống. Chương 1702 hạ giới, trần nhà mới canh 2, 1, chương 1702 hạ giới, trần nhà mới canh 2, 1, trăm năm đi qua. Vạn Bộc Hà cứ điểm, ngày xưa tập quỷ ti một doanh thành viên sớm đã bị chỉnh chỉnh tề tề đổi mới phát. Nhưng là, có một câu truyền hơn 100 năm, dòng nước nhân viên tình báo, làm bằng sắt nô quân thần. Nô Sùng Sơn chưa bao giờ rời đi tập quỷ ti một doanh, một mực đảm nhiệm lấy tập quỷ ti một doanh doanh trưởng chức vụ. Lúc trước tình báo đầu lĩnh, hiện tại vẫn như cũng là lớn nhất tình báo đầu lĩnh. Khác biệt duy nhất là, Nô Sùng Sơn đã không cần thành thiên địa chấn thủ tại chỉ chiến trong phòng, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài đi bộ một chút. Hôm nay, Nô Sùng Sơn đi vào cực đạo tông sân hạng, tại Tiểu Ngư Nhi nên đón bên dưới, đi tới cực đạo tông phía sau núi. Nô Sùng Sơn bây giờ cũng đã trồng chất tu vi đạt đến cửu phẩm, trở thành gần ngàn vạn cửu phẩm cường giả bên trong một thành viên. Nô Sùng Sơn liếc mắt liền thấy ngồi tại trong đình Lăng Tử Dương. Tông chủ. Lăng Tử Dương cười đưa tay, ngồi. Uống trà, hay là uống rượu? Trà. Nô Sùng Sơn sau khi ngồi xuống, Tiểu Ngư Nhi ở bên hầu hạ châm trà. Nô Sùng Sơn cười nói, để cho chúng ta hạo thiên thứ nhất nữ chiến thần châm trà, nô mộ thế nhưng là nhận lấy thì ngại. Không sai. Ngay tại 2 năm trước, Tiểu Ngư Nhi liền đã tu luyện nắm giữ thiên môn võ kỹ thần thông, đồng thời đắp lên vạn dọn thần tùy chi dịch, đạt đến chiến thần cảnh, chỉ là trước mắt còn không có đối ngoại tuyên bố. Tiểu Ngư Nhi nói Ngô tướng quân đã là sư phụ chiến hữu, lại là Tiểu Ngư Nhi tiền bối, càng là người trong thiên hạ tôn kính quân thần, Tiểu Ngư Nhi có thể vì quân thần châm trà đổ nước, là Tiểu Ngư Nhi vinh hạnh. Cử chỉ vừa vặn, ngôn ngữ hiền hòa, hoàn toàn không có nữ chiến thần tư thái. Nô Sùng Sơn cười nói, Nô Mô rốt cuộc biết, 200 năm trước, vì sao ngươi liếc thấy chúng Tiểu Ngư Nhi, nhận định Tiểu Ngư Nhi làm ngươi đệ tử thân truyền, quả nhiên là thông minh vô song. Lăng Tử Dương cười cười, Nô tướng quân, trong 200 năm này, ngươi là lần đầu tiên tự mình đến nhà cực đạo tông chiến thần điện phía sau núi, nếu như chỉ là bình thường sự tình, ngươi để Long Dạ thông báo một tiếng thuận tiện, không cần thiết buôn ba mấy chục vạn giảm, là có chuyện quan trọng đi. Đối với, Nô Sùng Sơn nâng chung trà lên. Lăng Tử Dương có chút ngưng mắt. Tiểu Ngư Nhi rất có nhãn lực độc đáo, đứng lên nói, sư phụ, đồ nhi xin được cáo lui trước. Nô Sùng Sơn mục chú Tiểu Ngư Nhi rời đi, lại hết sức cẩn thận triển khai một tầng cách âm kết giới. Lăng Tử Dương đã không có tâm tình uống trà. Có thể làm cho Nô Sùng Sơn trịnh trọng như vậy việc, đoán chừng không phải việc nhỏ. Quả nhiên, chỉ gặp Nô Sùng Sơn lấy ra một bản chép tay, vừa nói vừa đưa tới, đây là thuộc hạ những năm này tự tay biên soạn ghi chép tình báo tuyệt mật. Lăng Tử Dương nhận được trong tay. Tuyệt mật. Lần trước Nô Sùng Sơn giao cho mình tuyệt mật tư liệu, là đuổi kịp giới có quan hệ. Mỗi khi gặp phong ấn sao độc kỳ, Nô Sùng Sơn liền sẽ tiếp tục đối với thượng giới khởi xướng thăm dò, có 1/10 cơ hội dò xét đến thượng giới một chút tình huống. Lăng Tử Dương mở ra lật xem tờ thứ nhất, liền lộ ra kinh sợ, đây là bên trong ghi lại là một vị cực đạo tông đệ tử đột phá cửu phẩm đằng sau nắm giữ pháp tắc thần thông, huyết nhục khôi lỗi. Đối phương lại có thể từ tử vong tinh quái trong thi thể, để kỳ thật một lần nữa sống lại, một lần nữa có được năng lực hành động. Đây là cái gì? Tà linh thần thông hay là quỷ tu thần thông? Đây là nguyên thần pháp tắc diễn sinh ra tới một loại pháp tắc thần thông, cùng bị tu thần thông hoàn toàn chính xác có một ít điểm chung, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Chương 1702 hạ giới, trần nhà mới canh 2, 2, chương 1702 hạ giới, trần nhà mới canh 2, 2, người này chính là lo lắng ở bên ngoài thi triển loại thuật pháp này có thể sẽ bị người xem như tà ác quỷ tu, cho nên đặc biệt tìm thuộc hạ giải thích nói rõ, thuộc hạ liên tục xác nhận hắn qua lại pháp tắc thần thông không có vấn đề, để hắn đem pháp tắc thần thông quá trình tu luyện ghi chép lại. Nô Sùng Sơn mạch suy nghĩ rõ ràng, sau khi nói đến đây, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bản công pháp bí tịch, huyết nhục khôi lỗi thi triển quá trình cùng quỷ tu không khác, rất dễ dàng bị xem như quỷ tu đối đãi, thuộc hạ cho là thứ này có thể sẽ đối với tông chủ ngươi có trợ giúp. Đối với ta có trợ giúp, ý nghĩ của ngươi rất đặc biệt. Lăng Tử Dương bản năng lường Nô Sùng Sơn một dạng, không xác định đối phương là đang nói đùa. Nô Sùng Sơn giải thích, lại có 100 năm, chính là kế tiếp tà linh triều tịch giáng lâm ngày, chúng ta ai cũng không biết lần này sẽ tao ngộ cái gì, tông chủ ngươi hơn. Trường nắm một môn pháp tắc thần thông, kỹ nhiều không ép thân, vạn nhất thật phát huy được tác dụng nữa nha. Lăng Tử Dương tiếp nhận bí tịch, tiếp tục mở một tờ. Lăng Tử Dương lại thấy được một người khác tư liệu, cùng một môn pháp tắc mới thần thông, tâm kiếm pháp tắc. Phía trên giới thiệu, đây là một vị tu luyện kiếm đạo cao thủ nghiên cứu sáng chế đi ra một loại pháp tắc, ngay từ đầu bị nhận định là võ kỹ thần thông, về sau theo tu luyện trình độ làm sâu sắc, dần dần phát hiện, đối phương đối với kiếm loại binh khí thân hòa càng ngày càng mạnh, một lần, tại tông môn tiểu bị trong lúc đó, đem đối thủ vũ khí đều chiếm đi qua, nhẹ nhõm phản chế địch nhân. Kiếm chi pháp tắc. Lăng Tử Dương nhìn xem trên tư liệu ghi lại tài liệu cặn kẽ, lâm vào trầm tư. Giữa thiên địa hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại rất nhiều cái khác nguyên tố, tồn tại rất nhiều pháp tắc khác chi lực, nhưng là muốn tìm hiểu tới, muôn vàn khó khăn. Chỉ là kiếm này, làm vũ khí, làm nhân loại sáng tạo ra đồ vật, vậy mà cũng có thể diễn sinh ra pháp tắc. Cái này rất bất khả tư nghị. Điều này nói rõ, pháp tắc trong thiên địa, khả năng vô cùng vô tận. Ý thức được điểm này, Lăng Tử Dương bỗng nhiên minh bạch đến, vì sao Ngô Sùng Sơn trịnh trọng như vậy kỳ sự đem tin tức này liệt vào tuyệt mật, nhất định phải ở trước mặt cùng chính mình mật trò chuyện mới yên tâm. Tin tức này, đích thật là quá kinh người. Mà lại, ý vị này, hạ giới trần nhà, ngay tại xuất hiện độ cao mới. Dĩ vãng, Trình Hạo cùng hắn Lăng Tử Dương chính là thế giới này cao nhất trần nhà. Chín loại lực lượng pháp tắc, cộng thêm chiến thần cảnh nhục thân tu vi, liền có thể trấn áp hết thảy, trở thành tất cả mọi người hướng tới kính ý tồn tại. Nhưng là, khi tất cả người biết, nguyên lai tại chín loại pháp tắc bên ngoài còn có vô cùng vô tận pháp tắc chờ đợi bọn hắn đi khai quật, chờ đợi bọn hắn đi nắm giữ thời điểm, sẽ phát sinh cái gì? Không ai biết. Lăng Tử Dương cùng Nô Sùng Sơn minh bạch, hai người đều là nắm giữ lấy hạ giới lớn nhất tổ chức tình báo người, nắm giữ lấy tất cả tình báo, biết rõ được có một ít đồ vật, một khi bị bùng ra, liền sẽ trở nên 10 phần đáng sợ. Lăng Tử Dương tiếp tục hướng phía dưới nhìn, càng xem càng kinh hãi. Cực đạo tông, bao quát một chút cũng không phải là cực đạo tông cường giả, đã hiện ra hơn 30 chủng lực lượng pháp tắc khác nhau. Trong bọn họ, một bộ phận người cũng không rõ điều này có ý vị gì, một số người đã có chút ý thức, nhưng là đều không hẹn mà cùng bảo tồn lấy bí mật của mình, thẳng đến bị Ngô Sùng Sơn từng cái liên hệ, cũng vô cùng đạo tông tập quỷ ti danh nghĩa thu nhận sử dụng pháp tắc thần thông, để bọn hắn tiếp tục bảo thủ bí mật. Lăng Tử Dương đang nhìn xong Ngô Sùng Sơn trên bản chép tay này ghi chép tất cả mọi thứ, bên chân cũng nhiều một cái cự đại cái dương, bên trong đối ứng mỗi một loại lực lượng pháp tắc khác nhau thần thông bí tịch. Đương nhiên, Lăng Tử Dương minh trắng Ngô Sùng Sơn suy nghĩ, có chút ngưng trọng nhìn qua hắn, sau đó nói, tiếp tục sưu tập càng nhiều pháp tắc tình báo, liền theo ngươi nói, hết thể liệt vào tuyệt mật là. Ngô Sùng Sơn biết Lăng Tử Dương minh lường hắn ý đồ. Chương 1703 bốn trận chiến thần nấu rượu canh 3, 1, chương 1703 bốn trận chiến thần nấu rượu canh 3, 1, sư phụ. Tiểu Ngư Nhi quay về hậu sơn thời điểm, Ngô Sùng Sơn đã rời đi. Lăng Tử Dương nâng chén thưởng trà, cầm trong tay một bản nàng chưa từng thấy qua sách. Tiểu Ngư Nhi cũng không truy vấn Ngô Sùng Sơn tới đây là vì chuyện gì, nàng nhìn ra được sư phụ ngay tại vì một số sự tình do dự. Tiểu Ngư Nhi, đệ tử tại. Tiểu Ngư Nhi ngừng lại trong tay động tác. Lăng Tử Dương không quay đầu lại, ánh mắt sâu xa ngóng nhìn phương xa. Vi sư hỏi ngươi, nếu như thế giới này không chỉ 10 loại lực lượng pháp tắc, mà là có hàng ngàn hàng vạn chủng lực lượng pháp tắc, về sau sẽ có vô số người đột phá hạ giới trần nhà, siêu việt sư phụ ngươi, siêu việt Trịnh Hạo đại đế, ngươi nói thế giới này cuối cùng lại biến thành bộ dạng gì? Tiểu Ngư Nhi tin tưởng, có người có lẽ có thể siêu việt đại đế, nhưng là không tin có người có thể vượt qua sư phụ. Tiểu Ngư Nhi trả lời. Lăng Tử Dương đầu tiên là sững sờ, về sau cất tiếng cười to, nói hay lắm. Nói đến đối với pháp tắc chi lực nắm giữ, ai có thể so ra mà vượt bản tông. Nô Sùng Sơn ra hỏa này, sợ thế giới này xuất hiện thanh âm thứ ba, đảo loạn hạ giới thế cục. Thật tình không biết, thế giới này có thể có mấy cái gánh vác đại khí vận yêu nghiệt. Chính Hạo đại đế là trấn thủ hạ giới ngàn năm yêu nghiệt, bản tông so đại đế càng yêu nghiệt. Chỉ là thời gian mười mấy năm liền sửa hạ giới thế cục, coi như lại xuất hiện cái thứ ba yêu nghiệt, lại có thể thế nào? Long Dạ. Lăng Tử Dương sáng tỏ thông suốt, trực tiếp liên hệ Long Dạ. Long Dạ thân ảnh bắn ra đến trên hậu sơn, tông chủ có gì phân phó? Thông chi Trịnh Khai Hà, liền nói cực đạo tông đào hoa chính thịnh, bản tông muốn mời cha con bọn họ đến chiến thần điện hậu sơn nấu rượu luận đạo. Là. Long Dạ rất mau dẫn vừa đi vừa về tin tức. Bệ hạ cùng Trịnh Khai Hà tôn giả nói, lập tức khởi hành, lập tức tới ngay. Tiểu Ngư Nhi, hâm rượu. Lăng Tử Dương phân phó. Là. Trịnh Hạo, Trịnh Khai Hà tới rất nhanh. Lăng tông chủ. Thử Dương. Hai người tiến vào chiến thần điện hậu sơn, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiểu Ngư Nhi trên thân. Lợi hại a. Lăng tông chủ vô thanh vô tức liền đem đệ tử bồi dưỡng đến chiến thần cảnh, hôm nay cũng không phải là muốn cho quả nhân cái ra bài phủ đầu đi. Trịnh Hạo chố mắt nhìn cười lên. Lăng Tử Dương cười nói, Trịnh công tử sớm tại 5 năm trước đã đột phá chiến thần cảnh, Trịnh ra một môn song chiến thần, ta lần này mà uy, đối với người nào cũng không dám đối với bệ hạ ngài a. Ha ha, đó là cái gì chuyện tốt, hôm nay đột nhiên mời chúng ta tới ngắm hoa luận đạo. Trịnh Hạo tại Lăng Tử Dương đối diện ngồi xuống. Trịnh Khai Hà cùng Tiểu Ngư Nhi đứng đấy. Bốn vị chiến thần tụ tập một đường, mười phần hiếm thấy. Nhìn xem cái này. Lăng Tử Dương đem Ngô Sùng Sơn giao lên đồ vật đưa tới Trịnh Hạo trong tay, Trịnh Hạo lật nhìn hai trang sau, mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, pháp tắc ngàn ngàn vạn, chúng ta cũng không thể lại nhàn rỗi, cũng phải tu luyện, tranh thủ dung hợp 10 môn, thứ 11 môn pháp thì, miễn cho về sau bị tiểu bối đuổi theo phản siêu, cũng quá mất mặt. Lăng Tử Dương mặc dù vẫn là ban đầu thanh niên bộ dáng, nhưng bây giờ cũng là qua 230 tuổi người. Quả nhân, coi như xong đi. Trịnh Hạo một bộ nhìn rất thoáng giọng điệu, đem sách hướng Trịnh Khai Hà trong tay ném đi, sống hơn 2000 tuổi, có người kế tục, tranh mặt mũi sự tình, giao cho hậu bối liền tốt. Người còn trẻ, 200 tuổi ra mặt, cực đạo tông về sau cũng còn rất dài đường xa muốn đi, có thể cân nhắc tu luyện nắm giữ càng nhiều lực lượng pháp tắc. Trịnh Hạo một câu liền đem trách nhiệm cùng áp lực ném cho Trịnh Khai Hà. Chương 1703 bốn trận chiến thần nấu rượu canh 3, 2, chương 1703 bốn trận chiến thần nấu rượu canh 3, 2, Trịnh Khai Hà lật xem qua đi, xoa xoa mũi, đem sách lại thả lại đến Lăng Tử Dương trước mặt, cười nói, các loại Lăng tông chủ đem mở pháp tắc chi lộ thần thông bí tịch toàn bộ liệt kê ra đến, ta lại chiếu vào lĩnh hội là được, ta không có các ngươi lợi hại như vậy, ta còn muốn xử lý Hạo Thiên Vương triều chính vụ, không có cách nào suốt ngày bế quan tu luyện lĩnh hội pháp tắc thần thông. Lăng tông chủ, hay là ngươi bị liên lụy, giúp đỡ chút đi. Chính Hạo một mặt im lặng, quả nhân cũng không gặp ngươi suốt ngày xử lý chính vụ, không đều là ngươi lưu thúc cùng ngươi Trịnh Khai Dương thúc thúc giúp đỡ xử lý. Ta lão Trịnh nhà khai chi tán diệp đại nghiệp, cũng là Hạo Thiên Vương triều đại sự. Trịnh Khai Hà nghiêm trang ném ra ngoài vài môn tà thuyết. Chính Hạo không lời nào để nói. Lăng Tử Dương xoa huyệt thái dương. Vị này Trịnh công tử, cái gì cũng tốt, chính là từ khi Tà Linh triều tịch đi qua đằng sau, liền trở nên có chút không quá chịu khó. Nếu như không phải mình thỉnh thoảng phái người hướng Trịnh Khai Hà phủ đệ đưa một nhóm pháp tắc thần thông bí tịch, Trịnh Khai Hà hiện tại xác định vững chắc còn không có đột phá chiến thần cảnh, không có nắm giữ bốn môn lực lượng pháp tắc. Chính Hạo nhìn một chút Tiểu Ngư Nhi, lại nhìn một chút con trai mình, một bộ nhận mệnh giọng điệu, tính toán, hậu nhân bất tranh khí, quả nhân cũng không có khả năng thay phía sau đời đời kiếp kiếp quan tâm, tùy theo bọn hắn đi thôi. Lăng tông chủ ngươi về sau có rảnh rỗi nói thêm mang theo dịu dắt hắn, đừng để hắn quá mất mặt. Lăng Tử Dương cười nói, Trịnh công tử hiện tại dù sao cũng là hạ giới vị thứ ba chiến thần cảnh tồn tại, đã là hạ giới chuẩn trần nhà, coi như tương lai chỉ tu luyện ta chiến thần điện bên trong các loại pháp tắc thần thông, kém nhất cũng có thể đạt tới bệ hạ ngài độ cao, Trịnh gia căn cơ 2000 năm bên trong sẽ không bị dao động. Trịnh Hạo sững sờ, nghe được Lăng Tử Dương ý ở ngoài lời, Lăng tông chủ ngươi những pháp tắc này đều cần có thể chất đặc biệt cùng thiên phú, tăng thêm một chút khí vận mới có thể nắm giữ, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể nắm giữ, nhưng là bọn chúng chắc chắn sẽ không nhập chiến thần điện. Lăng Tử Dương lời nói tương đương với cho Trịnh Hạo ăn một viên thuốc an thần. Trần nhà vẫn là ban đầu trần nhà, sẽ không bị tùy tiện đột phá. Lăng Tử Dương sở dĩ mời Trịnh Hạo tới, một mặt là cảm tạ Trịnh Hạo năm đó ơn chi ngộ, cho hắn một cái cơ hội cùng nhau thôi thăng hạ giới trần nhà, một phương diện cũng là muốn nhắc nhở Trịnh Hạo, những vật này sẽ không tiến nhập chiến thần điện, sẽ không bị rộng là truyền bá. Đương nhiên, nếu có nhân khí vận cực mạnh tự hành lĩnh ngộ đột phá, đó là một chuyện khác. Về phần Trịnh Hạo cùng Trịnh Khai Hà là có hay không đối với nó pháp tắc chẳng thèm nó tới, liền không liên quan Lăng Tử Dương chuyện. Nhắc nhở nghĩa vụ, hắn đã kết thúc. Loại thứ 10 lực lượng pháp tắc, hắn cũng khẳng định sẽ bước chân. Vì tại trăm năm về sau Tà Linh triều tịch đến thời khắc, để cho mình trở nên càng mạnh, vì gia tăng mình tại thượng giới đứng vững góp chân cơ hội, Lăng Tử Dương tất nhiên sẽ không bỏ qua một lần mạnh lên cơ hội. Cho chuyện một chút, mọi người nói đến Cửu Thiên Lôi vẫn, đòn sát thủ này vẫn như cũng là hạ giới mạnh nhất pháp tắc thần thông. Chính Hạo chủ động đề cập, là muốn biết Lăng Tử Dương đã nắm giữ được như thế nào. Môn pháp tắc này thần thông, lúc trước thế nhưng là hắn bỏ ra rất nhiều năm thời gian mới chậm rãi tìm tòi, đặt vững vô địch tư thái một môn đòn sát thủ. Môn pháp tắc này thần thông, hắn đồng dạng tại Lăng Tử Dương đột phá chiến thần cảnh vào cái ngày đó, làm hạ lễ, đưa cho Lăng Tử Dương. Đây cũng là Lăng Tử Dương không ngừng có qua có lại, trợ giúp Trịnh Khai Hà mãi cho đến đột phá đến chiến thần cảnh nguyên nhân chủ yếu. Đã nắm giữ. Lăng Tử Dương cười nói, đoạn thời gian gần nhất, ta đang suy nghĩ, đem Cửu Thiên Lôi vẫn chín mai lôi cầu, toàn bộ thay đổi thành ba pháp tắc thần thông. Vốn đang không có quá nhiều mạch suy nghĩ, nhưng là hiện tại, có. Chương 1704 phá vỡ mà vào thương khung, phản công thượng giới, hạ giới cuối cùng thiên canh 4, 1. Chương 1704 phá vỡ mà vào thương khung, phản công thượng giới, hạ giới cuối cùng thiên canh 4, 1. 300 năm đi qua. Theo các nơi tà linh dần dần tăng nhiều, theo thiên địa dị tượng lại lần nữa giáng lâm giới này. Tà linh triều tịch, không có dấu hiệu nào liền bạo phát. Cái trước luân hồi, chỉ có 40 vị cựu phẩm cường giả chấn thủ hạ giới, chống cự tà linh triều tịch. Lần này tà linh triều tịch, hạ giới bồi dưỡng được 17 triệu cựu phẩm tôn giả, bát phẩm số lượng vượt qua 1.5 tỷ người. Giáng lâm đến hạ giới cựu phẩm tà linh, còn chưa kịp đứng vững gót chân, chưa kịp thấy rõ ràng hạ giới là bực nào bộ dáng, liền bị từng cái trong lúc bất chợt từ bên người xông tới thân ảnh mê đầu một trận đánh cho tên người, đánh nổ thành từng đoàn kim diễm, hóa thành thờ trừ tà sư tu luyện linh vụ. Tới gần thành trì cựu phẩm tà linh, ngay đầu tiên bị phá hủy rơi. Những cái kia rơi xuống xa xôi khu vực cựu phẩm tà linh, trở thành trọng điểm bảo hộ chủng loại. Tam tam 4799 khu vực số 1, có 2 đầu cựu phẩm tà linh, đã khởi động phụ cận cựu phẩm huyễn trận. để bọn chúng ở bên trong đợi. Thông chi phụ cận cực đạo tông đệ tử, cần phải bảo vệ tốt những này cửu phẩm tà linh, không cho phép bọn chúng ra lại sự tình. Thượng giới mặc dù sẽ không biết bọn chúng ở hạ giới tình huống, nhưng là đối bọn chúng sinh tồn trạng thái hẳn là sẽ có một ít hiểu rõ. Chúng ta tuyệt đối không thể để giáng lâm hạ giới cửu phẩm tà linh toàn bộ chết sạch. Ân. Tập Quỷ Ti một doanh, tại 300 năm trước là lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ cửu phẩm tà linh không nên bị toàn bộ diệt tuyệt. Tương toa cửu phẩm huyễn thuật ngoài đại trận, có một đám cửu phẩm chờ lấy rút đao. Cùng lúc đó Hạo Thiên Phong Điên đã tụ tập được hơn ngàn vạn người. Lăng Tử Dương lần đầu hiếm thấy lộ diện. Cực đạo tông từ trước đến nay rất ít xuất hiện trước mặt người khác, 6 vị phó tông chủ cũng cùng theo một lúc lộ diện. 300 năm trước thần bí nhất Tập Quỷ Ti năm doanh, hơn 300 người, hắc giáp che mặt, toàn bộ hiện thân. Ba vị trận pháp đệ tử đi vào Lăng Tử Dương trước mặt, sư phụ, tất cả làm việc đã chuẩn bị hoàn tất. Chúng ta tùy thời có thể lấy xuất thủ, nhìn trộm thượng giới. Liên Thành, Hách Liên Ngự Hỏa, Hùng Liệt ba người hết sức kích động. Lần này dùng để nhìn trộm thượng giới vật liệu, toàn bộ đều là lấy tinh quái vật liệu dựa vào cựu phẩm pháp khí luyện chế mà thành, khảm trong cảnh báo pháp trận đưa tin trở thành trọng điểm bảo hộ đối tượng, có thể tại thượng giới cựu phẩm tà linh hỏa lực bên dưới tồn tại một đoạn thời gian. Lăng Tử Dương quay người, tại phía sau hắn là chỉnh tề bày ra hơn ngàn vạn cực đạo tông đệ tử. Lúc trước theo hắn cùng một chỗ lập hệ, muốn tại 300 năm sau cộng đồng chống cự tà linh cựu phẩm tôn giả, toàn bộ đều hiện thân. Trịnh Khai Hà, Lâm Huy, Lâm Tế, không cách nào đại sư, cực đạo tông trưởng lão, cung phụng, toàn bộ đến đông đủ. Giờ này khắc này, hạ giới cảnh tượng đủ để đem thượng giới dọa sợ. Vì giữ bí mật, Liên Thành bọn người thậm chí trước thời gian liền đã tại Hạo Thiên Phong Điên phía trên bố trí một tòa khổng lồ cựu phẩm huyết trận, bảo đảm bên này tình báo sẽ không dò gì ra ngoài. Hiện tại hối hận, còn kịp. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú sau lưng cực đạo tông đệ tử, trùng kích thượng giới, đổi lấy vạn thế thái bình, là cực đạo tông tôn chỉ không sai, nhưng là các ngươi lưu thủ hạ giới, đồng dạng có thể làm được ra sức bảo vệ hạ giới vạn thế chi thái bình. Hiện tại lùi bước người, bản tông không trách tội. Tông chủ đi đâu, nơi đó chính là cực đạo tông. Đối với chúng ta cùng tông chủ cùng tiến thối. Tông chủ ngài mơ tưởng bỏ qua một bên chúng ta. Từng tấm khuôn mặt quen thuộc, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, ánh mắt kiên định. Trong này có đã từng đồng đội chiến hữu, có đã từng đồng môn sư minh đệ, đại bộ phận đều là từ Lưu Hỏa Quốc cứu thoát ra người cơ khổ. Tốt. Đánh vào thượng giới, vô luận gặp được cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Lăng Tử Dương lại nhìn phía lấy Trịnh Hạo cầm đầu một đám thâm niên cựu phẩm tôn giả. Trịnh Hạo cũng không tính tiến về thượng giới. Chương 1704 phá vỡ mà vào thương cung, phản công thượng giới, hạ giới cuối cùng thiên canh 4-2. Chương 1704 phá vỡ mà vào thương cung, phản công thượng giới, hạ giới cuối cùng thiên canh 4-2. Trấn thủ hạ giới hơn nghìn năm, Trịnh Hạo tại vô số cái ngày đêm bên trong lo lắng hãi hùng, bây giờ thật vất vả hạ giới an định lại, có chống cự tà linh triều tịch thực lực, hắn không chuẩn bị lại liều mạng, lại hoặc là muốn cho cực đạo tông người trước nhập thượng giới nhìn một chút. Trịnh Khai Hà đi tới, Tử Dương, ta muốn nuốt lời. Lúc trước ngươi lập thể cùng ta cùng một chỗ chống cự tà linh triều tịch, cũng không có nói muốn cùng ta cùng một chỗ tiến công thượng giới, cho nên không tính nuốt lời. Các ngươi lưu tại hạ giới mới có thể an ổn, ta cũng có thể yên tâm. Lăng Tử Dương vô Trịnh Khai Hà cánh tay phải, nói xem trọng hạ giới. Ta trước cho các ngươi đi thượng giới dò đường, coi như thật xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng muốn bảo vệ tốt hạ giới, đừng cho tà linh lần nữa ở trên vùng đất này tàn phá bừa bãi. Ngươi yên tâm đi, Tử Dương, ta coi như đánh bạc cái mạng này, cũng sẽ không lại cho tà linh bất cứ cơ hội nào. Lúc này, Nguyệt Lanh từ biệt Nguyệt Như tôn giả, mang theo một đám người nhà họ Nguyệt, đi vào Lăng Tử Dương đám người đứng phía sau. Nguyệt Như tôn giả tại lau nước mắt. Nguyệt Như chính là Lãnh Nguyệt mãi mãi. Rất nhiều năm trước, chứng kiến quá nhiều người nhà họ Nguyệt độc thân hành tẩu trong hắc ám, cuối cùng bị cô tịch cùng tử vong thôn phệ, chứng kiến cựu phẩm tôn giả tự bạo, dứt khoát từ bỏ tiếp tục bồi dưỡng người nhà họ Nguyệt, cắt đứt cùng người nhà họ Nguyệt toàn bộ liên hệ, bao quát con của hắn sinh nhạt. Bây giờ, Lãnh Nguyệt trò giỏi hơn thầy. Lăng Tử Dương thượng tuyến từ Lãnh Nguyệt trên thân rời chuyển tới Ngô Sùng Sơn trên thân. Ngô tướng quân, ngươi không tại Vạn Bộc Hà bên kia tọa trấn chỉ huy, cùng cái này xem náo nhiệt gì? Vì một cái thượng giới, Ngô mỗi nhân bận rộn 300 năm, làm sao liền không thể để cho ta đi lên xem một chút, thỏa mãn một chút đọc lại 300 năm lòng hiếu kỳ. Ngô Sùng Sơn lý do phi thường cường đại, hạ giới sự vụ ta đã nộp ra, cực đạo tông bên này có đại ngụy người nhìn chằm chằm, vương đình bên này có bệ hạ an bài người tiếp nhận, không ra được vấn đề. Ngô Sùng Sơn một bộ đã vô sự một thân nhẹ tư thái, đi theo tiến vào thượng giới tư thái phi thường kiên định. Pháp y y chuẩn bị đến như thế nào? Lăng Tử Dương vẫn còn có chút lo lắng. Ngô Sùng Sơn thực lực cũng không phải là thể hiện tại thân thủ bên trên. Ngô Sùng Sơn nghe vậy nở nụ cười, nhấc lên trong tay một mặt hình tròn cốt thuẫn, cựu phẩm nội giáp, cựu phẩm pháp y, cựu phẩm áo giáp, cộng thêm cựu phẩm pháp bảo tâm chắn, 10 phần chắc chín. Đến lúc đó theo sát ta. Lăng Tử Dương đạo. Ngô Sùng Sơn đáy mắt hiện lên một vòng cảm động, dùng sức gật đầu, "Tốt, ta nhất định theo sát tông chủ." Sư phụ Liên Thành bọn người gấp, "Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ phi chúng ta tại thượng giới đứng vững gót chân, xác định hết thể an toàn, nếu không các ngươi trận pháp sư ngay tại hạ giới đợi, thành thành thật thật thủ hộ hạ giới." Lăng Tử Dương một câu đem ba người phía sau thỉnh cầu chặn lại trở về. "Trận pháp đại sư, tuyệt đối không cho phép tiến vào quân tiên phong. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng." Lăng Tử Dương phân phó nói, bắt đầu dò đường. "Tất cả mọi người, kiểm tra tốt đồ đạc của các ngươi." Lúc này, Chính Hạo đột nhiên khẩn trương lên, nhìn không được nhắc nhở nói, Lăng tông chủ, hay là trước phái một phần nhỏ nhân mã thăm dò một chút thượng giới đi. Không cần. Nô Sùng Sơn giải thích nói, Căn cứ chúng ta tập quỷ ti một doanh nhiều lần tôi diễn, chỉ có đợt thứ nhất tiến vào thượng giới thời điểm, có thể đánh lên giới một trở tay không kịp, cho chúng ta tranh thủ đến thời gian đứng vững gót chân, một khi để thượng giới tà linh có cơ hội phản ứng, ngược lại hỏng việc. Lăng Tử Dương nhìn quanh toàn trường. Tất cả mọi người, bao quát đã đột phá cửu phẩm linh sủng nguyên lượng, Dung Nham Cự Lang, cùng Lâm Tế Kiếm Chuẩn, từng cái nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Một khắc đồng hồ sau, ngàn vạn cực đạo tông đệ tử đi theo Lăng Tử Dương, đồng thời xông ra huyễn trận, nhào vào âm trầm thương cung. Đợt, từ hôm nay trở đi, xuất lên thượng giới phần mới. Có mê võng, có cảm động, có kiên trì, có đột phá. Mấu chốt nhất là có ngươi đồng hành. Ha ha ha ha. Thì không buồn nôn chương 1705 người mới này, tư chất không tệ canh năm, một, chương 1705 người mới này, tư chất không tệ canh năm, một, Lăng Tử Dương không biết mình là làm sao choáng váng đi qua. Mở mắt hồi tỉnh lại thời điểm, cảm nhận được một loại toàn phương bị nặng nề cảm giác. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Lăng Tử Dương bản năng triển khai lực lượng thần hồn, chiếu rõ bốn phía, kết quả phát hiện chính mình vậy mà lực lượng thần hồn vậy mà chậm rãi chỉ dọc theo đi chỉ là trăm trượng khoảng cách. Một tòa nhìn qua rất cổ xưa tăng thương, vết thương chồng chất thạch tháp phụ cận, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc dựa vào 12 tên toàn thân bao trùm hắc giáp người, bên cạnh còn có 30 cùng chính mình một dạng ngổn ngang lộn xộn nằm lăn trên mặt đất nam nữ. Lăng Tử Dương bản năng thôi động lực lượng thần hồn, triển khai kim thân quyết. Sáu tay kim thân pháp tướng chấn động hưởng ứng, bảo hộ ở đứng dậy Lăng Tử Dương sau lưng, nhìn chăm chú trước mặt một đám người. 12 cái toàn thân hắc giáp người không có nhúc nhích, đối với Lăng Tử Dương kim thân pháp tướng 10 phần coi thường, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ phía trên lỗ thủng, có chút hăng hái mà nhìn xem Lăng Tử Dương, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Vậy mà châu đầu kề thai bắt đầu bình đầu phẩm đủ, thức tỉnh đến vẫn rất nhanh. Không nghĩ tới, lần này phân phát xuống người mới bên trong, còn có cái trung đẳng tư chất tồn tại. Quét một thiên địa thượng tăng 10 cái còn tại nằm thi nam nữ, một đám người mừng rỡ khẩu khí không còn che giấu. Chúng ta, đụng đại vận. Những năm qua chúng ta Man Nguyệt tiểu đội, bình thường đều rất khó chiếm được 10 cái người mới phái phát, lần này chẳng những một hơi được 30 người, lại còn có một cái trung đẳng tư chất, có thể đảm nhiệm đội trưởng cấp bậc người mới, hôm nay thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao a. Hắc giáp nhân đối thoại nội dung, để Lăng Tử Dương cực kỳ kỳ quái. Bất quá, Lăng Tử Dương đã nhanh đem trước mặt cái này 12 vị hắc giáp nhân cẩn thận phân biệt một lần. Cũng không phải là tà linh. Hắn cẩn thận hồi tưởng chính mình trùng kích thượng giới hình ảnh. Không có trong dữ liệu cùng tà linh đánh nhau kịch liệt hình ảnh, cũng không có kinh lịch công kích quá trình. Trừ bóng tối vô tận, cái gì đều không hồi tưởng lại nổi. Dù sao không hiểu đấu, mở to mắt liền xuất hiện ở cái địa phương quỷ quái này. Đúng rồi, nơi này cũng 10 phần cổ quái. Màu tím mây mù khí lưu bao trùm bốn phương tám hướng, đám người như cùng chỗ tại trong biển mây, chỉ có bên cạnh tòa thạch tháp này địa thế hơi cao một đoạn, nhìn thấy mặt đất. Nơi xa là một tòa che kín mấp mô hố to tinh thần hình cầu, 10 phần khoa trương. Nơi này quả thật là thượng giới. Mình đích thật là đi tới thượng giới. Lăng Tử Dương một lập nguyên địa, tạm thời còn không có hiểu rõ chính mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, những cái kia trấn thủ thượng giới tà linh đâu? Đi theo chính mình cùng một chỗ trùng kích thượng giới cực đạo tông đệ tử. Người đâu? Đều đi nơi nào? Bọn hắn hiện tại sống hay chết? Lăng Tử Dương nội tâm không gì sánh được phức tạp. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Các ngươi lại là người nào? Ta tại sao phải ở chỗ này? Đón Lăng Tử Dương ánh mắt, đối diện một vị nhìn qua như đầu mục hắc giáp nhân hai tay ôm ngực, một bên nói, một bên tiến lên hai bước, đi đến Lăng Tử Dương bên người. Cái này đích xác là Lăng Tử Dương ngay sau đó muốn hỏi nhất vấn đề. Đối phương phảng phất đọc hiểu tiếng lòng của hắn. Lăng Tử Dương mặt không thay đổi nhìn đối phương, chú mắt nhìn chăm chú, quan sát tỉ mỉ. Trước mặt vị này hắc giáp nhân khí thế rất đủ, tại trọng lực cường đại dị thường thượng giới, đối phương đi lại ở giữa lộ ra 10 phần thư giãn thích ý, tràn đầy tự tin, hiển nhiên thực lực là trên mình. Lăng Tử Dương chú ý tới, cái khác hắc giáp nhân ngực có khác rõ một cái rất bé nhỏ hào là cấn, không nhìn kỹ, cơ hồ không nhìn thấy. Còn có mấy người, ngực là hai cái hào, nghiêng lên dựa sát vào cùng một chỗ, một trước tiên để hắn liên tưởng đến một thế giới khác quân hàm. Chương 1705 người mới này, tư chất không tệ canh năm, 2, chương 1705 người mới này, tư chất không tệ canh năm, 2, lại nhìn trước mặt vị này hắc giáp nhân, ngực có ba cái dấu cộng, nghiêng lên hướng phía dưới sắp xếp. Lăng Tử Dương lúc này xác định thân phận địa vị của đối phương là cao nhất. Đối phương trước đó đề cập tới Man Nguyệt tiểu đội, xem ra vị này chính là đội trưởng. Hắc giáp đội trưởng cũng nhìn ra Lăng Tử Dương điểm chú ý, trong thanh âm xen lẫn ra từng tia tán thưởng, rất bình tĩnh, cũng rất tự tin. Từ hạ giới đi lên người mới bên trong, ngươi xem như siêu quần bạt tụy tồn tại, ở hạ giới địa vị thân phận, chỉ sợ cũng không đơn giản. Hắc giáp đội trưởng vây quanh Lăng Tử Dương kim thân pháp tướng chậm rãi dạ bước, nói trên người ngươi pháp khí cũng thật không đơn giản, những năm qua từ hạ giới đi lên người mới, nhưng không có ngươi tinh quý như vậy, tất cả pháp khí đều ẩn chứa lực lượng phát tác. Hắc giáp đội trưởng tựa hồ gặp qua không ít người mới kiến thức không tầm thường, há mồm liền ra, pháp ý minh khắc thập phẩm chữ linh pháp trận, ẩn chứa hỏa hệ pháp tác, trên đầu quan đái nhìn qua rất đơn giản, kỳ thực khảm trong nguyên thần thủ ngữ pháp trận, ẩn chứa một tia nguyên thần lực lượng pháp tác, cái châm cài đầu bên trong khảm trong lôi đỉnh phòng ngự pháp tác một đám Man Nguyệt tiểu đội thành viên, sắc mặt từ từ phát sinh biến hóa. Hắc giáp đội trưởng tiếp tục lời bình thanh âm cũng tại càng ngày càng chăm chú, có ý tứ, ngoại giáp ẩn chứa phong lôi pháp tác, đúng là hiếm thấy song pháp tác cựu phẩm phòng ngự pháp khí, loại vật này ở hạ giới cũng không thấy nhiều. Hắc giáp đội trưởng nhịn không được nhìn thoáng qua Lăng Tử Dương trấn định tự nhiên bên mặt, ánh mắt kiên định, thần sắc càng phát ra tỉnh táo, cả người tinh khí thần đã từ ban sơ kinh nghi bất định cùng trong kinh hoàng từ từ trở nên, giống như đã nắm giữ cục diện. Đây là tình huống như thế nào? Hắc giáp đội trưởng có chút kéo dài thành tuyến, nói mặc kệ ngươi đang suy nghĩ cái gì, tốt nhất đừng hành sự lỗ mãng, tại chúng ta linh giới liên minh, phạm thượng, trùng kích thượng cấp là tử tội hắc giáp đội trưởng Khíu Giác rất nhạy cảm. Lăng Tử Dương tại hắc giáp đội trưởng phân tích một thân pháp khí pháp bảo thời điểm, hắn đã đem trên thân những người này hắc giáp phân tích đến rõ ràng. Rất cao thâm phương pháp luyện khí, thủ pháp luyện khí cùng luyện khí chất liệu, đích thật là so hạ giới cao thâm rất nhiều. Có rất cường đại chống cự pháp tắc thần thông hiệu quả, nhưng là làm công rất thô ráp, không đủ lần nấp, chỉ cần công kích trong đó mấy cái quan thiếu, liền có thể trong nháy mắt phá hủy rơi bọn hắn bên ngoài thân hắc giáp pháp khí. Hắn đã cấp tốc thích ứng nơi đây hoàn cảnh, đồng thời câu thông thích ứng nơi đây pháp tắc nguyên tố. Lăng Tử Dương đồng thời có thể cảm ứng được ra, những này đê đẳng nhất Man Nguyệt tiểu đội thành viên, thực lực bình thường, hẳn là cũng chính là cựu phẩm pháp tướng cảnh thực lực, ưu thế của bọn hắn chính là một thân khả năng đạt tới thập phẩm cường độ hắc giáp, cùng bọn hắn tại giới này năng lực thích ứng cùng kinh nghiệm. Những ưu thế này, tại Lăng Tử Dương xem ra, đều không đủ lấy xóa đi chính mình dùng 300 năm thời gian tạo dựng lên pháp tắc số lượng ưu thế, không đủ để xóa đi bàn tay mình cầm nhiều pháp tắc thần thông đòn sát thủ ưu thế, không đủ để xóa đi chính mình tự tay luyện khí vì chính mình chế tạo phòng ngự hàng rào. Chỉ cần hắc giáp Man Nguyệt tiểu đội người lộ ra từng tia ý, hắn tự tin, hẳn là có thể trong thời gian ngắn nhất hủy diệt mất 12 người này. Bất quá, hắn hiện tại không có ý định xuất thủ. Hắn phải thật tốt hiểu rõ một chút, hắc giáp đội trưởng trong miệng nâng lên linh giới liên minh, hiểu rõ thế giới này trật tự hệ thống. Hắn phải nhanh hiểu rõ chính mình là thế nào bị phái đưa đến nơi này tới. Cực đạo tông ngàn vạn đệ tử, đến. Đấy. Bị. Làm. Đi. Cái nào? Đợt, thượng giới mở đầu như thế nào triển khai, có người đoán một cái sao? Hiện tại bản thảo không nhiều, cần duy ổn, có thể cân nhắc năm sau ra tiết ban thưởng tăng thêm chính là trong truyền thuyết nhớ. Sổ sách. Chương 1706 cường giả đãi ngộ canh 1, 1, chương 1706 cường giả đãi ngộ canh 1, 1, thu. Kim thân pháp tướng nhập thể. Lăng Tử Dương tại Man Nguyệt tiểu đội 12 người mang theo kinh ngạc, dò xét, suy tư dưới ánh mắt, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, hỏi hắc giáp đội trưởng trước đó tam liên vấn, nếu đội trưởng minh bạch ta muốn biết cái gì, làm phiền giải đáp một chút, nơi này đến cùng là địa phương nào? Các ngươi lại là người nào? Ta tại sao phải ở chỗ này? Lặp lại xong hắc giáp đội trưởng ba cái vấn đề, Lăng Tử Dương đem cằm chỉ còn không có tỉnh lại 30 nam nữ, bọn hắn là ai? Vì cái gì không có tỉnh? Rất quen thuộc đã thị cảm. Nếu như lúc này có người nhảy ra nói mình muốn điểm tích lũy, Lăng Tử Dương sẽ hoài nghi mình xuyên qua đến vô hạn kinh khủng thế giới. Bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên hắc giáp đội trưởng, cùng 11 vị Man Nguyệt tiểu đội thành viên. Một đám Man Nguyệt tiểu đội thành viên cùng nhau nhìn về phía hắc giáp đội trưởng. Đổi lại di vãng, bọn hắn khẳng định sẽ đợi đến một đám người mới toàn bộ tỉnh lại về sau, lại thống nhất vì bọn họ giải đáp. Hiện tại, ý thức được trước mặt cái này bình tĩnh tỉnh táo đến không tưởng nổi, khí chất khí chàng cường đại đến cơ hồ muốn che lại bọn hắn đội trưởng thanh niên, rất có thể là hạ giới một vị đại nhân vật nào đó, rất có thể là lọt lưới cấp 4, thậm chí cấp 5 tư chất, bọn hắn có chút do dự. Cường giả, tại bất kỳ địa phương nào đều có ưu đãi. Đây là không đổi chân lý. Điều kiện tiên quyết là hắn đủ cường đại. Hắc giáp đội trưởng sở dĩ đem Lăng Tử Dương trên người tất cả pháp khí từng cái đọc lên đến, chính là không hy vọng chính mình dưới trướng chuẩn giới binh có thể đem bảng hiệu sáng lên một chút, đừng trêu chọc đến bọn hắn không nên trêu chọc người. Tốt a. Hắc giáp đội trưởng lộ ra một cái cười ánh mắt, vung tay nói lấy thực lực của ngươi, trở thành Man Nguyệt tiểu đội thành viên chính thức là chuyện sớm hay muộn, bản nhân liền sớm trước giải thích với ngươi một phen tốt. Nơi này chính là các ngươi hạ giới người mới trong miệng thượng giới, các ngươi chỗ linh giới liên minh, trước mắt lệ thuộc linh giới liên minh kim rất bộ lạc. Thân phận của ngươi bây giờ là Man Nguyệt thứ 72 tiểu đội tân binh, thông qua nhiệm vụ lần thứ nhất đằng sau, các ngươi sẽ thành Man Nguyệt tiểu đội thành viên chính thức, đến lúc đó cũng sẽ đối với ngươi tiến hành lần thứ 2 phân công. Nói đến đây, Hắc Giáp đội trưởng đối với Lăng Tử Dương đưa tay, nhận thức một chút, vị nhân là Man Nguyệt thứ 72 đội trưởng của tiểu đội, Kim Man Thiếu. Rất quái lạ danh tự. Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương báo ra tên của mình. Một đám Hắc Giáp cùng nhau từ Lăng Tử Dương câu chữ bên trong nghe được một cỗ phi thường cường liệt tự tin và lực lượng. Cùng lúc đó, mặt đất một đám chưa thức tỉnh nam nữ bên trong, lại có hơn phân nửa chính sử tại sắp thức tỉnh trạng thái, đang cố gắng nhúc nhích mí mắt, tựa hồ đang cùng ác mộng làm đấu tranh. Còn kém 10 hơi, những người mới này mới có thể tỉnh lại mới đối. Hẳn là, lần này đưa tới người mới, thiên phú tư chất đều qua hạ đẳng. Một đám hắc giáp bị hấp dẫn tới, kinh ngạc nghị luận ở Mỹ. Lăng Tử Dương nhàn nhạt liếc qua, thu tầm mắt lại. Hắc giáp đội trưởng Kim Man Khiếu nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, không có nhìn ra cái gì đến. Kim Man Khiếu cười nói sang chuyện khác, tất cả người mới từ hạ giới tiến vào thượng giới, đều sẽ bị tiếp đón được một cái không gian, tiến hành thân phận linh hồn phân biệt, xác nhận không có bị tà linh phụ thể ảnh hưởng, mới có thể bị phân công người mới thân phận. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Hắn đối với thân phận linh hồn phân biệt không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Kim Man Khiếu cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, linh giới liên minh tất cả mọi người, bị phân biệt trong lúc đó cũng sẽ không có bất kỳ ký ức, bao quát chúng ta, còn có nơi này mỗi người. Bởi vì khống chế đây hết thảy là linh giới liên minh đương nhiệm các minh chủ. Lăng Tử Dương âm thầm tâm run sợ. Hắn khó có thể tưởng tượng. Chương 1706 cường giả đãi ngộ canh 1, 2, chương 1706 cường giả đãi ngộ canh 1, 2, Hạo Thiên Vương triều hơn ngàn vạn cửu phẩm, bị lặng yên không một tiếng động khống chế, sau đó tiến hành thân phận linh hồn phân biệt, đây là kinh khủng bực nào thần ma lực lượng. Mấu chốt là, bọn hắn như là đợi làm thịt heo dê, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hoàn toàn không có phản kháng cùng cơ hội phản ứng. Linh giới liên minh cường giả thực lực đã đạt đến loại trình độ này, không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tử Dương phản ứng, để Kim Man Khiếu thoáng tìm về đối với thế cục khống chế tư thái, các ngươi cùng một chỗ bị đưa tới thời điểm, lục thức cùng nguyên thần đều sẽ bị phong ấn trấn áp, các ngươi cần dựa vào tự thân thiên phú và thực lực đến làm hao mòn phong ấn. Thực lực càng mạnh, đột phá phong ấn tốc độ liền càng nhanh. Ngươi là trước hết nhất đột phá phong ấn thức tỉnh người, tại những người mới này ở trong, tự nhiên là mạnh nhất một cái. Rất kỳ diệu phân tích phương thức. Lăng Tử Dương không biết miệng không. Kim Man Khiếu mỉm cười, ngươi không cần đối với chúng ta ôm chặt cảnh giác mãnh liệt cùng ý, tất cả hạ giới vị diện người đều là linh giới liên minh một phần tử, chúng ta địch nhân chung là tà linh, là danh xưng tinh không chúa tể vạn ma quốc gia. Ta không biết ngươi đến từ tại cái nào hạ giới vị diện, nhiều lắm. Nhưng là, có lẽ chúng ta trước kia có dáng lâm qua các ngươi sinh tồn hạ giới vị diện. Lăng Tử Dương nhìn bọn hắn một chút, ta rất xác nhận, các ngươi không có dáng lâm qua. Không có bất kỳ người nào dáng lâm qua. Chứ, mặt kia Phật bài, có cái gì có thể chứng minh như lời ngươi nói hết thảy đều là thật? Lăng Tử Dương hỏi. Ngươi thật đúng là đủ cảnh giác. Kim Man Khiếu dở khóc dở cười, đổi bình thường người mới, ta sẽ chỉ dùng nắm đấm cùng hắn nói chuyện. Đúng lúc này, trên đất những người mới lần lượt bắt đầu tô tỉnh. Một đám Man Nguyệt tiểu đội thành viên cùng nhau lộ ra dáng tươi cười. Những người này sớm thức tỉnh người, mang ý nghĩa thực lực tư chất đều không kém, mặc dù kém xa vị thứ nhất người mới, nhưng là thực lực đều đạt đến top 3. 18 người, cơ hội cùng một thời gian tỉnh lại. Một đám người đều sinh ra trong nháy mắt không thể tránh khỏi rung động cùng hoảng sợ. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ năng lực đều bị áp chế đến trong trượng, những người này liền càng thêm có thể tưởng tượng được, thần hồn chiếu rõ năng lực giống như là biến mất. Từng cái bạn phần cảnh giác triển khai thủ đoạn phòng ngự. Thẳng đến, đều an tĩnh. Lúc này, Kim Man Khiếu rút lui thân trở về. Một vị ngực có hai cái hảo thành viên đi tới, từng bước cầm lên đến, mười phần thu bạo áp chế tất cả mọi người lực lượng. Lăng Tử Dương từ xuất thủ của hắn, cảm giác được đại địa trọng lực pháp tắc vết tích. Thượng giới trọng lực nguyên bản liền so hạ giới mạnh hơn gấp trăm lần, lại đến một cái trọng lực pháp tắc, lập tức đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mỗi người trên thân giống như tăng lên một ngọn núi trọng lượng, hai cố run run, trừ dùng sức chống lên thân thể của mình, không còn dư lực làm khác. Lăng Tử Dương cấp tốc ý thức được, đây mới là Man Nguyệt tiểu đội cùng người mới giao lưu chính xác mở ra phương thức. Giá vai phủ đầu. Một người cũng đủ để trấn áp bọn hắn nơi này toàn bộ người mới. Đương nhiên, trừ hắn. Đều nghe kỹ cho ta. Vị này ngực có hai cái hảo Man Nguyệt tiểu đội thành viên, tiếng như lôi đỉnh, phi thường thu bạo đem vừa rồi Kim Man Khiếu nói đồ bật, cùng tất cả người mới giống lên một lần. Một đám người như lọt vào trong sương mù. Sau đó người này ban bố nhiệm vụ, người mới. Các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, chính là đi theo chúng ta 72 tiểu đội, cùng một chỗ giáng lâm đến hạ giới, trấn áp xuống giới các ngươi có thể nhìn thấy tất cả tà linh. Đó là một cái bị tà linh ăn mòn chiếm lĩnh 9 thành 9 trở lên hạ giới bị diện. Thời gian của các ngươi, chỉ có 3 ngày. Nhiệm vụ kết thúc, các ngươi hoặc là mang lên thu hoạch tất cả chiến lợi phẩm, trở về tới nơi này. Hoặc là chết ở hạ giới bị diện, tiếp nhận vạn ma quốc gia thế giới ý chí trấn áp. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, bất ngờ, bản tông vừa tiến vào thượng giới, lại phải xuống dưới. Chờ chút. Hạ giới này bị diện, đã bị tà linh thống trị. Chương 1707 đóng vai, người xâm nhập. Canh 2, 1, chương 1707 đóng vai, người xâm nhập. Canh 2, 1, có thể từ hạ giới tiến vào người thượng giới, không có người ngu. Tại Man Nguyệt tiểu đội thành viên nhẹ nhõm chấn áp bọn hắn đằng sau, tất cả mọi người tỉnh táo cẩn thận nghe xong người này lời nhắn nhủ tất cả nội dung. Nhíu mày, nghi hoặc, không hiểu, nhưng là cũng có chăm chú cùng ngưng trọng. Người mới bên trong, có một vị nữ tử cố nén đối phương gia tăng trên người mình cường đại lực lượng pháp tắc, truy vấn, 3 ngày thời gian. Là thế giới ý chí trở nên yếu kém thời gian, nhưng là căn cứ chúng ta hạ giới quy tắc, 300 năm mới có thể xuất hiện một lần luân hồi, cho nên, chúng ta muốn đi quá khứ hạ giới, là tiến vào luân hồi kỳ. Thông minh. Kim Man Khiếu rất khó được cho đối phương một tán thưởng ánh mắt, chủ động mở miệng trả lời, có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh người, bình thường đều có thể sống được càng lâu, thật cao hứng trong đội ngũ của ta xuất hiện hai vị rất không tệ người mới. Lúc nói lời này, hắn đặc biệt xông Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua. Nói chuyện nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt mi phong có một cỗ khí khái hào hùng, bản năng thuận Kim Man Khiếu ánh mắt nhìn Lăng Tử Dương một chút. Cái khác người mới cũng đều không tự giác nhìn tới. Lăng Tử Dương bất vi sở động, hắn đang chờ đợi Kim Man Khiếu đáp án. Kim Man Khiếu không để cho mọi người thất vọng. Tham gia hạ giới bị diện, nhất định phải đợi đến tòa này hạ giới thế giới ý chí lâm vào ngủ say trạng thái mới có thể, nếu không, chúng ta rất có thể có đi không về. Điểm này, tin tưởng các ngươi đều là rõ ràng, bởi vì các ngươi đều là như thế từ hạ giới tiến vào thượng giới. Kim Man Khiếu lời nói này, nghiệm chứng tất cả người mới trong lòng phỏng đoán. Ta có một vấn đề. Lúc này, trong đám người, một cái nhìn qua khí thế không phải rất cường đại nam tử mở miệng. Vừa rồi người của ngài nói, chúng ta sắp giáng lâm hạ giới, thế giới ý chí là đứng tại tà ác một phương, là đứng tại vạn ma quốc gia một phương, có phải hay không nói, thế giới ý chí là địch nhân của chúng ta. Chúng ta ở hạ giới chỉ có thể lưu lại 3 ngày, 3 ngày sau, liền sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Người này, rất thông minh. Hắn từ Man Nguyệt tiểu đội thành viên trong miệng, bắt được càng mẫn cảm tin tức hữu dụng, đây là một cái khác Lăng Tử Dương nghĩ muốn hiểu rõ vấn đề. Lăng Tử Dương nhịn không được nhìn đi qua, quan sát tỉ mỉ. Nói chuyện nam nhân, tướng mạo phổ thông, mặc cũng rất phổ thông, nhìn qua tuổi hơn 40. Nhưng là cốt linh lời nói, hẳn là ít nhất là 600 tuổi đi lên, trên thân chí ít thân hòa 7, 8 loại trở lên lực lượng pháp tắc. Người này nắm giữ lực lượng pháp tắc, gần với chính mình cùng Kim Man Khiếu, nhưng là cho người cảm giác lại vô cùng điệu thấp yếu thế, ẩn tàng năng lực rất mạnh, là cái bụng dạ cực sâu người. A Kim Man Khiếu hiển nhiên cũng thật không đơn giản, đối phương một câu, liền đã để hắn ý thức đến cái gì, hơi nheo mắt, nhịn không được cười lên, năm nay đưa tới người mới, quả nhiên là để cho người ta vui mừng không thôi, cả đám đều thông minh đến làm cho người bất ngờ. Tốt à, tiếp xuống giải thích, do bổn đội trưởng tự mình đến phụ trách. Trước đó vị kia song hào thành viên lui ra. Kim Man Khiếu cùng 31 vị người mới đối mặt, nói tự giới thiệu mình một chút. Bản nhân Kim Man Khiếu, linh giới liên minh, Kim Rất Bộ Lạc, thứ 72 đội trưởng của tiểu đội. 11 người này là của ta bộ hạ sau một canh giờ, chúng ta muốn thông qua tòa này nẻo tháp, giáng lâm đến một tòa bị tà linh khống chế hạ giới vị diện, là vị diện này kéo dài hơi tàn nhân loại, cung cấp nhất định trợ giúp. Tất cả mọi người lộ ra ngưng trọng vẻ mặt nghiêm túc, nghe được 10 phần cẩn thận. Bao quát Lăng Tử Dương. Kim Man Khiếu tiếp tục nói, chương 1707 đóng vai, người xâm nhập. Canh 2, chương 1707 đóng vai, người xâm nhập. Canh 2, chư vị đều là từ hạ giới đi lên người, mà lại đều là từ nhân loại vương triều khống chế hạ giới vị diện phi thăng lên đến. Bởi vì tà ác khống chế thế giới, căn bản cũng không khả năng để cho các ngươi có phi thăng lên tới cơ hội. Cho nên lần này, chúng ta muốn vai trò, đối với bên kia thế giới ý chí tới nói, nhưng thật ra là một cái người xâm nhập nhân vật. 31 vị người mới, không hẹn mà cùng lộ ra ngoài ý muốn vẻ mặt nghiêm trọng. Lên tiếng trước vị kia khí khái hào hùng 10 phần nữ cường giả chen vào nói tiến đến, 300 năm một luân hồi trong hạo kiếp, bình thường đều sẽ hạ xuống mấy bạn, mấy chục vạn tà linh, chúng ta xâm lấn tòa kia hạ giới vị diện, cũng chỉ có chúng ta mấy chục người này. Muốn đi chịu chết sao? Câu nói này, rất không khách khí, nhưng là cũng nói ra tất cả người mới tiếng lòng. Giáng lâm hạ giới, đi cùng thế giới ý chí là địch, đi cùng cả tòa hạ giới vị diện tất cả tà linh là địch. Đừng nói 3 ngày, kiên trì 3 canh giờ cũng khó khăn. Tất cả mọi người là từ hạ giới phi thăng thượng giới, tự nhiên biết cùng thế giới ý chí là địch, cần lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể chống lại một cái vị diện cường giả. Kim Man Khiếu cười lạnh nói, vạn ma quốc gia tà linh, hấp thu thiên địa tinh hoa liền có thể bản thân sinh ra, bọn chúng số lượng là linh giới liên minh vạn lần, chúng ta nếu như có thể tùy tiện triệu hoán mấy chục vạn người trùng kích vào giới, thượng giới còn có tà linh chuyện gì? Tất cả hạ giới vị diện sớm đã bị chúng ta nhất thống. Lăng Tử Dương hơi kinh hãi. Nghe Kim Man Khiếu khẩu khí, linh giới liên minh cùng vạn ma quốc gia, tựa hồ vạn ma quốc gia chiếm thượng phong. Đây cũng không phải là cái gì tốt tin tức. Những người khác cũng chú ý tới. Mọi người lông mày nhíu chặt. Lăng Tử Dương chú ý tới, chân trời nơi xa, to lớn tinh thể ngay tại càng ngày càng tới gần, neo tháp phủ cận khí lưu màu tím ngay tại chậm rãi dốc lên. Kim Man Khiếu nhìn sắc trời một chút, tăng tốc ngựa tốc giải thích nói, xâm lấn hạ giới, cũng chỉ có chúng ta Man Nguyệt tiểu đội, dị vãng nhiều nhất 10 cái người mới, năm nay vận khí không tệ, toàn biên đạt tới 43 người, chúng ta có thể nhiều dự lưu một số người tại thượng giới, thủ hộ neo tháp. Có ý tứ gì? Đội trưởng là nói, neo tháp phủ cận cũng không an toàn. Chúng ta không phải toàn bộ cùng một chỗ giáng lâm đến hạ giới chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta còn muốn chia hai đội. Một đám người mới đều có chút bình tĩnh đi lên. Một vài người như thế, còn muốn phân ra một đạo nhân mã thủ hộ thượng giới neo tháp. Chịu chết thành phần, rất cao. A Lăng Tử Dương lại không nói cái gì. Kim Man Khiếu cười lạnh giải thích nói, Kim Rất Bộ Lạc Man Nguyệt tiểu đội, bình thường cũng chỉ có 20-30 người chấp hành hạ giới giáng lâm nhiệm vụ, nhưng là chúng ta giáng lâm phương thức cùng tà linh khác biệt. Chúng ta trận pháp biến ảo khó lường, sẽ không cho tà linh sớm vây quét bố cục cơ hội, các ngươi chỉ cần cẩn thận làm việc, ở hạ giới còn sống 3 ngày, không phải đặc biệt khó khăn. Không ai tin tưởng Kim Man Khiếu lời nói. Mọi người sắc mặt khó coi. Tà linh quỷ vực trải rộng mỗi một hẻo lánh, bọn hắn giáng lâm trước tiên, liền sẽ bị tà linh khóa chặt, dẫn tới đại quy mô vây quét. Đây là địa ngục khó khăn bắt đầu nhiệm vụ. Nơi này 31 vị người mới, có thể còn sống xuống người, chỉ sợ không nhiều. Thỏa mãn đi. Kim Man Khiếu hoàn xem một vòng, nói giáng lâm hạ giới nhiệm vụ mặc dù không thoải mái, đối với các ngươi người mới tới nói có chút tăng tốc, nhưng là tại linh giới liên minh cùng bạn ma quốc gia trên chiến trường, chỉ có thể coi là hung hiểm độ thấp nhất chiến trường, cũng là thích hợp nhất các ngươi chiến trường. Nếu như ngay cả loại này độ chấn động nhiệm vụ cũng không sống nổi, các ngươi từ hạ giới phi thăng lựa chọn, bản thân liền là sai. Chương 1708 đều là người từng trải canh ba, 1, chương 1708 đều là người từng trải canh ba, 1, tại thế giới của chúng ta, đem 300 năm một luân hồi hạo kiếp xưng là tà linh triều tịch. Tại các vị người mới nhao nhao trầm mặt xuống tiêu hóa Kim Man Khiếu trong lời nói trọng đại tin tức thời điểm, Lăng Tử Dương mở miệng, Kim đội trưởng, linh giới liên minh sở dĩ để người mới lập tức vùi đầu vào đối với hạ giới hành động bên trong, hẳn là còn có hai cái nguyên nhân. Kim Man Khiếu nhìn sang, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, đây là linh giới liên minh bao năm qua quý củ, ta mới vừa nói, chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân, hoàn toàn chính xác không đủ tất cả mặt, kỳ thật các ngươi từ hạ giới phi thăng thượng giới, đều là hạ giới vị diện đỉnh cao nhất tồn tại, quyền cao chức trọng, có thể tự hành phỏng đoán đến một ít gì đó. Cho nên, Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm Kim Man Khiếu con mắt, nói ra hai cái trọng yếu tin tức, nhân loại chúng ta vị trí linh giới liên minh, hoàn toàn chính xác về mặt thực lực, không bằng bạn ma quốc gia, hoặc là nói ở vào thế yếu một phương. Không giả. Kim Man Khiếu gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Một đám người mới cùng nhau lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lăng Tử Dương ngữ khí bình tĩnh nói ra bản thân phân tích điểm thứ hai nhân tố, linh giới liên minh đại thần thông cường giả, thần thông quảng đại đến mức độ khó mà tin nổi, vạn ma quốc gia có thể cản trở linh giới liên minh, thực lực chỉ mạnh không yếu, nhưng là mỗi một lần tà linh giáng lâm, chỉ có cựu phẩm tà linh có thể nhập, nói rõ giáng lâm hạ giới chiến sĩ, thực lực không thể quá mạnh, không thể vượt qua cựu phẩm. Đối với Kim Man Khiếu lần nữa gật đầu, ánh mắt đều trở nên khác biệt. Mặc dù những vật này, rất nhiều người đều có thể suy đoán ra đến, nhưng là có thể tại đã trải qua trọng đại như thế khó khăn chắc trở tình huống dưới, trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đem hết thảy tin tức tiêu hóa, làm rõ đầu mối, từ đó nhanh chóng suy đoán ra rất nhiều nội tình, cái này xác thực không phải một kiện sự tình đơn giản. Điều này nói rõ, đối phương xác thực rất tỉnh táo. Có ý tứ. Ngươi nói những này hoàn toàn chính xác đều là thật. Hiện tại, Kim Mỗ hiện tại đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nếu như ngươi có thể còn sống trở về, hy vọng ngươi có thể gia nhập Kim Man bộ lạc, gia nhập tiểu đội của ta. Kim Man Khiếu không che giấu chút nào chính mình đối với vị người mới này thưởng thức. Cái khác người mới cũng đều nhịn không được nhìn thêm Lăng Tử Dương vài lần, thần sắc khác nhau. Kim Man Khiếu sau lưng, 11 vị Man Nguyệt tiểu tổ thành viên trong bóng tối truyền âm nghị luận, tiểu tử này, không đơn giản a. Không hổ là dẫn trước tất cả mọi người tỉnh lại trung đẳng tư chất. Chúng ta 72 Man Nguyệt tiểu đội, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm hao mòn rơi phong ấn tự hành thức tỉnh trung đẳng tư chất. Là có bản lãnh chân chính ra hỏa, thực lực chỉ sợ sẽ không so đội trưởng kém. Lần này giáng lâm, lại nhiều một cao thủ, đáng giá ăn mừng. Ân, thêm một cái cao thủ, liền mang ý nghĩa nhiều một phần chém giết quân công. Huống chi lần này tới 31 cái người mới, cơ hội của chúng ta gia tăng thật lớn. Có hy vọng phá ghi chép, đem chém giết quân công tăng lên tới hàng thứ hai. Nhưng là vẫn sẽ có hy sinh, không thể tránh khỏi. Vạn ma quốc gia thống trị hạ giới bị diện, thâm căn cổ đế, ủy vực ở khắp mọi nơi, phổ thông người mới là sống không xuống. Một đám Man Nguyệt tiểu đội thành viên nói tới nơi này thời điểm, trong mắt không tự chủ được toát ra vẻ thương hại, tại những cái kia không nói một lời người mới trên thân di động đứng lên. Những người này, nhìn qua tựa hồ còn không có hoàn toàn thích ứng nơi này hết thảy, lại hoặc là không có lập tức tiến vào độc lập suy nghĩ cầu tồn trạng thái. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Nếu như kế tiếp còn là loại trạng thái này, giáng lâm hạ giới nhiệm vụ bắt đầu, chính là bọn hắn sinh mệnh đến ngược bắt đầu. Chương 1708 đều là người từng trải canh ba, 2, chương 1708 đều là người từng trải canh ba, 2, tại Lăng Tử Dương điểm ra linh giới liên minh cùng vạn ma quốc gia trạng thái, cùng nhất định phải an bài người mới hạ giới nguyên nhân đằng sau, mọi người tại Kim Man Khiếu chỉ điểm, bắt đầu quen thuộc lần này cần giáng lâm hạ giới vị diện một chút tình huống. Tòa này neo tháp đối ứng hạ giới vị diện, ở cái trước luân hồi, bị quét sạch mất rồi hơn 1700 đầu cựu phẩm tà linh, phổ thông tà linh vô số. Nhưng là nhân loại vẫn như cũ ở vào bị điên cuồng chen ép trạng thái, núp ở dưới nền đất dãy rủa cầu tồn, sinh như sâu kiến, trước mắt cùng tình quái một dạng, chỉ có số lượng vô cùng ít ỏi người, tại cực độ ác liệt hoàn cảnh đặc thù bên trong còn có cứ điểm, thí dụ như thẳng đánh lòng đất sông nham tương sơn quật, núi lửa lòng núi, tà linh cũng không nguyện ý đặt chân khu vực. Kim Man Khiếu nhìn đồng hồ, đối với đám người tuyên bố, nhiệm vụ của chúng ta chính là tại giáng lâm hạ giới đằng sau, tận khả năng đối với hạ giới tà linh tiến hành đả kích. Trong điểm mục tiêu đả kích đúng tà linh căn cứ, tà linh bộ lạc, cùng tà linh quốc gia. Các ngươi những này từ hạ giới vị diện phi thăng lên người tới có lẽ không biết, tại những khác hạ giới vị diện, tà linh kỳ thật giống như chúng ta có quyền lực giai tầng xuất hiện, có người cầm quyền cùng phổ thông tầng dưới chốt tại tà linh thế giới, bọn chúng lấy nhan sắc chiêu cáo chính mình giai tầng. Màu lam đại biểu chiến sĩ, màu tím đại biểu quân đội, màu bạc đại biểu chư hầu, màu vàng đại biểu hạ giới vương. Mục tiêu của chúng ta chính là những này có màu sắc cứ điểm. Nhan sắc càng cao cấp hơn, cựu phẩm tụ tập đến càng nhiều. Chỉ có chém giết cựu phẩm tà linh, cầm tới cựu phẩm tà linh châu, chúng ta mới có thể tính được đến một chút chém giết quân công, cựu phẩm phía dưới không dùng được. Kim Man Khiếu sau khi nói đến đây, mọi người cũng không dị nghị, hiển nhiên đều dự liệu được. Nhưng là các ngươi muốn coi chừng, tại mỗi một tòa hạ giới bị diện đều tồn tại một vị ma chủ, bọn chúng có thể trực tiếp cùng vạn ma quốc gia câu thông, bên người bình thường sẽ có đến hàng vạn mà tính cựu phẩm tà linh bảo vệ. Kim Man Khiếu tăng thêm ngữ khí nhắc nhở, mặc dù liên minh phương diện nhiều lần cổ vũ chúng ta tốt nhất là trùng kích phá hủy rơi ma chủ chỗ khu vực, phá đi bọn chúng cùng vạn ma quốc gia câu thông hạch tâm, dạng này liền có thể cho chúng ta tính toán trọng đại quân công, nhưng là cơ hội không ai có thể làm đến, mà lại hàng năm hao tổn tại những nhiệm vụ này bên trên chiến sĩ nhiều vô số kể. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương nhịn không được ngẩng lên đầu, tất cả người mới đều sẽ bị đưa vào đến khác biệt hạ giới vị diện chấp hành nhiệm vụ, mỗi ngày có nhiều như vậy vị diện gặp được hạo kiếp. Kim Man Khiếu nhìn Lăng Tử Dương một chút, cười nói, ngươi hẳn là muốn hỏi hàng năm người mới có đủ hay không dùng. Ta biết các ngươi từ hạ giới đi lên người bình thường đều sẽ cùng bằng hữu bào trạch cùng một chỗ, nhưng là khi tiến vào thượng giới đằng sau đều sẽ bị tách ra, thật có lỗi. Tất cả mọi người là như thế tới, các ngươi phải xem mở điểm, nói không chừng về sau còn có thể có cơ hội gặp được, nếu thật là không gặp được, coi như bọn hắn còn sống ở một nơi nào đó. Đừng đi tìm. Nói đến phần sau thời điểm, Kim Man Khiếu trong mắt toát ra một tia hồi ức cùng thống khổ. Không ít Man Nguyệt tiểu đội thành viên khác cũng đều nhao nhao tâm tình trở nên thấp xuống. Tốt. Nhàn thoại không nói nhiều. Phía dưới cho các ngươi cẩn thận nói một chút quân công chỗ tốt. Kim Man Khiếu rất nhanh tránh thoát xa suốt tâm cảnh, ném ra ngoài một cái tất cả mọi người cảm thấy hứng thú chủ đề, người mới lần thứ nhất nhiệm vụ tác chiến là các ngươi đặt chân linh giới liên minh cùng tranh thủ thân phận địa vị trọng yếu nhất nhiệm vụ, có người một trận chiến công thành, đắp lên vừa nhìn bên trong đề bạn, có người trung thân biến thành hạ giới thần ma chiến sĩ, đây hết thảy đều cùng các ngươi trong nhiệm vụ thu hoạch nhiều quân công ít có quan. Chương 1709 người mới cùng lao thủ khác nhau cảnh 4, 1, chương 1709 người mới cùng lao thủ khác nhau cảnh 4, 1, chém giết 100 đầu cựu phẩm tà linh, nhưng phải 100 điểm quân công, có thể miễn phạt. Chém giết 500 đầu cựu phẩm tà linh, tính lập xuống tiểu công, trở về đằng sau, tích 500 quân công, tự do hối đoái, đồng thời ban thưởng một viên trong nháy mắt khôi phục tinh khí thần tiên dẫn đan. Đây là một loại dựa vào nhật nguyện tinh thần chi lực luyện chế đan dược, đối với thần ma chiến sĩ tôi nói, giống như một cái mạng, phi thường chân quý. Tại Lăng Tử Dương xem ra, thứ này tương đương với 100 giọt thần tủy chi dịch, có thể ở lúc mấu chốt cứu mạng. Kim Man Khiếu lại tuyên bố phía sau quân công ban thưởng tình huống. Chém giết 2000 đầu cựu phẩm tà linh, tính lập xuống đại công, trở về đằng sau, 2000 quân công, tự tự do hối đoái, đồng thời ban thưởng 3 viên thiên dẫn đan cùng 1 viên tu luyện dùng phá tinh đan tương đương với tại Nhật Nguyệt tinh thần phúc địa khổ tu 1 tháng, thích hợp cựu phẩm tại đột phá thời điểm sử dụng. Sau đó chính là chém giết 10.000 đầu cựu phẩm tà linh trọng đại quân công. Sau khi nói đến đây, Kim Man khiếu cười lên, kỳ thật tại các ngươi người mới giai đoạn, duy nhất một lần có cơ hội lấy được trọng đại quân công, chính là tại đầu của các ngươi một lần trong nhiệm vụ. Trọng đại quân công là nhằm vào các ngươi những người mới này thiết trí, giống chúng ta, giáng lâm hạ giới đã không có khả năng lại có thu hoạch được trọng đại quân công cơ hội. Vì cái gì? Có người nhịn không được mở miệng truy vấn. Vị yêu khí khái hào hùng 10 phần nữ tính chiến sĩ. Kim Man thiếu đáp, bởi vì chúng ta chém giết cựu phẩm tà linh lập công tình huống, là các ngươi người mới gấp 10 lần. Chờ các ngươi qua nhiệm vụ lần thứ nhất, lấy hắc giáp giáng lâm hạ giới thời điểm, các ngươi cũng sẽ giống như chúng ta, chỉ có chém giết 1000 đầu cựu phẩm tà linh mới có thể miễn phạt. Muốn lập trọng đại quân công, muốn gom góp 100.000 mai cựu phẩm tà linh châu. Đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng là cựu phẩm, ai có thể trấn áp 100.000 cựu phẩm tà linh? Đó còn là cựu phẩm sao? Lúc này, vị kia tướng mạo phổ thông 40 tuổi nam tử một bộ rất buồn rầu biểu lộ mà hỏi thăm, "Kim đội trưởng, nếu như ở hạ giới giết không đủ 100 đầu tà linh, sẽ có cái gì xử phạt?" "Không có gì, chính là sẽ bị an bài một chút càng thêm ác liệt tầng dưới chốt nhiệm vụ, thí dụ như tại chúng ta nghỉ ngơi lúc tu luyện, ngươi muốn thay tất cả đồng đội thanh tẩy quần áo, đi săn xuống bếp, trừng phạt tính chất không lớn, nhục nhã tính rất mạnh, trong các ngươi nếu có người không muốn ứng chiến, những năm qua cũng sẽ có tình huống như vậy phát sinh." Nói đến đây, Kim Man khiếu giọng nói vừa chuyện, "Nhưng nếu như là tại Kim Mộ trong đội ngũ, Kim Mộ càng hy vọng người này chết ở hạ giới, đừng lại trở về." Đám người cùng nhau trầm mặc. Không đợi mọi người phát biểu ý kiến, Kim Man khiếu nắm chặt thời gian tiến hành nhiệm vụ bố trí, sau đó phân phối nhiệm vụ. Bởi vì bản nhân đã đột phá tinh thần cảnh, đạt tới trăng sao cảnh, bản nhân đã không thích hợp giáng lâm hạ giới, cho nên phụ trách neo tháp an toàn, thủ hộ các ngươi con đường trở về. Kim Man khiếu lời nói làm cho tất cả mọi người giật mình. Kim Man khiếu tiếp tục nói, ta cần lưu lại 3 người cùng bản nhân cùng một chỗ chấn thủ neo tháp, sau đó điểm 3 cái ngực chỉ có một cái hào hắc giáp chiến sĩ gom góp thủ ngự tiểu tổ. Sau đó mặt không đổi sắc đối còn lại nhân nói, các ngươi giáng lâm hạ giới về sau có thể cùng Man Nguyệt tiểu đội thành viên cùng một chỗ hành động, cũng có thể thoát ly đội ngũ, tự hành chế định kế hoạch tác chiến, những này chúng ta đều không bắt buộc, nhưng là ngàn bạn phải nhớ đến tại 36 canh giờ bên trong trở về. Trở về phương pháp rất đơn giản, chỉ cần các ngươi nhanh chóng xông vào thương cung, liền có thể bị neo tháp tiếp dẫn trở về. Đây cũng là chúng ta cần chấn thủ neo tháp nguyên nhân. Chương 1709 người mới cùng lao thủ khác nhau canh 4-2. Chương 1709 người mới cùng lao thủ khác nhau canh 4-2. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua bên cạnh không phải rất thu hút neo tháp, trong lúc bất chợt có một tia an ổn. Lăng Tử Dương cẩn thận nhìn chăm chú neo tháp bên trên vết tích, trong lòng có từng tia bất an. Kim đội trưởng, neo tháp bình thường bị công kích tỷ lệ cao sao? Có người hỏi ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Cái này dù sao quan hệ đến mọi người đều lui. Kim Man khiếu từ trong lỗ mũi phun ra một cái đùa cợt thanh âm, như thế nói với các ngươi đi, chúng ta ngay tại nện một người xa lạ cửa, người xa lạ trong nhà có ở một đám võ giả, ngươi cảm thấy chúng ta bị phản kích khả năng cao bao nhiêu? Có lẽ nói như vậy còn chưa đủ chuẩn xác, chúng ta đi vào một cái xa lạ thôn, trong đêm khuya hung hăng đập trong đó một cánh cửa, mọi người sắc mặt trắng bệnh. Kim Man khiếu nói, kỳ thật neo tháp bên này tính nguy hiểm lại so với các ngươi hạ giới cao hơn, nhưng là có neo tháp tại, năng lực của chúng ta sẽ có được tăng lên, neo tháp phụ cận trọng lực phát tác sẽ suy yếu tà linh thực lực, chỉ cần neo tháp không phá, chúng ta liền có thể thủ vững xuống dưới ngay vậy. Lăng Tử Dương thoáng an tâm, nhưng là rất nhanh lại nghĩ tới đi theo chính mình phi thăng cực đạo tông đệ tử. Nghe Kim Man khiếu thuyết pháp, linh giới liên minh có ngàn ngàn vạn vạn cái hạ giới bị diện, mọi người rất có thể đều được phân phối giáng lâm hạ giới nhiệm vụ. Bất quá, mặc dù kế hoạch hay là xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng là Lăng Tử Dương rất nhanh bình phục lại, tiếp nhận linh giới liên minh an bài, dù sao cũng so toàn quân bị diệt mạnh hơn. Lấy hắn cực đạo tông đệ tử hiểu rõ, còn sống sót hy vọng không nhỏ. Cho nên, bây giờ không phải là lo lắng cực đạo tông đệ tử thời điểm. Hiện tại hắn muốn làm chính là, như thế nào tại trong nhiệm vụ lần này mà thu hoạch trọng đại quân công, thu hoạch được thân phận địa vị tăng lên, nhanh chóng tấn thăng thu hoạch được quyền lực, sau đó đem thất lạc cực đạo tông đệ tử tụ tập lại. Dưới mắt lần này người mới nhiệm vụ là một lần khảo nghiệm, cũng là một lần kỳ ngộ, hắn nhất định phải nắm chặt. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương cúi đầu, nhẫn chữ vật còn tại. Linh giới liên minh cũng không có tìm kiếm đi trên người bọn họ nhẫn chữ vật, có lẽ là bởi vì hạ giới tài nguyên đều rất cấp thấp, thượng giới cũng không để mắt. Thô sơ giản lược quét một vòng, sách, đan dược, pháp khí, mấy bộ pháp trận, cùng đại lượng thiên tài địa bảo đều tại, đồ vật còn tại. Lăng Tử Dương trong lòng càng có niềm tin. Lúc này, Man Nguyệt tiểu đội 8 vị hắc giáp chiến sĩ tiến lên, tiếp nhận nguyện ý về chỗ người mới, nhưng là ánh mắt một mực tại hướng Lăng Tử Dương trên thân tung bay. Lăng Tử Dương biết, bọn hắn là hy vọng chính mình cũng cùng theo một lúc hành động. Tại tà linh khống chế hạ giới bị diện, lực lượng đoàn kết khẳng định càng lớn. Kim đội trưởng, có thể nửa đường thoát ly đội ngũ sao? Lăng Tử Dương hỏi Kim Man Khiếu. Kim Man Khiếu đầu tiên là sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, có thể, nhưng là không cho phép đang chiến đấu trong lúc đó một mình thoát ly, nào sẽ bị linh giới liên minh ghi chép là đào binh. Đối với đào binh trừng phạt chính là một loại khác tính chất, nói đến đây, hắn đặc biệt nhìn chăm chú tất cả người mới. Không cần truy vấn. Mọi người đều biết, chiến đấu trong lúc đó một mình thoát đi người, chỉ có một kết quả. Chết. Lăng Tử Dương đạt được mình muốn đáp án, quả quyết quyết định đi đầu đi theo đội ngũ hành động, hiểu rõ hạ giới tình huống, các loại hết thể ổn định, lại thoát ly đội ngũ, tìm kiếm càng lớn chém giết quân công, tranh thủ trọng đại quân công. Theo thời gian trôi qua, màu tím biển mây khí lưu từ bốn phương tám hướng dốc lên, vượt qua đám người mu bàn chân, neo tháp bắt đầu tản mát ra có chút ánh sáng. Tất cả mọi người bắt đầu làm trước khi chiến đấu cuối cùng chuẩn bị. Kim Man thiếu các loại bốn vị phụ trách lưu thủ hộ neo tháp người, đã tại tứ phương chạm định. Chương 1710 giáng lâm, xuất phát canh năm, 1, chương 1710 giáng lâm, xuất phát canh năm, 1, linh giới liên minh tiến vào hạ giới thủ đoạn cùng tà linh xâm lấn thủ đoạn hoàn toàn không giống. Tà linh là giống chống thua chiên xâm lấn. Linh giới liên minh là top 5 top 3 lạng yên thẩm thấu. Lăng Tử Dương cũng không biết neo tháp đến tột cùng là một loại như thế nào bảo vật, chỉ biết là phụ cận Vân Hải vượt qua nửa người thời điểm, neo tháp phía trên hiện lên một tầng phức tạp trận pháp đường vân, sau đó chân Vân Hải liền biến mất. Một đám người xuất hiện tại một tòa đen không rét đậm dưới mặt đất không gian bị kín. Tám vị Man Nguyệt tiểu đội thành viên, 10 phần cảnh giác nhanh chóng hành động, thanh âm tại trong không gian thu hẹp mặt lần lượt vang lên, đây là số 37 điểm giáng lâm. Trên đầu có quỷ vực, nhưng là không có phát hiện cựu phẩm tà linh vận khí của chúng ta không sai. Một đám người mới, thích ứng hoàn cảnh tốc độ không đủ nhanh, cũng không dám tùy ý triển khai lực lượng thần hồn. Giáng lâm trước đó, phụ trách dẫn đội phó đội trưởng Vạn Phương liền khuyên bảo qua bọn hắn rất nhiều chuyện nghi, điều tra, dò đường, chế định kế hoạch chiến đấu đều là nhiệm vụ của bọn hắn, người mới một mực nghe theo chỉ huy sứ việc. Đều là một cái đội, nhận thức một chút đi. Vị kia tướng mạo phổ thông nam tử trung niên ra hỏa chủ động tự giới thiệu, bản nhân Thanh Lang, không biết mọi người xưng hô như thế nào. Mặt ngoài là cùng mọi người nhận thức một chút, kỳ thật ánh mắt một mực tại Lăng Tử Dương cùng bị kia khí khái hào hùng hiên ngang trên người nữ tử, hiển nhiên là nhận định hai người kia mới có kết giao nhận biết giá trị. Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương không có biểu hiện được quá đặc lập độc hành cùng cao lạnh. Hành ngộ. Vị nữ tử kia lườm hai người một chút, nói Châu Linh. Còn lại người mới đều không có nói chuyện, nhưng đều bình thai nghe ba người đối thoại. Bởi vì ba người này đích thật là người mới bên trong nổi bật nhất, nhất là Lăng Tử Dương. Bọn hắn chưa tỉnh lại, Lăng Tử Dương đã cùng Kim Man Khiếu hàn huyên một đoạn thời gian, ngay cả Kim Man Khiếu đều đối với hắn mười phần khách khí. Hành ngộ. Lăng Tử Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Liễm Thần Đại Pháp, thân hồn lặng yên bao trùm ra ngoài. Ở hạ giới, thế giới ý chí ngủ say, hắn cảm giác lực lượng của mình lại khôi phục được như Hạo Thiên Vương triều bên kia trạng thái đỉnh phong, lực lượng thần hồn lặng yên không một tiếng động nhanh chóng khuyết trương ra ngoài. Tam Thiên Lý, 5000 dặm, 1000 dặm, 15000 dặm. Mặc dù là tại quỷ vực bên trong, nhận lấy quỷ vực ảnh hưởng, nhưng là phụ cận cũng không có cựu phẩm tà linh tồn tại, cho nên ảnh hưởng cũng không phải là rất mãnh liệt. Phụ cận an toàn. Man Nguyệt tiểu đội phó đội trưởng Vạn Phương đã từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bức địa đồ, cấp tốc tìm được số 37 điểm giáng lâm vị trí. Lực chú ý của chúng nhân quay đầu sang. Địa đồ. Đây là tình báo quan trọng tài nguyên. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, rất nhanh giải được, gần nhất tà linh căn cứ tại bên ngoài 300000 dặm, gần nhất tà linh thành trì tại bên ngoài 400000 dặm. Trên địa đồ có vài lấy hàng ngàn tà linh thành trì cùng ba cái dùng màu vàng tiêu ký đánh dấu đi ra tà linh vương đỉnh, cuối cùng còn có một điểm đen. Điểm đen biểu hiện chính là hạ giới vị diện ma chủ chỗ, có thể là một tòa hoàng tuyển vực sâu. Lăng Tử Dương tiện tay cầm ra một khối đầu gỗ, Vạn Phương trong tay địa đồ, rất nhanh liền tinh vi xuất hiện tại đầu gỗ mặt ngoài, như là hoàn chỉnh thác ấn xuống đến. Xoẹt. Mặt ngoài nhất ra gỗ như tờ giấy kéo rơi xuống Lăng Tử Dương trong tay. Chiêu này cũng không tính cao minh, nhưng là động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhất là địa đồ tinh vi trình độ, để cho người ta nhìn mà than thở. Vạn Vương cũng nhịn không được lộ ra kinh sợ, chợt khôi phục lại, chương 1710 giáng lâm, xuất phát canh năm 2, chương 1710 giáng lâm, xuất phát canh năm 2, gần nhất tà linh căn cứ đại khái chỉ có mười mấy đầu cựu phẩm tà linh, công kích loại địa phương này, ý nghĩa không lớn, mà lại sẽ bại lộ chúng ta bộ dạng vị trí, kế hoạch của chúng ta là công kích gần nhất tà linh thành trì. Bên kia hẳn là có thể có mấy trăm con cựu phẩm tà linh, nhưng là chỉ có tiến công một chỗ, xa xa không đạt được giai đoạn thứ nhất miễn phạt bậc cửa. Hữu hiệu nhất xuất biện pháp là chia mấy cái cường đại công kích tiểu tổ, đồng thời tập kích mấy cái tà linh thành trì. Châu Linh hợp thời đề nghị, tận khả năng nhiều chém giết càng nhiều cựu phẩm tà linh, trước hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu, dù sao chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tùy thời đều có thể bước ra rời đi, trở về thượng giới, ta cảm thấy, mọi người trước tiên có thể lấy hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ làm mục tiêu. Coi như bại lộ, bị vây quét, cùng lắm thì bước ra liền đi. Châu Linh đề nghị, lệnh bảo toàn chính mình. Vạn Phương hiển nhiên sẽ vẹn vẹn thỏa mãn với miễn phạt. Nhưng là Vạn Phương cũng có thể lý giải người mới ý nghĩ, cho nên giữ im lặng. Lúc này, Thanh Lang mở miệng đề nghị, Vạn đội trưởng, Dĩ vãng các ngươi Man Nguyệt tiểu đội đều là như thế nào hành động, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút? Đám người nhãn tình sáng lên, học qua người tới thủ pháp, đích thật là một cái con đường không tệ. Kết quả, Vạn Vương cũng không mua chướng. Chiến thuật của chúng ta giữ bí mật. Đám người rất nhanh minh ngộ tới, đây là lo lắng bọn hắn người mới không cẩn thận rơi xuống tà linh trong tay. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là sự thật xác thực như vậy. Lần thứ nhất gặp mặt hành động, ai cũng không có khả năng cho triệt để tín nhiệm. Nếu là như vậy, ta chỉ có thể hành động độc lập. Đã các ngươi không tín nhiệm người mới, ta cũng không thể đem chính mình hoàn toàn giao cho các ngươi đến chỉ huy. Thanh Lang mở ra hai tay, làm xong rời đi đội ngũ chuẩn bị. Các ngươi tùy ý. Vạn Vương bất vi sở động nhìn về phía cái khác người mới, thời gian quý giá, các ngươi nhanh chóng quyết định là cùng chúng ta hành động hay là chính mình tổ đội. Mười hơi đằng sau, chúng ta liền muốn rời khỏi số 37 điểm giáng lâm triển khai hành động. Nếu như không thể đoàn kết lại, ta còn không bằng chính mình một mình hành động. Ẩn nấp pháp tắc thần thông, nguyên thần pháp tắc thần thông, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ với ta mà nói không phải việc khó. Châu Linh làm ra quyết đoán. Những người còn lại cũng bị Châu Linh xúi giục, nhao nhao có thoát ly đội ngũ dấu hiệu. Man Nguyệt tiểu đội 8 người không có chút nào kỳ quái. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Tử Dương thời điểm, Lăng Tử Dương dương mắt nói một câu nói, bản tông không có đem chính mình giao cho những người khác chỉ huy thói quen, các ngươi tự tiện, chính ta hành động. Nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ hành động có thể lưu lại. Lăng Tử Dương cho thấy thái độ, nhưng trong lời này cũng ẩn chứa rất trọng đại tin tức. Vạn Phương như có điều suy nghĩ. Thanh Lang, Châu Linh hơi sững sờ, sau đó đều xem thường lắc đầu. Lăng Tử Dương câu nói sau cùng, rõ ràng là muốn mời chào cái khác người mới để cho hắn sử dụng. Đột ngột, tất cả mọi người là từ hạ giới đi lên, ai thân phận địa vị đều không đơn giản, làm sao có thể bởi vì hắn một câu liền thật lựa chọn tín nhiệm? Nhưng mà, mười hơi vừa đến, Vạn Phương tám người mang theo 4 vị lựa chọn tin tưởng bọn họ người mới rời đi số 37 điểm Giáng Lâm. Thanh Lang, Châu Linh cùng 6 mặt khác người mới không hẹn mà cùng nhanh chóng rời đi số 37 điểm Giáng Lâm, phân biệt hướng phương hướng khác nhau mà đi. A, một đám người rời đi điểm Giáng Lâm lại là không hẹn mà cùng lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì Lăng Tử Dương không có lập tức rời đi điểm Giáng Lâm, còn có 18 vị từ đầu tới đuôi không nói một lời người mới, vậy mà đều không hề rời đi điểm Giáng Lâm. Đợt, hết năm cũ ngày đó, lão đại bọn họ dự định xe hoa, muốn đi hỗ trợ một ngày, hai ngày nữa, cùng nhau sự tỉnh tân phòng tham quan, mấy ngày nay, rất nhiều bằng hữu lần lượt trở lại tương, ăn cơm liên hoan. Tiểu Dạ đồng học dĩ vãng đều là 9 giờ nghỉ ngơi, mấy ngày nay, mỗi ngày rạng sáng mới có thể dính giường, cũng không dám cầu cái gì duy trì đổi mới đi. Đừng nhìn thẳng đều là trưa ngày hơn bạn, tại bạo trương tiết tới thời điểm, có hồng bao, ngược lại ngay cả 11,000 tiên đô cam đoan cũng được, nhiều xấu hổ. Chương 1711 chỉ có 3 ngày, nắm chặt thời gian canh một, chương 1711 chỉ có 3 ngày, nắm chặt thời gian canh một, lưu tại điểm Giáng Lâm 18 vị người mới, hiển nhiên là làm ra làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn quyết định, đi theo Lăng Tử Dương. Vạn Phương khó có thể lý giải được. Sói Xanh, Châu Linh, cùng cái khác 10 vị người mới, đều là một mặt mộng bức cùng không dám tin. Lăng Tử Dương mục chú một đám người bóng lưng rời đi. Mặc dù những người này đều xuất hiện do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng đi xa, không có tiếp tục dừng lại. Điểm Giáng Lâm, tại những này cựu phẩm rời đi về sau, sẽ trở nên nguy hiểm. Nhưng là Lăng Tử Dương không có chút nào sốt ruột. Nhỏ hẹp dưới mặt đất không gian hắc ám, hoàn toàn tĩnh mịch. 18 vị người mới, yên lặng trận liệt tại Lăng Tử Dương trước mặt, thay đổi trước đó ngột ngạt chết lặng biểu lộ, trong mắt dần dần phóng xạ ra không còn kiềm chế cực nóng quan mang. Mỗi người đều tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết. Bọn hắn đều là cực đạo tông đệ tử. Hơn 10 triệu cực đạo tông đệ tử, cuối cùng lưu tại Lăng Tử Dương bên người. Chỉ có 18 người này, Lăng Tử Dương thậm chí kêu không được tên của bọn hắn, không có trưởng lão, không có cung phụ. Lăng Tử Dương yên lặng tại số 37 điểm Giáng Lâm phụ cận 2 vạn dặm khu vực bố trí xuống từng tòa cảnh báo pháp trận đưa tin, tại điểm Giáng Lâm bố trí cảnh báo đưa tin trung tâm pháp trận, sau đó ngay trước mặt mọi người, đem một tôn làm bằng gỗ khôi lỗi hình người cùng một gốc ngàn năm ác ngữ hoa từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài. Đám người không nói một lời, yên lặng nhìn xem. Thẳng đến một sợi ánh sáng nhạt từ ngàn năm ác ngữ hoa bên trong lướt đi, rơi xuống khôi lỗi hình người bên trong. Khôi lỗi làm bằng gỗ mở to mắt, long dạ thanh âm tại mảnh này trong không gian thu hẹp vang lên, nơi này chính là thượng giới, làm sao chỉ có một vài người như thế? Long dạ nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh phát giác được nơi đây dị thường. Phi thăng trong lúc đó, thượng giới đại lão lấy vô thượng thần thông đem cực đạo tông đệ tử toàn bộ mang đi, chúng ta cùng những người khác thất lạc. Bây giờ Lăng Tử Dương ngựa khí bình thản đem sự tình từ đầu đến cuối tường thuật tóm lược đi ra. Long dạ nghe được rất nghiêm túc. Lăng Tử Dương tại trình bày xong hết thể đằng sau, Long dạ minh bạch đến nơi đây tình huống. Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyển, cực đạo tông đệ tử, chúng ta đợi ngày sau lại đi tìm. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn coi như bị phái đi các nơi hạ giới, hẳn là sẽ có đồng môn bảo trạch ở bên người, tình cảnh có thể so sánh phổ thông phi thăng giả mạnh hơn không ít. Đám người yên lặng gật đầu. Tại Giáng Lâm hạ giới người mới trong nhiệm vụ, có một đám đáng giá phó thác phía sau lưng đồng môn sư huynh đệ, đích thật là ưu thế thật lớn. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, nhưng là muốn tìm tới bọn hắn, nhất định phải đứng ở vị trí cao hơn, thu hoạch giới này quyền hành. Cho nên dưới mắt, bản tông muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là trợ giúp các ngươi, mỗi người đi lại một lần trọng đại quân công, cho các ngươi thu hoạch linh giới liên minh quân công tài nguyên, trợ giúp các ngươi nhanh chóng trưởng thành. Nam, 18 vị cực đạo tông đệ tử cùng nhau quỳ một chân trên đất, trong miệng một lời, cần tuân tông chủ pháp chỉ. Long dạ, có thuộc hạ. Trọng đại chém giết quân công, cần chém giết 10,000 đầu cựu phẩm tà linh, chúng ta nơi này hết thảy có 19 người, liền cần 190,000 mai cựu phẩm tà linh châu. Lăng Tử Dương một bên nói một bên đem chính mình thác ấn địa đồ trải tại trên tường. Chém giết nhiệm vụ do bản tông đến tự mình phụ trách. Việc ngươi cần chính là hiệp trợ bọn hắn tại giới này bày trận, tìm tới nơi đây nhân loại người sống sót. Long dạ giật mình, cấp tốc minh bạch đến Lăng Tử Dương kế hoạch, thế nhưng là, chúng ta tại giới này chỉ có 3 ngày thời gian, cho nên càng phải nắm chặt thời gian. Chương 1711 chỉ có 3 ngày, nắm chặt thời gian canh 1, 2, chương 1711 chỉ có 3 ngày, nắm chặt thời gian canh 1, 2, Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc nói nơi đây nếu như còn có người sống sót, liền nhất định phải cứu. Bọn hắn đã khổ đợi 300 năm, chờ đợi quá lâu. Chúng ta không có khả năng không công đến một chuyến, mò quân công liền đi. Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực bày trận, tìm kiếm giới này người sống sót. Tông chủ một mình ngài hành động, có thể hay không quá nguy hiểm, nếu không hay là an bài một số người phối hợp tác chiến. Cực đạo tông đệ tử nhao nhao đề nghị. Thượng giới hoàn toàn chính xác có rất nhiều đại thần thông giả, chúng ta phải phá lệ chú ý cẩn thận, hạ giới phổ thông cựu phẩm tà linh, không làm khó được bản tông. Lăng Tử Dương mỉm cười, vô hình khí thế triển khai, bản tông tại Hạo Thiên Vương triều khổ tu 300 năm, tu luyện nắm giữ 34 chủng lực lượng pháp tắc, giới này nếu có tà linh có thể ngăn cản bản tông bước chân, linh giới liên minh có thể từ bỏ nơi đây. Đây không phải hắn khoe khoang. Lấy Trịnh Hạo Thiên tư, tại hơn 2000 năm trong tuế nguyệt cũng vẹn vẹn chỉ nắm giữ cựu môn lực lượng pháp tắc, nhục thân rèn luyện đến chiến thần cảnh. Hắn mặc dù chỉ tu luyện hơn 300 năm, nhưng là tập 34 môn pháp thì vào một thân. Trừ phi là đụng phải tu luyện vạn tái lao quái vật, nếu không, hạ giới ai là địch thủ? An bài bố trí thỏa đáng hết thảy. Lăng Tử Dương lưu lại một phần địa đồ, độc thân rời đi số 37 điểm giáng lâm. Bọn này cực đạo tông trong hàng đệ tử, có 5 vị nắm giữ một hệ pháp tắc, có nhanh chóng bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin năng lực. Có 4 người bọn họ phương hướng trải pháp trận, có Long Dạ tự mình tọa trấn giám sát tứ phương, không được bao lâu, liền có thể mở một vùng thiên địa. Lăng Tử Dương hiện tại cần phải làm là giúp bọn hắn hấp dẫn giới này hỏa lực. Hưu. Lăng Tử Dương phía sau triển khai hai cánh. Phong lôi huyết dực. Quan chú chiến thần chi lực pháp tắc thần thông, thôi thăng đi ra lực lượng vượt qua Trịnh Hạo thời kỳ đỉnh phong. Chớp mắt mấy ngàn dặm, một đầu cựu phẩm tà linh tại ngoài vạn dặm liền bị Lăng Tử Dương chiếu rõ đến, người sau kinh ngạc quay đầu nhìn quanh tới, trong con mắt xuất hiện một đạo kinh khủng lôi quang. Đùng. Tà linh thân thể bị đụng nát, tất cả thủ đoạn phòng ngự như là yếu ớt đồ sứ. Lăng Tử Dương tốc độ không giảm, hái đi tà linh châu, tiếp tục tại quỷ vực bên trong báo táp. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được rất nhiều thăm dò cảm giác rơi xuống trên thân. Đây là có đại lượng tà linh, ngay tại thông qua quỷ vực nhìn trộm dứt khoát vị trí của hắn. Lăng Tử Dương hoàn toàn bất vi sở động. Phi tốc tiến lên 30 vạn dặm, phía trước xuất hiện 13 con cựu phẩm tà linh cản đường. Hừ. Lăng Tử Dương liên tiếp bắn ra 13 đạo lục ma kiếm. Giết. Cựu phẩm tà linh còn không có phát giác được nguy cơ giáng lâm, liền bị kiếm khí phá vỡ thân thể, hóa thành từng đoàn nở rộ, hoan nên Lăng Tử Dương diễm hỏa. Tiếp tục. Đợt thứ 2 cản đường cựu phẩm tà linh ngồi nghiêm chỉnh cảnh giác rất nhiều. Kết trận. Có nhân loại cường giả xâm lấn, đều đề cao cảnh giác. Cầm đầu tà linh khí thế thập phần cường đại, sau lưng cựu phẩm tà linh âm lệ trợ liệt, đã sớm triển khai phòng ngự pháp tắc thần thông. Bốn đầu am hiểu quỷ vực na di thần thông cựu phẩm tà linh làm xong tùy thời ứng biến chuẩn bị. Nhưng mà, một đám cựu phẩm tà linh tại nguyên chỗ dừng lại hồi lâu, chậm chạp không có chờ đến trong dự liệu cao điệu lao vùn vụt nhân loại cường giả. Bọn chúng bị cho leo cây, chờ chúng nó kịp phản ứng thời điểm, phong lôi huyết dược xuất hiện tại bên ngoài 200.000 dặm một tòa tà linh bộ lạc phụ cận. Nói là tà linh bộ lạc, kỳ thật nơi đây càng giống là một mảnh dãy núi liên miên, dài hơn mấy vạn dặm. Bên trong thật nhiều cố cường đại tà linh khí tức, quỷ vực sền sệt như mực, tứ phía như bức tường, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Sâu trong núi lớn, một vòng ánh sáng màu bạc như trăng sáng nô lên cao, khảm nạm tại quỷ vực bên trong. Chương 1712 vì mình lựa chọn phụ trách canh hai, 1, chương 1712 vì mình lựa chọn phụ trách canh hai, 1, không nghĩ tới, thật là có người ngu xuẩn như thế, sẽ đem mình giao cho một cái lần thứ nhất gặp mặt người. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì người này đạt được trung đẳng tư chất đánh giá, đạt được đội trưởng tán thưởng dĩ vãng ngược lại là cũng đụng phải chưa từng gặp mặt liền tín nhiệm người khác đồng đốc, nhưng cũng là bởi vì đối phương cực điểm có khả năng, miệng lưỡi dẻo kẹo khẩu tài, tăng thêm một chút lợi ích lời hứa. Cái này gọi Lăng Tử Dương, một câu liền để 18 người lưu tại điểm giáng lâm, thật là có chút khó tin. Man Nguyệt tiểu đội 8 vị hắc giáp chiến sĩ, triển khai một tầng lớp lóe màu đen ánh sáng nhạt kết giới, không coi ai ra gì tại quỷ vực bên trong ghé qua, không để ý cùng ở sau lưng 4 vị người mới ánh mắt phức tạp. Kỳ thật 4 vị người mới cùng bọn hắn không phải là không lần thứ nhất gặp mặt, cũng là bọn hắn trong miệng đồ ngốc, nhưng là 4 vị này người mới cũng không hối hận theo tới, tương phản, còn có chút may mắn. Bọn hắn tại riêng phần mình hạ giới mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng là tại một đám người mới bên trong, thực lực lại yếu, rất không có cảm giác an toàn. Dù là giáng lâm hạ giới, cũng không cho rằng mình có thể đụng đầy 100 điểm quân công, Man Nguyệt tiểu đội thật là cho bọn hắn một lựa chọn. Hiện tại xem ra, quyết định của bọn hắn là chính xác. Man Nguyệt tiểu đội đến từ thượng giới, tự nhiên có thượng giới một chút thủ đoạn. Bọn hắn bạn phương la bàn trong tay, có thể phóng xuất ra cùng loại với quỷ vực lực lượng, che giấu trên người bọn họ người sống khí tức, bảo đảm sẽ không theo ban đêm đom đóm một dạng bắt mắt. Nghe bạn phương trước đó giới thiệu, đây là bọn hắn giáng lâm hạ giới thiết yếu pháp khí, vô định la bàn. Vô định la bàn có thể căn cứ chung quanh hoàn cảnh, tùy ý cải biến thuộc tính của mình, phóng xuất ra ngụy trang lực lượng pháp tắc, vì bọn họ cung cấp che chở. Đây cũng là chỉ là 8 cái Ma Nguyệt tiểu đội thành viên liền dám xông vào nhập xuống giới cùng một cái tà linh quốc gia chống lại lớn nhất lực lượng. Có vô định la bàn, bọn hắn có thể ở hạ giới hành tẩu tự nhiên. Bạn đội trưởng, vì cái gì từ vừa mới bắt đầu, không cùng người mới lộ ra vô định la bàn tồn tại? Nếu như ngay từ đầu liền cùng bọn hắn nói rõ có bảo vật này, ta đoán chừng tất cả người mới đều sẽ lựa chọn đi theo cùng một chỗ hành động. Trong đó một vị người mới, châm trước câu chữ, rất cẩn thận ngữ khí, sợ làm tức giận bạn Phương. Bạn Phương cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại nói dẫn bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, cáo chi hạ giới tin tức, cáo chi quân công thưởng thức, đích thật là chúng ta Man Nguyệt tiểu đội nghĩa vụ. Về phần cái này vô định la bàn, là chính chúng ta bảo vật, lá bài tẩy của chúng ta không có cáo chi nghĩa vụ. Các ngươi đều là từ hạ giới chém giết đi ra người, điểm ấy trí tuệ hẳn là có, mỗi người đều hẳn là vì mình lựa chọn trả giá đắt. Bốn vị người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Man Nguyệt tiểu đội tại thông qua nhiệm vụ lần này, cố ý gõ bọn hắn bọn này người mới. Về sau gặp lại tình huống tương tự, bọn hắn trước tiên nghĩ tới khẳng định là cùng theo Man Nguyệt tiểu đội cùng một chỗ hành động, mà không phải là hành động độc lập. Một lần khắc cốt minh tâm hành động, so thiên luôn vạn ngữ đều có tác dụng. Đều chớ nói chuyện. Lại hướng phía trước 3 vạn dặm chính là tà linh bộ lạc, phụ cận cựu phẩm không ít. Lão La, rút lui lộ tuyến tuyển định sao? Trong đội ngũ, được xưng hô là lão La hắc giáp chiến sĩ bưng lấy địa đồ, đáp, phía đông bắc mặt có một tòa điểm giáng lâm, có thể làm lâm thời chỗ an thân. Đi. Lão La bốn người các ngươi chuẩn bị đường lui. Vạn Phương quả quyết hạ lệnh, những người còn lại theo ta đi. Lão La bốn người một tổ, hướng đông bắc phương hướng mà đi. Chương 1712 vì mình lựa chọn phụ trách canh 2, chương 1712 vì mình lựa chọn phụ trách canh 2, Vạn Phương mang theo ba cái hắc giáp, bốn cái người mới đi tới Tà Linh bộ lạc bên ngoài. Cách môi cách xa nhau và dặm, buông xuống một người. Người lưu lại tựa hồ cũng nắm giữ phi thường cao thâm ẩn nấp pháp tắc thần thông, hoặc trốn vào trong đất, hoặc dung nhập nham thạch, cây cối, hoặc biến mất tại không khí. Bốn vị người mới đi theo Vạn Phương bên người, tại vô định la bàn che chở cho, không có bị phát hiện. Bốn người vạn phần thận trương, bởi vì trên đường đi đã thấy có rất nhiều Tà Linh thân ảnh, có thể cảm giác được không ít cựu phẩm Tà Linh khí tức. Giờ khắc này, bọn hắn lại không hiểu cảm giác được nghĩ mà sợ cùng hối hận. Vạn Phương mặc dù cung cấp cho bọn hắn cơ hội, nhưng là tất cả kế hoạch đều đối bọn hắn giữ bí mật. Loại này không biết cảm giác, để bọn hắn giống như bị loay hoay khôi lỗi, vô cùng không có cảm giác an toàn. Theo bốn đạo cột sáng đồng thời từ Tà Linh bộ lạc bốn phía dâng lên. Bốn đạo cột sáng hô ứng lẫn nhau hô liên, đem Tà Linh bộ lạc hoàn chỉnh bao khỏa đi vào. Bốn đạo cột sáng hình thành bốn đạo khí thế uy áp kinh người màn sáng. Tứ tượng ma trận, tính hủy diệt hỏa diễm nhiệt độ cao, nóng nảy vạn đạo lôi đỉnh, ẩn chứa Phật quang pháp tướng kim thân, cường đại hợp lực, thôi động bốn đạo màn sáng, nhanh chóng khép lại. Bốn vị người mới trơ mắt nhìn xem bốn vị Man Nguyệt tiểu tổ thành viên lấy pháp trận trấn áp phong ấn cả tòa Tà Linh bộ lạc toàn cảnh, đại lượng ngọn núi cùng vị vực tại ma trận bên trong tiếp nhận lôi đỉnh, hỏa diễm cùng Phật quang tẩy lễ, vô số hiện hiện ra Tà Linh, còn chưa hiểu chuyện gì phát sinh, liền nổ tung thành từng đoàn kim diễm, dãy núi bị oanh oanh liệt liệt ma trận chi lực san thành bình địa. Từng cái trợn mắt hốt mồm. Thật mạnh. Pháp trận này chi uy, quả nhiên khủng bố. Nhân loại giáng lâm chiến pháp, quả nhiên cùng Tà Linh hoàn toàn khác biệt. Lấy chút ít nhân thủ, liền khu động uy năng khủng bố như thế, động một tí hủy diệt một thành. Khó trách linh giới liên minh có cùng bạn ma quốc gia chống lại vô liếng. Bốn người sợ hãi thán phục thời khắc, bốn vị hắc giáp chiến sĩ đã nhanh nhanh hủy bỏ tứ tượng pháp trận, nào vào trong đó sưu tập tản mát Tà Linh châu. Đứng ngốc ở đó làm gì đâu? Sưu tập chiến lợi phẩm. Vạn Phương cho người mới hạ lệnh, chỉ có thời gian ba cái hô hấp, ba hơi thoáng qua một cái, lập tức rút lui. Bốn người như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng triển khai lực lượng thần hồn, nào vào Tà Linh bộ lạc. Những này Man Nguyệt tiểu đội người, quả nhiên trên thân có dấu bí mật. Tại ngoài vạn dặm quỷ vực bên trong, Thanh Lang trong tay giơ một chiếc gương, trong gương hiện hiện ra chính là bị hủy diệt rơi quỷ vực sáng tỏ hóa Tà Linh bộ lạc. Tám người ở bên trong nhanh chóng sưu tập tài nguyên. Cách rất xa, nhìn thấy nơi xa tứ phía trong màn sáng tình huống, Thanh Lang có chút nhíu mày, có thể không bị quỷ vực phát hiện pháp khí, uy lực lớn kinh người trận pháp pháp bảo. Khó trách dám đến hạ giới chấp hành nhiệm vụ đúng lúc này, Thanh Lang có chút bên mặt, đối với sau lưng hư không nói nếu đã tới, liền hiện thân đi ngươi là như thế nào phát hiện được ta. Châu Linh từ trong bóng tối đi ra, một mặt hiếu kỳ. Thanh Lang khẽ cười nói, gặp mặt liền hỏi thủ đoạn của người khác nội tình, đúng vậy lễ phép. Người xa lạ hỏi khẳng định là không lễ phép, nhưng là nếu như ngươi muốn tìm một cái đồng đội, tại cảnh giác lên Tà Linh trong quốc gia an toàn tích lũy chiến công, nhất định phải trả lời vấn đề của ta. Châu Linh đi thẳng vào vấn đề. Tốt ta, ta liền ưa thích cùng người thông minh kết giao bằng hữu. Thanh Lang từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, kỳ thật, tại thượng giới thời điểm, ta liền lặng lẽ tại trên người của các ngươi gieo một loại đan hương, đây là chỉ có ta mới có thể ngửi được mùi, thế nào, đáp án này, ngươi có thể hài lòng. Chương 1713 giới này hoàng tuyển vực sâu. Sông. Canh 3, 1, chương 1713 giới này hoàng tuyển vực sâu. Sông. Canh 3, 1, hưu. Bù bù. Quỷ vực bên trong, lực lượng quay cùng như nước mực sôi trào. Rất nhỏ phá không ố khiếu âm thanh bên trong, từng đạo cửu phẩm Tà Linh thân ảnh ngưng tản ra từ Tà Linh trong bộ lạc bay lượn mà ra, hướng phía hướng tây nam mà đi. Trong khoảnh khắc, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong, liền phát hiện mấy ngàn con cửu phẩm Tà Linh rời đi Tà Linh bộ lạc. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú hướng tây nam, lộ ra vẻ suy tư. Tự đủ nói Man Nguyệt tiểu đội đã bắt đầu động thủ. Xem ra, động tính huyên náo không nhỏ. Đối với Man Nguyệt tiểu đội thuận lợi dày vò ra đại động tác, hắn không có chút nào kỳ quái. Dùng tới giới thủ đoạn tới đối phó hạ giới, nguyên bản là hàng duy thức đặc kích, bọn hắn có một ít sắc bén thủ đoạn cùng át chủ bài mới là hợp tình lý. Nếu không, linh giới liên minh coi như vốn liếng dày nữa, cũng dày xéo không có bao nhiêu bề. Toàn này Tà Linh bộ lạc cửu phẩm Tà Linh rời khỏi quá nhiều, không cần thiết lại cử động. Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua, quả quyết rời đi. Trên đường, hắn phát hiện càng ngày càng nhiều cửu phẩm Tà Linh chạm mặt tới. Cựu phẩm Tà Linh đều tại hướng giống nhau phương hướng đuổi. Lăng Tử Dương là bởi vì nắm giữ 34 môn pháp thì chi lực, linh phong cường đại, có thể để lực lượng thần hồn tùy tiện chiếu xạ đến bên ngoài 3 vạn dặm, tại quỷ vực bên trong cũng có thể có 2 vạn dặm trở lên tầm mắt, sớm tránh đi, hoặc trực tiếp đem đối phương chém giết. Một đường thông suốt không trở ngại. Gần nửa canh giờ, Lăng Tử Dương liền đến một tòa kinh khủng dị thường, thanh thế sợ hãi như là lệch trời luyện ngục quái vật khổng lồ phía trước. Vạn Bục Hà. Tòa này hạ giới Vạn Bục Hà. Nếu như nói Hạo Tiên Vương triều 100,000 mộ địa bên trong Vạn Bục Hà đường kính hơn 3 vạn dặm, trồng lên cao ngàn trượng đã là hấp thu tính đến hàng ngàn tỷ sinh linh hải cốt huyết đục làm chất dinh dưỡng, trưởng thành. Trước mặt tòa này Vạn Bục Hà bên ngoài khoảng chừng 2 cái Hạo Thiên đỉnh cao như vậy, tiếp cận 20,000 trượng độ cao. Mắt chỗ gặp vô số sinh linh hải cốt, bảo trì khi còn sống tư thái, lít nha lít nhít chen chúc lấy, hé miệng, một bộ hướng về phía gào thét hò hét tư thái. Lăng Tử Dương có chút hoa mắt. vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, hắn đều có thể cảm nhận được tòa này vạn buộc hà bên trong ẩn chứa kinh khủng nguyên thần lực lượng pháp tắc, đã có thể ảnh hưởng đến ngoài vạn dặm chính mình. Nhắm mắt, Lăng Tử Dương lơ lửng trên không trung, yên lặng khởi động thần mục phòng hộ đại trận. Thần ma chi thủ, năm ngón tay khai thiên. Oanh, nguyên thần không gian thức hải. Năm ngón tay đặt song song, bên mông che đậy linh phong, cường thế cách trở ngoại bộ nguyên thần chi lực ăn mòn. Trên linh phong, vô số cố cường đại nguyên thần pháp tắc thần thông cùng nhau diệu xạ quang mang, đồng tâm hiệp lực, ngăn cản vạn buộc hà nguyên thần uy áp, ngăn cản vạn buộc hà nguyên thần pháp tắc xâm lấn. Lăng Tử Dương chỉ dùng nửa cái thời gian hô hấp, liền một lần nữa mở mắt, nhìn vạn buộc hà, lại không nửa điểm hoa mắt cảm giác. Vạn buộc hà nguyên thần pháp tắc trùng kích, đã không cách nào đối với hắn tạo thành trùng kích. Nhưng là nghĩ đến đây, tòa vạn buộc hà có thể là vô số cái trong luân hồi, vô số sinh linh, nhân loại tính mệnh đắp lên huyết đục sát tràng. Lăng Tử Dương nội tâm lửa giận đang thiêu đốt, chiến thần đỉnh có chút rung động. Lăng Tử Dương cố gắng đè nén sâu trong nội tâm lửa giận, đưa tay ở giữa, vạn buộc hà phụ cận nham thạch, trong cây cối bộ, lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện từng tòa cảnh báo pháp trận đưa tin. Lăng Tử Dương không có lập tức đối với vạn buộc hà xuất thủ, vây quanh vạn buộc hà, bắt đầu quanh co tuần tra. Hắn muốn nhìn một chút, tòa này vạn buộc hà đến cùng phát triển đến cái tình trạng gì. Trăm hơi thở đằng sau, Lăng Tử Dương có đáp án. Đường kính 50 vạn dặm, tòa này vạn buộc hà là 100.000 mộ địa trong kia tòa gấp 20 lần. Chôn bụi tại tòa này vạn buộc hà bên trong sinh linh, thật đạt đến vạn ước cấp quy mô. Có thể nghĩ, ta linh tại hạ giới này vị diện cày cấy bao nhiêu cái luân hồi, chúa tể bao nhiêu sinh linh. Lăng Tử Dương ngóng nhìn thương cung. Chương 1713 giới này hoàng tuyển bực sâu. Sông. Canh 3, 2, chương 1713 giới này hoàng tuyển bực sâu. Sông. Canh 3, 2, hắn không biết thế giới này ý chí, đến tột cùng là bản thân liền đứng tại tà linh một phương, hay là phía sau bị tà linh chỗ chính phủ, làm chảnh cho hổ. Đã không trọng yếu. Nếu gặp, liền nên quản một chút. Nhất niệm phía dưới. Từng mai lôi cầu xuất hiện tại Lăng Tử Dương bên ngoài cơ thể. Lôi cầu cấp tốc tăng vọt đến 9 mai. Lăng Tử Dương thân thể nổi lên. Nếu vận dụng thiên địa pháp tắc, liền không cách nào lại tiếp tục dùng Liễm Thần Đại Pháp cùng ẩn nấp pháp tắc thần thông ẩn tàng vết tích. Cương đại lôi hệ pháp tắc lực lượng, tại quỷ vực bên trong 10 phần chói mắt. 9 mai lôi cầu, liền như là trong đêm tối ngôi sao, cấp tốc dẫn tới từng đạo cách không cựu phẩm tà linh ý chí chú ý Lăng Tử Dương không có dừng tay. Lôi cầu số lượng, như cũng tại tiếp tục tăng vọt. Cửu Thiên Lôi vẫn là hắn sớm tại cái thứ nhất trăm năm bên trong liền đã nắm giữ đồng thời chơi thấu cựu pháp thì thần thông. Hạo Thiên Vương triều trần nhà, đòn sát thủ mạnh nhất. Nhưng là từ khi nắm giữ càng nhiều lực lượng pháp tắc, hắn lấy chiến thần chi lực dung hợp càng nhiều pháp tắc, đã sáng tạo ra 18 mai lôi cầu pháp tắc thần thông. Khi 18 mai dung hợp các loại lực lượng pháp tắc lôi cầu xuất hiện ở bên người, Lăng Tử Dương cả người đã bị đâm mục đích lôi quang triệt để che giấu. Ai? Lại dám va chạm ma chủ các hạ? Muốn chết? Vạn buộc hà chỗ sâu, ở vào hoàng tuyển trong vực sâu cựu phẩm ý chí càng ngày càng nhiều địa tỏa định tới. Trận trận giống giận gào thét âm thanh oanh minh vang động. Đại lượng cựu phẩm khí tức ngay tại phi tốc vào tới. Lăng Tử Dương trong tầm mắt thấy được từng mảnh hắt chiều. Đó là quỷ vực Na Di thần thông cuốn lên đại lượng cựu phẩm tà linh mang tới động tĩnh. Thứ tư, phong lôi vang động. Lăng Tử Dương sau lưng xuất hiện phong lôi vết dực. Đón nhào tới đại lượng cựu phẩm tà linh, một đạo lôi quang từ vô số cựu phẩm tà linh trước mắt lướt qua. Màu đỏ như máu lôi quang, như là tia chớp màu đỏ ngỏm. Một đám cựu phẩm tà linh thậm chí chưa kịp phản ứng, liền phát hiện Lăng Tử Dương đã từ bên người lướt qua. Trong không khí vỡ vụn lấy từng đạo bị đụng nát ngọn lửa màu vàng, số lượng vượt qua 20. Lăng Tử Dương ánh mắt chuyên chú, sắc bén như ưng. Mục tiêu của hắn là Hoàng Tuyển Bực Sâu đại trận. Mục tiêu của hắn là Hoàng Tuyển Bực Sâu ma chủ. Muốn cứu vớt giới này, nhất định phải phá hủy rơi Hoàng Tuyển Bực Sâu, phá hủy rơi giới này cường đại nhất tà linh. Nếu không, giết chóc lại nhiều phổ thông cựu phẩm tà linh đều không dùng. Giới này nhân loại vẫn không có không gian sinh tồn, chỉ có thể trốn ở dưới mặt đất. Từ từng đám quy mô không nhỏ cựu phẩm tà linh bên trong lướt qua, Lăng Tử Dương rất nhanh chiếu rõ đến những này cựu phẩm tà linh đi mà quay lại. Nắm giữ quỷ vực Na Di thần thông cựu phẩm tà linh, tại quỷ vực bên trong tốc độ di chuyển hoàn toàn chính xác rất kinh người. Lúc này mới kéo ra vạn dặm xa, liền lập tức đuổi đi theo. Đáng tiếc, thân hồn của bọn nó chiếu rõ phạm vi có hạn. Một đám tà linh chỉ có thể công kích đến trong phạm vi 3000 dặm địch nhân, tại phong lôi huyết dược thân pháp tốc độ phía dưới, căn bản cũng không có bọn chúng cơ hội xuất thủ. Ba hơi đi qua, trước mặt cựu phẩm tà linh càng ngày càng nhiều. Phát giác được khách không mời mà đến vậy mà mạnh mẽ đâm tới tiến vào vạn buộc hà 20 vạn dặm trong vòng, vạn buộc hà bên trong tất cả cựu phẩm tà linh đều bị kinh động. Không hẹn mà cùng vây quanh tới. A là gan không nhỏ, chỉ là một người cũng dám mạnh mẽ xông tới hoàng tuyển bực sâu. Ở đâu ra mãng phu? Tà linh thanh âm tại quỷ vực bên trong truyền lại, ốm xem kịch vui trêu tức tâm tính. Tà linh số lượng tăng vọt đến vượt qua 50.000. Lăng Tử Dương khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, ra tốc lao vùn vụt. Đột nhiên, phía dưới xuất hiện một tòa to lớn phảng phất không có giới hạn thấp nhất bực sâu, như là một tòa lô đen to lớn, Lăng Tử Dương đều tìm không gặp được giới hạn. Hoàng tuyển bực sâu đến. Phía dưới chính là hoàng tuyển bực sâu ma chủ cư trú chỗ. Bù bù. Bù bù. 18 mai lôi cầu, đột nhiên ở giữa bộc phát ra tốc độ kinh người, từ không trung kéo lấy từng đạo để quỷ vực hít thở không thông lôi minh huyết quang, vạch phá quỷ vực, tranh nhau chen lấn đụng vào hoàng tuyển vực sâu chỗ sâu. Chương 1714 diệt thế lôi vẫn. Lưu lại chờ người hữu duyên cảnh 4, 1, chương 1714 diệt thế lôi vẫn. Lưu lại chờ người hữu duyên cảnh 4, 1, đến hàng vạn mà tính cửu phẩm tà linh đuổi theo Lăng Tử Dương đi tới hoàng tuyển vực sâu phụ cận. từng luồng mênh mông cường đại âm tà khí tức, bốn phương tám hướng bao vây Lăng Tử Dương. Quân quận quỷ vực bên trong, từng tấm cựu phẩm tà linh gương mặt, bao hàm lấy trào phúng, khinh miệt, khinh thường, đồng thời còn xen lẫn từng tia nhìn chăm chú, kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đã có bao nhiêu năm, không có nhân loại xuất hiện ở vùng thiên địa này. Cho dù là 300 năm một luân hồi cường giả nhân tộc xâm lấn, đều chưa từng có nhân loại cường giả dám tới gần vạn bộc hạ. Hôm nay, nhân loại này là cho bọn chúng mang đến quá nhiều ngoài ý muốn. Đối phương chẳng những tiến vào vạn bộc hạ, mà lại tại mấy vạn cựu phẩm cường giả bao vây chặn đánh phía dưới, thuận lợi xâm nhập đến hoàng tuyển vực sâu trên không. Bù bù, bù bù. Từng đạo phá không huyết sắc lôi quang pháp tắc giống như có sinh mệnh đồ vật, tranh nhau chen lấn nhanh chóng chui vào hoàng tuyển vực sâu chỗ sâu. Một màn này cũng bị bọn chúng xem ở trong mắt. Nói thật, mỗi một đạo trên lôi cầu tỏa ra khí tức đều để bọn chúng cảm thấy chấn kinh, rất cường đại. Bọn chúng có thể cảm giác được, cho dù là trong bọn họ cường đại nhất tà linh, tại những pháp tắc này thần thông trước mặt đều sẽ dễ dàng sụp đổ, nát đến như cùng đường bên trên nhìn thấy kim diễm. Nhưng là dù là bọn chúng rõ ràng minh bạch đến đối phương kẻ đến không thiện, dù là bọn chúng đã ý thức được đối phương là sang sông cường long, một thân là pháp, bọn chúng không sợ. Đối với rơi vào hoàng tuyển vực sâu lôi cầu, bọn chúng không có nhìn nhiều dù là nửa mắt, bởi vì nơi này là hoàng tuyển vực sâu, nơi này là ma chủ các hạ nghỉ ngơi địa phương. Bọn chúng ma chủ ở chỗ này đã chiếm cứ gần vạn năm, ma chủ vô địch tồn tại, hoàng tuyển vực sâu càng là không thể phá hủy, cho dù bọn chúng ở trong cường đại nhất tà linh cũng vô pháp đối với vạn bộc hà tạo thành rõ ràng phá hư. Bọn chúng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến nhân loại này cường giả không thể làm gì biểu lộ tuyệt vọng. Bọn chúng đã làm tốt nên đón ma chủ các hạ giáng lâm chuẩn bị. Bọn chúng đã thấy nhân loại cường giả bị xé rách đến huyết đục văng tung tóe hình ảnh. Bọn chúng đã làm tốt nhấm nháp nhân loại cường giả tư vị chuẩn bị. Nhưng mà, a, đây là cái gì? Theo một đạo quen thuộc vừa xa lạ kinh hãi gào thét từ hoàng tuyển vực sâu chỗ sâu vang lên, tất cả cựu phẩm tà linh không hẹn mà cùng ngóng nhìn đi qua. Tựa như là ma chủ các hạ thanh âm, có một loại bị cưỡng ép đặt tại địa hỏa bên trong ma sát hoảng sợ. Cựu phẩm tà linh tư duy xuất hiện trong nháy mắt trì trệ, duy nhất bảo trì bình tĩnh là lơ lửng tại hoàng tuyển trên không vực sâu, Lăng Tử Dương. Lưng đeo huyết sắc phong lôi chi dực, đang dùng một loại kẻ săn mồi ánh mắt bén nhọn ngắm nhìn một phía. Sau một khắc, hoàng tuyển dưới đáy vực sâu truyền đến một tiếng rất nhỏ rung mạnh. Ngay sau đó, chói mắt cường quang trong nháy mắt xé nát rơi hoàng tuyển dưới đáy vực sâu hắc ám. Như mặt trời nhỏ bình thường, kiềm chế lôi quang từ hoàng tuyển dưới đáy vực sâu dâng lên. Quỷ vực như là bị thần quang chiếu xạ hắc ám, nhanh chóng lùi bước. Tất cả cựu phẩm tà linh trợn mắt hốt hoồm, không tốt, cháy mau. Bọn chúng rốt cục phát hiện tình huống không đúng, ma chủ các hạ vậy mà không có tan giải hết nhân loại cường giả thế công, không thích hợp. Hoàng tuyển vực sâu đường kính vượt qua 6 vạn dặm, pháp tác gì thần thông có thể bao trùm rộng như vậy đích khu vực? A a a, vì cái gì hoàng tuyển vực sâu biên giới giống như đang nhanh chóng hòa tan sụp đổ? Cựu phẩm tà linh đều ngửi được phát ra từ sâu trong linh hồn tử vong nguy cơ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chương 1714 diệt thế lôi vẫn, lưu lại chờ người hữu duyên cảnh 42. Chương 1714 diệt thế lôi vẫn, lưu lại chờ người hữu duyên cảnh 42. Lôi quang từ hoàng tuyển trong vực sâu dâng lên, đến cửa hàng, mênh mông lôi quang, lôi cuốn lấy quét ngang hết thảy tư thái, từ vạn bộc hà phía trên bộc phát. Lăng Tử Dương đứng tại pháp tắc thần thông bộc phát trung tâm nhất, mà không thay đổi nhìn xem dung hợp 20 loại lực lượng pháp tắc thần thông, điên cuồng phát tiết lấy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ầm ầm. Vạn bộc hà rốt cục nên đón đại quy mô chấn động. Lòng đất phát ra đất rung núi chuyển thanh âm. Tính hủy diệt lôi quang, quét ngang bốn phương tám hướng. Đại lượng cửu phẩm tà linh, tại bị lôi quang quét trúng sát na, pháp tắc phòng ngự thần thông cùng tà linh thân thể cùng một chỗ vỡ vụn, ở trong ánh chớp thiếu đốt, tại trong tuyệt vọng hóa thành cho tàn. Giang giác, giang giác. Vạn bộc hà đang điên cuồng nứt ra. Vâng, ầm ầm. Ngọn núi sụp đổ thanh âm liên tiếp. Vạn bộc hà hoàn toàn chính xác rất cứng cỏi, không thể phá vỡ. Nhưng là khi lực lượng tăng lên tới trình độ nhất định, đột phá quá trị liền sẽ trở nên kinh khủng dị thường. Lăng Tử Dương thăng cấp sau diệt thế lôi vẫn dung hợp hơn 20 loại lực lượng pháp tắc, va chạm đi ra pháp tắc thần thông chẳng những có càng kinh khủng tính phá hư, càng thêm cố lấy cường đại sát thương tiếp tục năng lực, khiến phạm vi bao trùm vượt xa Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi. Chính hạo cửu thiên lôi vẫn có thể thanh tẩy đường kính hơn 14.000 dặm. Lăng Tử Dương diệt thế lôi vẫn có thể phá hủy đường kính 10 vạn dặm phạm vi bên trong hết thảy. Sức mạnh mang tính hủy diệt từ vạn bộc hà chỗ sâu bộc phát, trực tiếp từ gốc phá hủy rơi hoàng tuyển vực sâu đại trận, phá hủy rơi vạn bộc hà chỗ dựa. Mất đi lực lượng trèo chống, ngoại bộ vạn bộc hà liền giống như phổ thông đắp lên thi cốt, như thế nào chống cự diệt thế lôi vẫn sát thương. Hoàng tuyển vực sâu triệt để chôn bụi. Mấy bạn cửu phẩm tà linh không kịp chạy trốn, hộ tống quỷ vực bị tịnh hóa đến sạch sẽ. Đại lượng cửu phẩm tà linh châu phi rơi xuống Lăng Tử Dương trong tay. Đỉnh đầu tu tập được rộng lượng linh vụ. Ầm ầm. Vạn bộc hà sụp đổ vẫn còn tiếp tục. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Lăng Tử Dương dùng nhẫn chứa vật nhận lấy tất cả cửu phẩm tà linh châu, vươn xuống một tòa kiệu máu. Kiệu máu triển khai. Tụ linh, chữ linh, huyễn trận, khu ma, đại trận triển khai. Tất cả cửu phẩm linh vụ bị thu nạp vững chắc ở trong trận. Lăng Tử Dương nghĩa vô phản cố rời đi hoàng tuyển vực sâu. Hoàng tuyển vực sâu ma chủ vẫn lạc, mấy bạn cửu phẩm tà linh hủy diệt. Bên này đã không có cần phải lưu lại. Còn lại mấy bạn đóa cửu phẩm linh vụ, lưu lại chờ người hữu duyên đi. Lăng Tử Dương rời đi vạn bộc hà, không còn che lấp bộ dạng, triển khai phong lôi huyết dực, tốc độ cao nhất nào về phía gần nhất một tòa tà linh bộ lạc. Ma chủ vừa chết, hoàng tuyển vực sâu phá diệt, hiện tại có thể yên tâm lớn mật chấn áp cựu phẩm tà linh. giết. Chỗ đến, lôi đình mở đường, quỷ vực phá diệt, tà linh bộ lạc ứng thanh mà diệt. Lăng Tử Dương dựa theo trên địa đồ tà linh bộ lạc thành trì chỗ, chuyên môn hướng tà linh tụ tập khu vực di động. Diệt thế lôi vẫn. Dù sao tại không có tà linh thống trị thế giới, trên mặt đất hết thể hoạt động đồ vật, có một cái tính một cái, không có vô tội. Lôi quang không ngừng sáng tắt. Lăng Tử Dương đi ngang qua địa phương, quỷ vực triệt để tiêu tán, thiên địa lần nữa khôi phục trong sáng. Phía trước là bóng tối vô tận, sấm nổ liên miên. Phía sau là trời xanh mây trắng. Mất đi ma chủ, mất đi cùng thượng giới câu thông năng lực, hạ giới tà linh đã trở thành con ruồi không đầu, không có chủ tâm cốt. Cùng lúc đó, số 37 điểm giáng lâm phụ cận. Một canh giờ đã qua, 18 vị cực đạo tông đệ tử bên thai vang lên long dạ thanh âm, tông chủ cũng đã phá hủy hoàng tuyển vực sâu đại trận, tăng tốc 7 trận tốc độ, toàn lực tìm kiếm giới này người sống sót. Long dạ là Hạo Thiên Vương triều một cái duy nhất biết Lăng Tử Dương thực lực chân chính người, đối với cái này không chút nghi ngờ. Chương 1715 gieo rắc hạt giống canh năm, 1, chương 1715 gieo rắc hạt giống canh năm, 1, cảnh báo pháp trận đưa tin cũng biến thành mạnh hơn. Trải qua 300 năm vô số trận pháp sư không ngừng thăng cấp tăng lên, cảnh báo pháp trận đưa tin chẳng những có cường đại chủ động điều tra cùng cảnh báo năng lực, mà lại có thể căn cứ sinh linh sinh ra nhiệt độ cùng di động mang tới rất nhỏ động tĩnh đánh giá ra nó thân phận. Nơi này mặc dù không có tập quỷ ti một doanh, nhưng là Long Dạ tại trong vòng 300 năm này, lấy nguyên thần đột phá lực lượng phát tác, sớm đã bị cung cấp nuôi dưỡng đến cửu phẩm, giác quan cường đại năng lực, giao phó càng cẩn thận nhập vi nhạy cảm. Khi cảnh báo đưa tin hệ thống lấy số 37 điểm giáng lâm làm trung tâm bao trùm ra 10 vạn dặm thời điểm, hắn liền phát hiện đến dưới nền đất dị động. Dưới mặt đất có 10 cái 10 phần ẩn nấp nhân loại điểm tụ tập, mỗi một cái điểm tụ tập sinh tồn người đều không nhiều, chỉ có 10 cái, vờn quanh tại số 37 điểm giáng lâm phụ cận. Ngoài ra, tại 12 vạn dặm bên ngoài có một cái tinh quái mãng xào huyệt, đây là máu lạnh tinh quái, 10 phần cẩn thận. Toàn này hạ giới bị diện, quả nhiên may mắn người còn sống. Khó trách không có bị linh giới liên minh từ bỏ. Mặc dù tu vi là thấp điểm, cơ hồ không nhìn thấy cửu phẩm, nhưng là có người còn sống chính là tin tức tốt nhất. Long Dạ lập tức sai sử một vị cực đạo tông đệ tử tìm vào trong đó một tòa dưới mặt đất điểm tụ tập. Các ngươi là một đám người run lẩy bẩy nút ở góc tường, hết sức cẩn thận, nhưng là trong mắt hay là lóe ra kinh nghi bất định cùng từng tia chờ đợi. Cực đạo tông đệ tử Doãn Chính Thiên nhìn xem bọn này tu vi chỉ có thất phẩm, bát phẩm, quần áo 10 phần đơn sơ nam nữ, nhịn không được thở dài. Lúc trước, nếu như không phải tông chủ tiến vào Lưu Hỏa Quốc, bọn hắn Lưu Hỏa Quốc người cũng sẽ cùng những người này mở dạng, cả ngày chiếm cư ở trong tối vô thiên ngày dưới mặt đất, kéo dài hơi tàn. Doãn Chính Thiên cũng không lập tức cho thấy thân phận của mình, mà là đối diện trước đám người này nói ta cần một phần tà linh vương triệu mới nhất địa đồ, trong tay các ngươi có thể có. Có. Ta có. Một vị niên trưởng lão người hai mắt sáng lên từ trong pháp khí chứa đồ tìm ra một tấm bản đồ. Một đám người sống sót cùng nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối phương muốn không phải người sống sót vị trí đồ, mà là muốn tà linh bản đồ phân bố, cái này đã có thể nói rõ thân phận của đối phương. Nhưng là vì để phòng vạn nhất, bọn hắn vẫn là không có lập tức biểu hiện được quá thân thiện chủ động. Doãn Chính Tiên tiếp nhận địa đồ, coi như tinh tế. Chúng ta tông chủ đã triển khai hành động, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau đó, toàn này hạ giới vị diện liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, các ngươi có thể sai khiến một người đi ra, cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, chứng kiến thời khắc này. Đương nhiên, không miễn cưỡng. Doãn Chính Thiên biết, những lời này của mình đối với một đám dưới đất sinh sôi không biết bao nhiêu cái người luân hồi loại, không có quá nhiều sức thuyết phục, các ngươi cũng có thể tiếp tục chờ đợi ở đây, hoặc là rời đi. Phu cận tà linh đã bị chúng ta đều quét sạch, mặt đất là an toàn, về sau cũng sẽ càng ngày càng an toàn, các ngươi có thể yên tâm. Những người may mắn còn sống sót hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đích xác là rất khó tin tưởng người xa lạ này lời nói. Mặc dù bọn hắn đoán được những người này là đến từ thượng giới. Mỗi 300 năm, chắc chắn sẽ có một nhóm người tiến vào giới này, suy yếu đả kích tà linh, sau đó lưu lại một vài thứ rời đi. Đông nhiên nghe nói có người muốn thay đổi thế giới này, bọn hắn phản ứng đầu tiên. Làm sao có thể? Tà linh chúa tể thế giới này đã có vạn năm. Bọn hắn đã quên nhân loại vinh quang cùng tiêu ngạo. Bọn hắn muốn làm, là sinh sôi, lấy một loại khác tư thái, sinh hoạt tại thế giới này, tựa như sát bách mãng. Chương 1715 gieo rắc hạt giống canh năm, 2, chương 1715 gieo rắc hạt giống canh năm, 2. Doãn Chính Thiên nhìn quanh một vòng, không có đạt được đáp lại, hơi có chút thất vọng quay người rời đi. Địa điểm bại lộ. Chúng ta muốn hay không rời đi? Tất cả người sống sót, vây quanh lớn tuổi lão giả. Đây là bọn hắn sinh tồn bản năng, chỉ cần có người xa lạ phát hiện, liền lập tức bỏ cũ thay mới địa phương. Đổi. Niên trưởng lão người quả quyết gật đầu. Nhưng là đang di động trong lúc đó, bọn họ đích xác là phát hiện mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa. Quỷ vực ngay tại lui tán biến mất. Một mực bị quỷ vực bao phủ bầu trời đen như mực, như là vĩnh dạng, treo ở đỉnh đầu, che đậy thương khung, làm bạn bọn hắn qua quá nhiều năm tháng. Loại tình huống này, dĩ vãng đã từng phát sinh qua. Nhưng là chẳng mấy chốc sẽ có tà linh tới, một lần nữa che đậy thương khung, để vĩnh dạng một lần nữa thôn vệ hết thảy. Một đám người thấy được màu xanh thẳm bầu trời, thậm chí có thể cảm giác được không khí 10 phần rõ ràng, không có tà linh khí tức. Nhìn rất lâu, tà linh chậm chạp chưa từng xuất hiện. Vĩnh dạng, không có giáng lâm. Càng ngày càng nhiều người sống sót bắt đầu tương thông truyền tin tức. Bọn hắn cũng có pháp trận. Thông qua pháp trận truyền bá, hiểu rõ đến những địa phương khác, ủy vực cũng toàn bộ lui tàn mất. Có người thậm chí nhìn thấy trên trời cao thấy được từng đoàn linh vụ. Một đứa bé không để ý khuyên can đi tới mặt đất. Ngay sau đó, người này tiếp theo người kia loại, rời đi địa động, đi tới mặt đất cường quang để bọn hắn có chút không thể thích ứng, nhưng là rất thân thiết. Niên trưởng lão người leo đến gần nhất ngọn núi, thấy được dãy núi phía trên bao phủ từng đoàn linh vụ, lập tức kích động đến không thể tự chủ, quy mô này, cái này nồng độ, là cựu phẩm linh vụ. Không nghĩ tới sinh thời, lão hủ còn có thể nhìn thấy cựu phẩm linh vụ. Nhanh, đem tất cả mọi người kêu đến. Niên trưởng lão người xông sau lưng hô, cựu phẩm linh vụ 10 phần hiếm thấy, hơi hấp thu một chút, đều có thể trợ giúp thất phẩm đột phá. Mau đưa tất cả mọi người kêu lên đến. Nói xong, chính mình thả người cướp đến không trung, buông tay buông chân bắt đầu hấp thu linh vụ. Tình huống tương tự, ở các nơi phát sinh. Càng ngày càng nhiều người sống sót đi đến mặt đất, hấp thu linh vụ. Thật, mỗi một đóa cựu phẩm linh vụ đại biểu một đầu cựu phẩm tà linh, chúng ta bên này liền phát hiện 7 đóa cựu phẩm linh vụ. Ta cái này có 9 đóa. Lần này giáng lâm linh giới liên minh chiến sĩ, rất mạnh. Hôm nay, đoán chừng là thật phải đổi. Đừng cao hứng quá sớm. Bọn hắn chỉ có thể ở hạ giới lưu lại 3 ngày sau đó, khôi phục như thường, chúng ta hay là nắm chặt thời gian đem những này tài nguyên đều hấp thu hết. Đúng. Người sống sót đối với tà linh quốc gia thâm căn cố đế sợ hãi cùng kính sợ, để bọn hắn không tiếp tục thâm nhập sâu huyết tưởng. Mặc dù bọn hắn cũng hy vọng loại biến hóa này tiến hành đến càng thêm triệt để. Nhưng là, không dám nghĩ. Xuyên thấu qua cảnh báo đưa tin hệ thống, Long Dạ nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này phản ứng, đã bất đắc dĩ, cũng tràn đầy thương hại cùng thương tiếc. Bọn hắn bị không gian thống trị quá lâu, mất đi năng lực phản kháng, chỉ còn lại có sống tạm phương thức. Muốn cải biến thế giới này, đến từ lòng người bắt đầu. Long Dạ chú ý tới Lăng Tử Dương đều chưa từng chú ý vấn đề, chủ động tra lậu bộ huyết. Doãn Chính Thiên. Long Dạ đưa tin có liên lạc trong đó một vị cực đạo tông đệ tử, chỉ thị nói thế giới này cần không chỉ là một mảnh an toàn thiên địa, còn cần những vật khác mấy chục giây đằng sau. Từng tòa bi văn, giáng lâm xuất hiện tại người sống sót phụ cận. Trong đó một mặt khắc rõ từng thiên thuật pháp thần thông bí tịch, một mặt khác, khắc họa viết, cực đạo tông tông chỉ vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thanh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Đs, ân. Nghe nói có người còn lo lắng quyển sách viết dùm Chu Tinh Chỉ tiếng cười nói cho ngươi. Chương 1716 nhưng dùng hết khả năng canh một, chương 1716 nhưng dùng hết khả năng canh một, phong thần hỏa lao. Cực đạo tông đệ tử Doãn Chính Thiên tùy tiện đem một đám cựu phẩm tà linh chấn vỡ tại trên trời cao, nhìn qua đầy trời ngọn lửa màu vàng cùng cựu phẩm linh vụ, mà không đổi sắc từ trong đất nhiếp ra một khối cự nham, thêm chút củng cố sau, ở phía trên minh khắc kim cương bất hoại chi thân La Hán bất diệt thể Bồ Tát Man kim thân cùng kim thân quyết thần thông công pháp bí tịch. Cực đạo tông tôn chỉ, quang minh lẫm liệt khắc sâu tại chính diện, sau đó chọn lấy phụ cận ngọn núi chỗ cao nhất an trí. Hy vọng các ngươi có thể hiểu tông chủ khổ tâm. 18 vị cực đạo tông đệ tử đều đang làm lấy giống nhau sự tình. Một mặt lấy các loại lực lượng pháp tắc khảm nạm cảnh báo pháp trận đưa tin, một mặt thường cách một đoạn khoảng cách liền để đặt một thiên chính mình thác ấn thần thông công pháp bí quyết. Từ cơ sở công pháp bí tịch đến pháp tắc thần thông bí tịch, đủ loại. Giới này quá yếu, cựu phẩm đều không có mấy cái. Cần tiến hành toàn diện bố trí an bài mới có thể có khởi tự hồi sinh, một lần nữa chúa tể một giới khả năng. Đây hết thảy, Lăng Tử Dương không biết. Lăng Tử Dương từ Hoàng Tuyền vực sâu đi ra, liền ở vào Tà Linh quốc gia trọng yếu nhất nội địa, phản phất như là tại một cái vương triều phồn hoa nhất khu vực. Nhân loại người sống sót sẽ không lựa chọn ở loại địa phương này sống tạm, cho nên Lăng Tử Dương căn bản không biết nhân loại của thế giới này người sống sót trạng thái. Thời gian chỉ có 3 ngày, hắn hiện tại muốn làm chính là dốc hết toàn lực quét sạch giới này cựu phẩm tà linh. Giết nhiều một nhóm cựu phẩm tà linh, giới này tà linh lực lượng liền có thể bị suy yếu một chút. Dọc đường một tòa quy mô to lớn tà linh bộ lạc, hạ nguyệt giống như quang mang màu bạc tại quỷ vực bên trong dị thường bắt mắt, như là trong bóng tối chỉ đường hải đăng, là Lăng Tử Dương chiếu sáng con đường đi tới. Diệt thế lôi vẫn, Lăng Tử Dương không có khách khí, 18 mai lôi cầu bắn ra. Cường quang lôi động, quỷ vực như là giữa thiên địa ô uế, bị cường đại trùm sáng trong nháy mắt quét dọn đến sạch sẽ. Lăng Tử Dương một đường nhặt hạt đậu giống như thu lấy tà linh châu. Cựu phẩm, toàn bộ chiếu thu không lầm. Bát phẩm, ghét bỏ, lưu cho người hữu duyên. Hiu, từ tòa này trống rỗng bị san thành bình địa tà linh bộ lạc trên không bước qua, Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó triển khai phong lôi huyết dực, tiếp tục hướng xuống một tòa tà linh bộ lạc tiến lên. Giờ này khắc này, vạn phương đám người đã bắt đầu thống kê thu hoạch của mình. Bọn hắn đã liên tục dùng tứ tượng pháp trận quét sạch rơi 2 tòa tà linh bộ lạc. Lộ ra thập phần hưng phấn biểu lộ, quá thuận lợi. Ngắn ngủi 2 canh giờ, chúng ta vậy mà đã đắc thủ 2 lần. Các ngươi có phát hiện hay không, năm nay tà linh giống như so những năm qua chỉ độn rất nhiều. Man Nguyệt tiểu đội một vị hắc giáp chiến sĩ kích động dị thường, chúng ta thu hoạch chí ít 4000 mai cựu phẩm tà linh châu. Ân, bắt đầu hoàn toàn chính xác rất thuận. Dựa theo tốc độ này, trong vòng 3 ngày, rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành chúng ta 12 người miễn phạt quân công, gom góp 12,000 mai cựu phẩm tà linh châu. Đám người đều là một mặt vui mừng. Vạn Vương nói không có khả năng tại phụ cận xuất thủ. Chuyển di phương hướng, tránh đi tà linh vây quét, chúng ta đi cái này Vạn Vương hết sức cẩn thận lựa chọn xuống một mục tiêu tà linh bộ lạc. Lộ tuyến rất dài, ít nhất phải buôn ba 1,7 triệu bên trong, tương đương từ hạ giới vị trí nhất mặt phía nam đi đến phía bắc xa xôi. 4 vị người mới một mặt buồn rầu. Có thể hay không quá xa? Ngươi biết cái gì? Tà linh thời gian dài như vậy không có động tĩnh, khẳng định là đang bệnh một tấm vong lớn, chờ lấy đem chúng ta một lưới thành cầm, chúng ta muốn sớm tại bọn chúng khóa chặt vị trí của chúng ta trước đó, phá vây ra ngoài. Chương 1716 nhưng dùng hết khả năng canh 1-2. Chương 1716 nhưng dùng hết khả năng canh 1-2, Man Nguyệt tiểu tổ có chính mình một bộ chiến thuật kế hoạch. Người mới tự nhiên không dám tranh luận. 2 lần hành động, thu hoạch đại lượng quân công, hoàn toàn chính xác để bọn hắn mở rộng tầm mắt, cũng càng thêm tin phục. Đội ngũ rất nhanh bắt đầu chuyển di. 5 đầu phi nhanh tại quỷ vực bên trong cựu phẩm tà linh, thần sắc ngưng trọng khẩn trương, hướng về một phương hướng nhanh chóng bay lượn. Trong lúc bất chợt, trong đó một đầu cựu phẩm tà linh đầu từ trên bờ vai rớt xuống. Màu đen phong mang tình thế không giảm chém vào tại con thứ hai cựu phẩm tà linh đã cảnh giác triển khai lân giáp phía trên. Keng, hỏa hoa văng khắp nơi. Con thứ hai cựu phẩm tà linh bên ngoài thân bị xé nứt ra một đạo vết thương thật lớn. Lúc này, mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện tại cái kia đạo màu đen phong mang phụ cận. Năm ngón tay dùng sức, kéo một phát kéo một cái. Màu đen phong mang tăng gọn. Cựu phẩm tà linh tại chỗ bị chém vỡ. Mặt khác ba đầu cựu phẩm tà linh không có gấp rút tiếp viện cơ hội. Bởi vì ngay tại hai vị đồng bạn bị tập kích sát na, mặt khác ba đầu cựu phẩm tà linh đồng thời ngưng trệ ở trong hư không, cái trán xuất hiện màu xám ân ký. Nguyên thần pháp tắc thần thông, Chấn Ma Văn. Châu Linh thuận thế đem còn lại ba đầu cựu phẩm tà linh toàn bộ chém giết, sau đó ngay tại chỗ hấp thu cựu phẩm linh vụ, khôi phục lực lượng. Thanh Lang từ chỗ tối đi ra, không sai. Hai người chúng ta liên thủ, quả nhiên là phối hợp đến không chê vào đâu được. Hừ, mỗi lần đều để một nữ nhân xông vào phía trước, ngươi cũng là đủ có thể. Ai bảo ngươi tu luyện đến chiến thần cảnh, bản nhân chỉ có pháp tướng cảnh tu vi, ai? Hổ thẹn, hổ thẹn. Thanh Lang trên mặt hoàn toàn không có hổ thẹn biểu lộ. Châu Linh dứt khoát nhắm mắt. Chúng ta đã ám sát 54 đầu cựu phẩm tà linh, hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, dễ dàng. Nhưng là nghĩ ra được quân công ban thưởng, chỉ sợ muốn càng thêm cố gắng mới được. Thanh Lang nói sang chuyện khác. Châu Linh nhịn không được thở dài, ta ở bên kia cũng không phải là mạnh nhất một cái, nếu như hắn ở chỗ này, hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. A. Thanh Lang lông mày nhíu lại, hắn cũng là chiến thần cảnh. Không riêng gì chiến thần cảnh, hắn nắm giữ lực lượng pháp tắc nhiều đến 13 loại, đã đạt đến linh giới liên minh quy định trung đẳng tư chất chiến thần cảnh, nguyên bản là trung đẳng tư chất, nhưng là ngươi vì cái gì sớm phi thăng thượng giới đâu? Là bởi vì cái kia hắn. Thanh Lang chú ý tới Châu Linh đang nói người kia thời điểm, trong mắt có rõ ràng ái mộ cùng kính ngưỡng. Ta cho tới bây giờ, chỉ nắm giữ 8 loại lực lượng pháp tắc, nguyên bản có thể đạt tới trung đẳng tư chất về sau lại phi thăng, nhưng là hắn lựa chọn phi thăng, ta không muốn rất lại phía sau quá nhiều. Là lo lắng thượng giới tông môn những nữ tử kia, đem người hắn cướp đi đi. Thanh Lang cười ha ha. Hừ. Châu Linh lại không có phủ nhận. Hai người đối thoại, cho thấy bọn hắn tựa hồ đối với thượng giới cũng không phải là toàn bộ hiểu rõ. Bọn hắn cũng biết, mặc dù Lăng Tử Dương tư chất mạnh nhất, nhưng là mấy vấn đề liền đã biểu lộ ra, bọn hắn đối với thượng giới hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn vị trí hạ giới, hiển nhiên cũng không an ổn, nếu không không đến mức không chiếm được thượng giới liên hệ. Loại người này cố nhiên là lợi hại, nhưng đã đến thượng giới, không có căn cơ, không có người dẫn đường, sẽ không lý do sao lãng đi thời gian rất lâu, có lẽ sẽ cùng kim rất dứt đạo, vạn vương một dạng, chỉ có thực lực không tệ, vẫn như cũ đến tại phía ngoài nhất thần ma chiến trường, xử lý xuống giới sự vụ, cuối cùng biến thành bọn hắn quan sát phổ thông thần ma chiến sĩ. Đây cũng là hai người bọn họ sẽ ăn ý tiến tới cùng nhau nguyên nhân. Đối mặt Lăng Tử Dương, trong lòng bọn họ chỗ sâu, không có ai biết kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt. Chương 1717 đệ tử, Tô Văn canh 2, 1, chương 1717 đệ tử, Tô Văn canh 2, 1, qua nửa ngày. Vạn Phương dẫn đầu Man Nguyệt tiểu đội đi tới Tà Linh quốc gia phía bắc xa xôi, chuẩn bị từ nơi này phương hướng triển khai hành động. 10 phần thuận lợi tiêu diệt rơi hai tòa Tà Linh bộ lạc, diệt trừ lấy ngàn mã tính cựu phẩm Tà Linh, khoảng cách giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ viên mãn hoàn thành gần trong gang tấc. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là cái nào? Đi theo đội ngũ hành động bốn vị người mới, đối với Vạn Phương chỉ huy càng ngày càng tín nhiệm. Từ giáng lâm đến bây giờ, tiểu đội hoàn toàn không có gặp được bất luận cái gì ra dáng truy kích và tiêu diệt, tựa hồ toàn bộ hành trình tránh đi tất cả có uy hiếp tà linh, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Vạn Phương trong lòng bọn họ đã trở thành bảy mưu nghị kế trí giả. Thật tình không biết, hiện tại Vạn Phương trong lòng rất hoảng. Hơn nửa ngày, thế mà không có gặp được bất luận cái gì ra dáng lực cản. Cái này rất không thích hợp. Lấy quỷ vực đưa tin năng lực, lấy quỷ vực Nazi thần thông tốc độ, bọn hắn hẳn là đã sớm muốn cùng đại quy mô tà linh sinh ra gặp nhau mới đối. Nhưng là thẳng đến hiện tại, không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì. Càng là bình tĩnh không khí, càng là quỷ dị. Vạn Phương luôn có một loại bị thấy rõ hết thảy không được tự nhiên. Hắn cảm giác cục diện ngay tại mất khống chế. Rời đi trước nơi đây, chúng ta tìm điểm giáng lâm, thật tốt đợi một thời gian ngắn. Vạn Phương trong lòng rất không có lực lượng. Lần này giáng lâm, hoàn toàn không có cảm nhận được tà linh cường thế tư thái, luôn cảm giác đối phương tựa hồ đang vụng trộm lập mưu rất lớn âm mưu. Thật tình không biết, giờ này khắc này, Lăng Tử Dương đã dẹp điên hơn 100 tòa tà linh bộ lạc, trong tay cựu phẩm tà linh châu đã sớm đầy đủ hắn cùng cực đạo tông đệ tử trong tay mỗi người có một cái trọng đại quân công. Lăng Tử Dương mục tiêu không chỉ có chỉ là muốn đạt được trọng đại quân công, hắn muốn lấy sức một mình quét dọn rất xuống giới vị diện tất cả tà linh. Cứ việc tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, không thể nào làm được điểm này, nhưng là chỉ cần đem tụ tập đại bộ phận cựu phẩm tà linh diệt trừ, mục đích của hắn cũng liền đạt đến. Không bao lâu, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện hào quang màu vàng. Giới này Tam Đại Vương Thành một trong. Căn cứ Man Nguyệt tiểu đội cung cấp tình báo, tòa này hạ giới, mỗi một tòa vương thành đều có đến hàng vạn mà tính cựu phẩm tà linh, mà lại tọa trấn nơi đây bình thường đều là thực lực phi thường cường đại cựu phẩm tà linh. Rốt cục đến tên ngươi. Lăng Tử Dương tốc độ không giảm, hướng phía ngưng trúc hào quang màu vàng quỷ vực vương thành xông vào. 10 hơi đằng sau, Lăng Tử Dương từ một mảnh bầu trời thanh khí lãng trong thế giới bay lượn đi ra, sau lưng vương thành đã biến mất. Hạ giới triệt để sôi trào. Vô số cựu phẩm tà linh rốt cục nhận được hoàng truyền vực sâu ma chủ hủy diệt cùng vương triều hủy diệt tin tức. Cường giả giáng lâm, có nhân loại cường giả ngay tại đối bọn chúng khởi xướng cường công. Đại lượng cựu phẩm tà linh nhanh chóng hướng còn lại hai tòa vương triều tụ tập. Tà linh căn cứ, tà linh bộ lạc, bao quát một chút tản mát ở các nơi động thiên phúc địa bên trong tu hành cựu phẩm tà linh đều nhận được vương thành lệnh triệu tập. Cũng tốt, đều tụ tập lại, tránh khỏi ta từng bước đi tìm. Lăng Tử Dương tại quỷ vực bên trong, nghe được không ít tà linh giao lưu câu chữ, cũng nhìn thấy bọn chúng đều tại hướng vương thành phương hướng đuổi, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tà linh chính là vật kỳ quái như vậy. Giai tầng sâm nghiêm, thượng vị giả nói, không thể không nghe. Ngắn ngủi mấy cách giờ, trong đó một tòa vương thành liền tụ tập được hơn 100 vạn cựu phẩm tà linh, trong trong ngoài ngoài, chế tạo như là lô cốt bình thường. Các loại kịch độc, băng phong, huyền thuật pháp tắc che kín vương thành bên ngoài. Cựu phẩm tà linh 10 phần khẩn trương. Ngay cả vực sâu ma chủ các hạ đều đã vất lạc, bọn chúng nhất định phải giữ vững tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 1717 đệ tử, Tô Văn canh 2, chương 1717 đệ tử, Tô Văn canh 2, nhưng lại không biết, Lăng Tử Dương thừa dịp bọn chúng chuẩn bị chiến đấu thời khắc, lặng lẽ ở ngoại vi bố trí từng tòa huyền thuật pháp trận. Lần này, hắn chẳng những muốn bắt rùa trong hũ, mà lại phải nốt cửa đánh chó, không để cho cuối cùng một tòa vương thành biết được bên này phát sinh hết thảy. Tránh cho cuối cùng một tòa vương thành vỡ tổ, cửu phẩm tà linh trốn đi. Các loại bố trí xong hết thảy, Lăng Tử Dương dẫn đầu đem vương thành ngoại vi quỷ vực toàn bộ quét sạch, tách ra vương thành cùng phía ngoài liên hệ. Giết. Mấy lần kinh thiên động địa cường quang bạo liệt qua đi, Lăng Tử Dương rất nhanh liền rời đi tòa vương thành này, che giấu khí tức, lặng lẽ nhào về phía giới này cuối cùng một tòa vương thành. Hai canh giờ qua đi, cuối cùng một tòa vương thành đình trệ. Lăng Tử Dương cầm vào tay hơn 3 triệu cựu phẩm tà linh châu. Giới này cựu phẩm tà linh, ít nhất bị hắn diệt trừ 8 thành. Kết thúc công việc, Lăng Tử Dương không tiếp tục đi lãng phí thời gian một tòa thành trì tìm kiếm cựu phẩm tà linh. Đến tiếp sau vụ mặt lẻ tẻ quét sạch hành động phải hao phí quá nhiều thời gian, mà lại khẳng định hoàn thiện không được. Hắn muốn trở về nhìn xem Long Dạ bên kia tìm kiếm người sống sót làm việc tiến triển được như thế nào. Đến số 37 điểm giáng lâm, cách bọn họ trở về còn thừa lại sau cùng 13 canh giờ. Doãn Chính Tiên 18 tên cực đạo tông đệ tử đã bố trí đường kính 100 vạn dặm cảnh báo đưa tin hệ thống. Long Dạ điều ra một vài bức màn sáng, bên trong là từng bầy người sống sót tại ban ngày phía dưới hấp thu linh vụ hình ảnh. Theo diện tích lớn quỷ vực bị quét sạch, người sống sót đã càng ngày càng an tâm, bây giờ tiến vào giám sát phạm vi người sống sót số lượng vượt qua 200. Không không không cái số này, rất thê lương. Nhưng là mỗi một người bọn hắn đều là hy vọng. Trong màn sáng, cũng có người lần lượt phát hiện cực đạo tông đệ tử lưu lại bia đá, cùng phía trên bi văn. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Làm được tốt. Long Dạ bố trí bi văn, đích thật là một bước diệu kỳ. Hy vọng cực đạo tông tôn chỉ có thể cải biến thế giới này, có thể làm cho bọn hắn một lần nữa dựng đứng lên trở thành giới này chủ nhân tư tưởng. Nhân loại, vốn nên trở thành thế giới chủ thể. Lăng Tử Dương lại hỏi, Man Nguyệt tiểu đội, có tin tức sao? Không có. Long Dạ lắc đầu, chúng ta bao trùm khu vực hay là quá nhỏ. Man Nguyệt tiểu đội không có ở chỗ này hành động cái khác người mới đâu. Lăng Tử Dương lại hỏi. Người mới cũng đều lựa chọn rời đi mảnh khu vực này hành động, hẳn là lo lắng cho mình hành động bị những người khác liên lụy, phụ cận chỉ có người của chúng ta. Long Dạ trả lời. Lăng Tử Dương đại khái hiểu được. Chính mình hành động địa phương, Man Nguyệt tiểu đội cùng người mới không dám đi, Long Dạ bọn hắn hành động khu vực, lại bị tránh đi. Hoàn mỹ bỏ lỡ. Bất quá như vậy cũng tốt. Tất cả mọi người có kế hoạch của mình, lẫn nhau không can thiệp ảnh hưởng lẫn nhau, tránh khỏi mâu thuẫn. Còn có 13 canh giờ, thế giới ý chí liền sẽ thức tỉnh. Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyện, đối với Long Dạ nói, chúng ta phải nắm chặt thời gian còn lại, tận khả năng vì giới này quét sạch rơi càng nhiều cựu phẩm tà linh. Ngươi lập tức thông chi những người khác, tạm dừng trải cảnh báo pháp trận đưa tin, 9 người một tổ, triển khai hành động. Cuối cùng nửa canh giờ, tập thể trở về thượng giới. Tốt. Long Dạ rất mau đưa tin tức truyền ra ngoài. Lăng Tử Dương thì đến trong màn sáng một vị niên trưởng lão người trước mặt. Đây là Long Dạ từ tất cả người sống sót ở trong lựa đi ra người. Vị này niên trưởng lão người tên là Tô Văn, tại người sống sót bên trong được hưởng rất cao hy vọng, phụ cận người sống sót đều tin phục hắn. Tô Văn, bái kiến ân nhân. Tô Văn nhìn thấy Lăng Tử Dương lần đầu tiên, cũng không biết là bởi vì khiếp sợ Lăng Tử Dương khí chất thần vận, hết sức kích động liền quỳ xuống. Lăng Tử Dương nói bản tông, Lăng Tử Dương, Cực Đạo Tông tông chủ. Tô Văn, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử bản tông, thay bản tông ở chỗ này khai tông lập phái, truyền thụ giáo hóa thế nhân, dẫn đầu giới này nhân tộc, trấn áp tà linh. Đệ tử, nguyện ý. Tô Văn âm thanh run rẩy lấy, phụ phục quỳ lạy. Chương 1718 trở về thượng giới, những này tà linh điên rồi canh ba, một, chương 1718 trở về thượng giới, những này tà linh điên rồi canh ba, một, Tô Văn. Cực đạo tông tại giới này vị thứ nhất đệ tử, đồng thời trở thành cực đạo tông tại giới này vị thứ nhất đại diện tông chủ. Lăng Tử Dương chẳng những tự mình thu hồi làm đệ tử, ban cho một chút thần thông bí tịch cùng các phương diện bí tịch, đồng thời ban cho pháp khí, pháp bảo, cùng số 37 điểm giáng lâm cảnh báo đưa tin hệ thống. Có cảnh báo đưa tin hệ thống, Tô Văn liền có thể trở thành cái này 100 vạn dặm dưới mặt đất chúa tể, tiêu hóa hắn ban cho tài nguyên cùng thần thông bí tịch, đột phá cửu phẩm. Tại Long Dạ thay truyền thụ kim thân quyết trạng thần kiếm thời khắc, Lăng Tử Dương dành thời gian đi một chuyến Hoàng Tuyền vực sâu cùng Tam Đại Vương Thành, đem cửu phẩm tiểu máu cùng mấy 100 vạn đóa cửu phẩm linh vụ mang theo tới, bí mật an trí tại một cái ẩn nấp trong huyễn trận. Chìa khóa liền giao cho Tô Văn một người. Tô Văn nguyên bản đối với tông chủ nói tới vực sâu ma chủ bất lạc, Tam Đại Vương Thành hủy diệt còn có điều giữ lại. Thằng đến tiến vào nơi đây, nhìn thấy bên trong tráng quan linh vụ, trong khi hô hấp nguyên thần tràn đầy, triệt để tin phục. Lăng Tử Dương đối với Tô Văn nói, tiếp qua 2 canh giờ, bản tông tiểu sắp trở về thượng giới. Cực đạo tông cùng giới này khôi phục trách nhiệm, liên hệ ngươi trên vai. 300 năm đằng sau, bản tông sẽ phái người giáng lâm giới này, nhìn ngươi tu luyện được như thế nào, nếu như ngươi gặp được có người tự xưng là cực đạo tông đệ tử, muốn toàn lực tương trợ hắn quét sạch giới này tà linh. Là, Tô Văn Trịnh trọng việc tuyên thệ, đệ tử nhất định cần tuân sư phụ pháp chỉ, không cô phụ sư phụ kỳ vọng. 300 năm sau, tranh thủ để nơi đây nhân tộc một lần nữa sinh hoạt tại trên mặt đất, một lần nữa chúa tể giới này. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ là hy vọng, 300 năm sau, lại có cực đạo tông đệ tử bị phái đi nơi đây, không đến mức không có chút nào trợ lực. Trợ giúp giới này nhân tộc, đồng thời lại có thể bố cục vì về sau cực đạo tông đệ tử cung cấp trợ giúp, nhất cử lưỡng tiện. Sau đó, hắn muốn quan tâm là như thế nào tại thượng giới sống yên phận. Theo trở về thời gian tới gần, Lăng Tử Dương một lần nữa đem Long Dạ Phong ấn tiến vào ngàn năm ác ngữ hoa, thu hồi đặc chất linh một khối lỗi, phi thăng thượng giới, trở về linh giới liên minh. Neo tháp phóng xuất ra cường đại lực lượng pháp tắc, đến hàng vạn mà tính hắc giáp tà linh lít nha lít nhít vây quanh neo tháp, bao vây kim màn khiếu bốn người. Màu tím mây mù quay cuồng, thỉnh thoảng người chí mạng phong mang từ bên trong bắn ra, nhưng là tại ở gần neo tháp phạm vi ngàn trượng sau, tốc độ, phong mang cùng đại thụ ảnh hưởng, bị kim màn khiếu bọn người nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Ngẫu nhiên có tà linh xâm nhập, đồng dạng nhận neo tháp pháp trận áp chế, bị kim màn khiếu dẫn theo ba vị đồng đội nhẹ nhõm chém giết. Mẹ, những này vạn ma quốc gia thẳng dành con, là điên rồi sao? Một tòa hạ giới bị diện, thế mà phái nhiều như vậy ma tệ tử tới, quá khác thường. Tiếp tục như thế cũng không phải là cách pháp. Lao tử không phải cho chúng nó mệnh chết không được. Càng ngày càng nhiều tà linh trùng kích neo tháp, giấu ở chỗ tối lực ma cũng đang trùng kích neo tháp. Bọn chúng biết, muốn lộng chết cái này bốn cái thần ma chiến sĩ, phi thường khó khăn. Neo tháp không ngã, thực lực của bọn nó cảnh giới đều nhận áp chế, khó mà phát huy toàn lực. Đều giữ vững tinh thần. Kim Man khiếu vung ra trường đao ở trong không khí lóe ra mấy chục đạo quang mang, trong chớp mắt bổ ra mấy trăm đạo kim diễm, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, đưa vào trong miệng, khuôn mặt tái nhợt, trong chớp mắt chuyển thành hồng nhuận phân phớt. Chịu đựng. Còn thừa lại một canh giờ cuối cùng. Chương 1718 trở về thượng giới, những này tà linh điên rồi canh 3, 2, chương 1718 trở về thượng giới, những này tà linh điên rồi canh 3, 2, những này tà linh kích động như thế, khẳng định là bởi vì hạ giới ra nhiễu loạn lớn, bọn chúng cũng là lâm thời tới xem xét tình huống. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng xông phá phòng tuyến. Chỉ cần vượt qua đi, chúng ta liền có thể biết hạ giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Man Nguyệt tiểu đội mặc dù chỉ có 4 người, nhưng là sau lưng neo tháp ở vào 4 khối màn sáng vờn quanh phía dưới, tất cả tà linh công kích rơi xuống trên màn sáng, đều không ngoại lệ đất bị ngăn cản lại đến. Theo thời gian trôi qua, mấy ngàn tà linh bị chém giết. Kim Man thiếu bọn 4 người đã liên tiếp phục dụng mấy viên thiên dẫn đan áp lực to lớn. Dù vậy, vẫn như cũ tử chiến không lùi, bởi vì bọn hắn minh bạch, bọn hắn không có khả năng lùi. Neo tháp không có khả năng ném. Vứt bỏ neo tháp, chẳng những phải tiếp nhận linh giới liên minh trừng phạt nghiêm khắc, mà lại, một khi mất đi neo tháp tiếp dẫn, hạ giới tất cả thành viên cùng người mới đều sẽ được thế giới ý chí trấn áp, khả năng rất lớn bất lạc. Kim Man thiếu không có khả năng lui. Ngay tại 4 người gian nan trèo chống thời điểm, neo tháp phía trên hiện lên một vòng ánh sáng nhạt. Kim Man thiếu 4 người cùng nhau đã nhận ra sau lưng động tĩnh, lộ ra nét mừng. Đây là tiếp dẫn trung sáng, đã có người từ hạ giới phi thăng trở về. Quá tốt rồi, viện quân rốt cuộc đã đến. Vạn Phương bọn người lần lượt từ màu tím trong mây mù dâng lên, xuất hiện tại neo tháp phụ cận. Đội trưởng, chúng ta trở về. Mà mẹ nó, nhiều như vậy nhanh. Hỗ trợ. Nhìn thấy neo ngoài tháp mặt tình huống, 8 vị hắc giáp chiến sĩ cùng 4 vị người mới đều 10 phần rung động, không nói hai lời, nhao nhao gia nhập chiến đấu. 4 vị người mới cũng nghĩ ra tay, nhưng là tất cả thuật pháp tắc thần thông đều khó mà thi triển. Vạn Phương nhắc nhở, các ngươi không cần xuất thủ. Không có hắc giáp, các ngươi pháp tắc thần thông nhận neo tháp trận pháp ảnh hưởng, không giúp đỡ được cái gì. Thật muốn hỗ trợ liền trông coi tứ tượng pháp trận, giúp tứ tượng pháp trận khiêng mấy lần công kích. 4 tên người mới nghe được đau cả đầu. Cầm lục thân đi khiêng những này tà linh công kích. Mặc dù nội tâm kháng cự, nhưng là vì tại Man Nguyệt tiểu đội thành viên trước mặt tranh thủ hảo cảm, 4 người thật đúng là làm theo. Cũng may những công kích này đã gặp hạn chế, không phải rất chí mạng, đối bọn hắn phòng ngự pháp khí tạo thành tổn thương phi thường có hạn. Thế cục từ từ chuyển biến tốt đẹp. Kim Man khiếu dành thời gian hỏi, hạ giới chuyện gì xảy ra? Vạn ma quốc gia ma chiến sĩ cùng như bị điên. Cái gì? Vạn Phương một mặt mộng bức, hắn không biết đội trưởng vì sao có hỏi lên như vậy. Hạ giới có phát sinh sự tình kỳ quái gì? Có thể có dị thường. Kim Man khiếu truy vấn. Vạn Phương lúc này mới gật đầu, nói đến, lần này giáng lâm hạ giới, đích thật là rất kỳ quái. Chúng ta vậy mà chưa bao giờ gặp bất luận cái gì cỗ lớn tà linh truy kích và tiêu diệt, đây chính là tà linh chúa tể hạ giới bị diện, thật bất khả tư nghị. Đang khi nói chuyện, lại có người lần lượt được trở về. Người mới. Phía sau trở về đều là người mới. Hai người hợp thời ngậm miệng. Ở sau đó trăm hơi thở thời gian bên trong, 31 vị người mới vậy mà lục tục toàn bộ trở về. 31 vị người mới, một cái không rơi toàn bộ trở về. Toàn bộ sống tiếp được. Vạn Phương trong mắt tràn đầy rung động. Dĩ vãng mỗi lần giáng lâm hạ giới, người mới hao tổn suất chí ít vượt qua 3 thành. Đối mặt tà linh chúa tể hạ giới bị diện, hao tổn suất rất ít thấp hơn 5 thành. Kim Man thiếu ánh mắt rơi xuống sói xanh, Châu Linh, Lang Tử Dương trên thân. Sói xanh, Châu Linh một mặt hồ nghi biểu lộ, cùng cái khác người mới thần sắc giống nhau ý hệt, tựa hồ cũng gặp cái gì không thể tưởng tượng sự tình, sau đó liền bị neo tháp tình huống xung quanh rung động thật sâu. Chỉ có Lang Tử Dương, 10 phần bình tĩnh đất bị mặt khác một đám người mới chen chúc vây quanh. Đến hàng vạn mà tính tà linh ma chiến sĩ, không chút nào có thể làm cho hắn cảm thấy khẩn trương. Chương 1719 neo tháp ghi công cảnh 4, 1, chương 1719 Neo Tháp ghi công canh 4, 1, Lăng Tử Dương một đoàn người trở về, Vạn Vương tự nhiên cũng chú ý tới. Vạn Vương so Kim Man Khiếu hiểu càng nhiều, từ một đám người mới chỗ đứng, liền minh bạch đến, bọn này người mới đã bị Lăng Tử Dương chinh phục. Loại này phát ra từ nội tâm thủ hộ, phản phất như là bách chiến đằng sau đồng đội chi tình, bản năng liền thể hiện đi ra. Vạn Vương lập tức nghĩ đến số 37 điểm giáng lâm bên trong, 18 vị người mới bởi vì Lăng Tử Dương một câu liền lưu lại một màn, nhịn không được lắc đầu cảm khái, yêu nghiệt này. Thế nào? Kim Man Khiếu nghe được Vạn Vương cảm thán, truy vấn xảy ra chuyện gì? Vạn Vương truyền âm đem hạ giới phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Kim Man Khiếu đồng dạng lộ ra không dám tin biểu lộ, cho nên cái này 18 cái người mới, tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, đã đối với Lăng Tử Dương cúi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy. Cái gì mị lực? Theo một đám người lần lượt trở về, tiến công Neo Tháp Đông Đảo Tà Linh Ma chiến sĩ hậu phương truyền ra một tiếng kêu to, rút lui. Chúng ta linh ma chiến sĩ như thủy triều lui tán, mây mù quay cuồng. Những này Tà Linh Ma chiến sĩ đúng là trực tiếp chui vào đến tầng mây màu tím bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Neo Tháp thành công thủ hộ xuống tới, nguy cơ biến mất. Kim Man Khiếu không có truy kích, lộ ra dáng tươi cười. Đây là hạ đẳng thần ma chiến trường, có Neo Tháp tại, đối phương làm giữ không nổi. Nếu nhiệm vụ đã kết thúc, đối phương biết đại thế đã mất, không cách nào thay đổi giới thế cục, chỉ có thể rời đi. Kim Man Khiếu quay đầu, hạ lệnh, Man Nguyệt tiểu đội, tất cả thành viên cùng người mới, báo cáo quân công. Vừa mới nói xong, Neo Tháp thân tháp tản mát ra có chút sáng ngời, một cỗ cường đại lực lượng bức xạ đi ra, bao phủ một phương. Lúc này, Vạn Phương dẫn đầu lấy ra pháp khí chứa đồ, đại lượng cựu phẩm Tà Linh Châu từ đó hiện hiện. Toàn bộ đều là lớn chừng quả đấm cựu phẩm Tà Linh Châu. Chỉ chốc lát sau, liền tăng vọt đến vượt qua vạn số, số lượng cuối cùng là hơn 16,000 mai cựu phẩm Tà Linh Châu. Kim Man Khiếu đáy mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối. Cái số này đủ để cho bọn hắn Man Nguyệt tiểu đội 12 vị thành viên chính thức thỏa mãn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, miễn phạt. Bởi vì đối mặt chính là tương đối nghiêm trọng bị Tà Linh thống trị hạ giới bị diện, loại này thành tích, đúng quy đúng củ, coi như là qua được. Nhưng là, bởi vì đại lượng Tà Linh ngoại ý muốn trùng kích Neo Tháp, dẫn đến 4 người bọn họ tổn hao không ít thiên dẫn đan vẹn vẹn hoàn thành miễn phạt nhiệm vụ, không có thu hoạch được bất luận cái gì quân công ban thưởng, nhưng thật ra là bệnh thiếu máu trạng thái. Vạn Vương cũng minh bạch, nhưng là hành động lần này, đích thật là gặp tương đối quỷ dị tình huống. Tiên kỳ thuận lợi đến để cho người ta suy nghĩ lung tung, hậu kỳ tìm một cái Tà Linh bộ lạc cũng không tìm tới. Hắn cũng 10 phần bất đắc dĩ. Phân chia như thế nào? Neo trong tháp truyền tới một thanh âm. Vạn Vương tiến lên một bước, đắc, thành viên chính thức, Phương Quốc Bưu 100 mai Tà Linh Châu, Lý Đàm 100 mai Tà Linh Châu, còn lại 4,100 mai Tà Linh Châu, phân biệt kế tại Hà Phượng, Lao Sa trên đầu. Điểm ra 4 người danh tự sau, 4 vị người mới tiến lên một bước, khó nén vui mừng. Mặc dù bọn hắn ở trong có 2 người lấy được công lao, nhưng là ban thưởng nhất định phải lên giao nộp cho Man Nguyệt tiểu đội Vạn Vương, có thể miễn phạt, đã đầy đủ để bọn hắn hài lòng. Neo Tháp rất nhanh làm ra tuyên bố, Man Nguyệt 72 tiểu đội toàn viên, hoàn thành một giai đoạn nhiệm vụ, miễn phạt. Phương Quốc Bưu, hoàn thành một giai đoạn nhiệm vụ, miễn phạt. Lý Đàm, hoàn thành một giai đoạn nhiệm vụ, miễn phạt. Hà Phượng, hoàn thành tam giai đoạn nhiệm vụ, có công, nhớ 2000 quân công, ban thưởng 3 viên thiên dẫn đan, ban thưởng 1 viên phá tinh đan. Chương 1719 Neo Tháp ghi công cảnh 4-2, chương 1719 Neo Tháp ghi công cảnh 4-2, Lao Sa, hoàn thành tam giai đoạn nhiệm vụ, có công, nhớ 2000 quân công, ban thưởng 3 viên thiên dẫn đan, ban thưởng 1 viên phá tinh đan. Kim Man Khiếu thoáng thoải mái, những phần thưởng này có thể thoáng đền bù bọn hắn bộ phận tổn thất. Trận chiến này hao tổn, liền trở nên có thể tiếp nhận. Sau đó, đến tiên cái khác người mới báo cáo chính mình chiến công. Mọi người nhao nhao hiện ra chính mình tịch thu được cựu phẩm Tà Linh Châu. Có người lấy ra mấy trăm miếng cựu phẩm Tà Linh, có chỉ có mấy chục mai, năng lực mạnh yếu, tại thời khắc này thấy rất rõ ràng. Thảm nhất 2 vị người mới, vậy mà thu hoạch không đến 100 mai cựu phẩm Tà Linh Châu, bị Neo Tháp ghi chép, Vương Nguyên, thu được không đủ 100 mai Tà Linh Châu, phạt không được mặc giáp. Quân Hàm xuống làm cổ dịch. Hồ Quảng, thu được không đủ 100 mai Tà Linh Châu, phạt không được mặc giáp. Quân Hàm xuống làm cổ dịch. 2 người một mặt đắng chát, 6 người khác, 3 người khó khăn lắm qua miễn phạt giai đoạn. Chỉ là để đám người kinh ngạc chính là, tại mấy cái này hành động độc lập người mới bên trong, bị Kim Man Khiếu, Vạn Vương bọn người ký thác kỳ vọng Thanh Lang, Châu Linh, không phải hoàn thành chém giết quân công nhiều nhất. 2 người chỉ lấy được hơn 600 mai cựu phẩm Tà Linh Châu, hoàn thành giai đoạn 2 nhiệm vụ, tất cả đến 500 quân công, đến 1 viên tiên dẫn đan ban thưởng. Thu được nhiều nhất người, lại là một vị nhìn qua rất không đáng chú ý nam tử. Người sau cao cao gầy gò, tướng mạo thường thường, vậy mà thu hoạch trọn vẹn hơn 3000 mai cựu phẩm Tà Linh Châu. Rõ ràng là hoàn thành giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, nhớ 2000 quân công, ban thưởng 3 viên thiên dẫn đan cùng 1 viên phá tinh đan. Xương tên, Ngô Võ. Nhưng mà, đối với Ngô Võ sợ hai thán phục còn chưa bắt đầu, liền nhanh chóng kết thúc. Lăng Tử Dương chung quanh một đám cực đạo tông đệ tử, đã lục tục đi đến Neo Tháp phụ cận, đem chính mình thu được bày ra. Đại lượng cửu phẩm Tà Linh Châu như là dâng trào nước suối, rất nhanh liền vượt qua Ngô Võ. Một đám người cùng nhau mở to hai mắt. Thanh Lang, Châu Linh bọn người nhao nhao ngạc nhiên. Tụ tập Tà Linh Châu đến trên người một người, trực tiếp trùng kích trọng đại quân công a. Cũng là một cái thông minh biện pháp, chỉ là vì cái gì không phải Lăng Tử Dương đi ra nhận lấy trọng đại quân công đâu. Thanh Lang, Châu Linh đối mặt, sau đó rất nhanh liền bị bọn hắn nghĩ tới một loại khả năng rung động thật sâu. Doãn Chính Thiên, thu được 10300 mai cựu phẩm Tà Linh Châu, hoàn thành tứ giai đoạn nhiệm vụ, trọng đại quân công, nhớ 10000 quân công, ban thưởng 10 viên tiên dẫn đan, ban thưởng 3 viên phá tinh đan, ban thưởng 1 viên nguyệt thần đan lấy hấp giáp, quân hàm tăng lên 2 cấp. Neo tháp bên kia, ngữ khí bình thản. Kim Man thiếu, Vạn Phương đám người đã quăng tới ánh mắt hâm mộ. Trọng đại quân công ban thưởng, phi thường phong phú. Quân hàm tăng lên 2 cấp, càng là rất nhiều người hao phí mấy chục năm thời gian đều khó mà làm được sự tình. Đúng lúc này, lại có người đi ra. Đối phương cũng thả ra đại lượng cửu phẩm tà linh châu. 10.300. Đồng dạng số lượng. Đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Man thiếu tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn chăm chú Lăng Tử Dương. Hắn đột nhiên nghĩ đến, thượng giới Neo Tháp đột nhiên gặp đại lượng tà linh ma chiến sĩ công kích, hẳn là cũng là bởi vì gia hỏa này. Tại mắt hắn nhìn phía dưới, Lăng Tử Dương bên người người mới, từng cái đi tới, đều lấy ra để cho người ta sợ hãi thằng cựu phẩm tà linh châu. 3 cái, 4 cái trọng đại quân công. Neo Tháp bên kia, kích động ghi chép một màn này. Quét sạch hơn 40.000 cựu phẩm tà linh, cái này mặc dù không đủ đối với hạ giới tạo thành tính thực chất nguy chuyện, nhưng là cũng có thể đả kích nghiêm trọng hạ giới tà linh khí thế. Càng quan trọng hơn là, những quân công này mang ý nghĩa những người mới này đều sẽ đạt được trung đẳng tư chất đãi ngộ. Phát hiện một cái trung đẳng tư chất người mới, so tiếp dẫn 100 vị phổ thông người mới càng trọng yếu hơn. Chương 1720 chờ chút, còn có. Canh 5, 1, chương 1720 chờ chút, còn có. Canh 5, 1, 1 cái, 2 cái, đến 11 cái, 12 cái. Lăng Tử Dương bên người người mới, lục tục ngo ngoe đều cho thấy 10.300 kiện cựu phẩm tà linh châu, thu được tất cả trọng đại quân công ban thưởng. Kim Ma Hiếu, Vạn Phương đám người đã lộ ra trầm tư vẻ mặt nghiêm trọng. Loại tình huống này chưa từng nghe thấy. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, một hơi xuất hiện nhiều như vậy chém giết quân công, hiện ra đến một nhóm trọng đại quân công người mới. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, việc này cùng Lăng Tử Dương thoát không ra liên quan. Thanh Lang, Châu Linh, bao quát điệu thấp thu hoạch 3.000 quân công nô võ, dùng gần như chết lặng cũng không dám tin ánh mắt, nhìn xem từng cái lập xuống trọng đại quân công người mới, đạt được Neo Tháp bên kia khẳng định, quân hàm tăng lên, đột nhiên có chút biết vậy chẳng làm. Bọn hắn lúc đó, vì cái gì thì sẽ không thể cùng những người mới này một dạng, lựa chọn tin tưởng Lăng Tử Dương. Nói không chừng cũng có thể mò được một cái trọng đại quân công a. Đây chính là thực sự chỗ tốt. Đi theo Man Nguyệt tiểu đội 4 cái người mới thần sắc phức tạp, 2 vị bị biếm thành khổ dịch người mới càng thêm bi thương không hiểu. Đã từng có một cái rất tốt cơ hội thay đổi số phận, bọn hắn không có bắt lấy. Khi 18 cái người mới toàn bộ thể hiện ra chiến lợi phẩm của mình, Lăng Tử Dương cũng rốt cục tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, đi vào Neo Tháp trước đó. Trọng đại quân công phía trên, còn có hay không khác cao hơn quân công? Lăng Tử Dương hỏi. Có. Neo Tháp bên kia, cấp gia trả lời chắc chắn, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể chém giết hoàng tuyển bực sâu ma chủ, phá hư hoàng tuyển bực sâu, liền có thể đạt được kỳ công đánh giá, chẳng những có thể lấy tăng lên cao hơn tư chất đãi ngộ, mà lại có thể thu hoạch được 1 triệu điểm quân công ban thưởng. Cần chứng minh như thế nào? Lăng Tử Dương lời nói, để Kim Man Khiếu các loại một đám hắc giáp chiến sĩ trợn lên 2 mắt. Chẳng lẽ Neo Tháp cũng bị Lăng Tử Dương chấn định tự tin ngự khí cảm nhiễm, đắc ma chủ tà linh châu, bọn chúng trên người có vạn ma quốc gia lưu lại là ấn, có hoàng tuyển bực sâu đại trận lưu lại ân ký, những này là ma diệt không xong, cũng là giả tạo không đến. Linh giới liên minh phương diện có thể phân biệt được. Lăng Tử Dương trong lật tay từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên tà linh châu, lẩm bẩm: may mắn con người của ta ưa thích đem chính mình chém giết qua hoàng tuyển vực sâu ma chủ tà linh châu đơn độc chứa bảo, không phải vậy thật là khó tìm. Kim Man Khiếu bọn người 2 mặt nhìn nhau. Lời này trong lời nói có hàm ý a? Mấy cái ý tứ? Ngươi một bộ chém mấy cái hoàng tuyển vực sâu ma chủ giọng điệu. Thanh Lang, Châu Linh nhịn không được, một tòa hạ giới bị diện cũng chỉ có một vị hoàng tuyển vực sâu ma chủ tốt ta. Khoan lắc cũng phải có cái độ. Lăng Tử Dương khoe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, không để ý đến. Lúc này, Neo Tháp lực lượng bao phủ Lăng Tử Dương trong tay Tà Linh Châu, dừng lại mấy tức, lúc này mới tuyên bố đáp án: Lăng Tử Dương, chém giết hoàng tuyển bực sâu ma chủ, thu hoạch được kỳ công. Nhớ 1 triệu điểm quân công, ban thưởng 20 mai thiên dẫn đan, ban thưởng 10 viên phá tinh đan, ban thưởng 3 viên nguyệt thần đan, ban thưởng 1 viên tụ hà đan. Quân hàm tăng lên cấp 3. Neo Tháp bên này thanh âm rơi xuống, Kim Ma Thiếu, Vạn Vương các loại một đám hắc giáp chiến sĩ cùng nhau quỳ một chân trên đất, ôm quyền qua đỉnh, chúc mừng đại nhân lập xuống kỳ công. Chúc mừng đại nhân thấn thăng cấp 4 thần ma chiến binh. Dựa theo linh giới liên minh quy tắc, hạ cấp chiến sĩ nhất định phải đối thượng cấp hành lễ. Chư vị xin đứng lên. Lăng Tử Dương có chút kinh ngạc, đưa tay ra hiệu Kim Man Khiếu bọn người miễn lễ, nói linh giới liên minh quân hàm chế độ, bản nhân cũng không rõ ràng, Kim đội trưởng có thể hay không vì ta giải đáp. Là. Kim Man Khiếu đứng dậy, ngữ khí cung kính nói, linh giới liên minh quân hàm thống nhất, tất cả người hạ giới sau khi phi thăng đều là cấp 1 chuẩn giới binh. Cấp 1 chuẩn giới binh ra khỏi hàng. Một câu cuối cùng, trong đội ngũ 8 vị hắc giáp chiến sĩ cùng nhau tiến lên một bước. Lăng Tử Dương cùng đám người chú ý tới. Chương 1720 chờ chút, còn có. Canh 5, 2, chương 1720 chờ chút, còn có. Canh 5, 2, cái này 8 vị hắc giáp chiến sĩ, ngực đều chỉ có một cái hào tiêu chí. Lúc này, Kim Man Khiếu lại nói thu hoạch được sau khi tấn cấp, cấp 1 chuẩn giới binh quăng ra chữ chuẩn, trở thành chính thức danh sách giới binh, quân hàm cấp 2. Tất cả cấp 2 giới binh ra khỏi hàng. Vạn Phương ra khỏi hàng. Cùng nhau ra khỏi hàng còn có 2 vị khác ngực có 2 cái hào tiêu chí hắc giáp chiến sĩ. 3 người bọn họ, thực lực so 8 vị chuẩn giới binh rõ ràng phải cường đại. Kim Man Khiếu giải thích cùng an bài 10 phần trực quan, để cho người ta một chút mà minh. Cấp 3 quân hàm chính là chiến binh, cũng là tư chất hạ đẳng bên trong đẳng cấp cao nhất binh sĩ, thuộc hạ chính là cấp 3 quân hàm, Man Nguyệt 72 đội trưởng của tiểu đội. Kim Man Khiếu lại đối Lăng Tử Dương sau lưng 18 vị người mới nói cái này 18 vị đại đội huynh đệ thăng 2 cấp sau này sẽ là cùng thuộc hạ bình khởi bình tọa cấp 3 chiến binh, dựa theo hướng lệ, sẽ an bài đến quân bộ bồi dưỡng một đoạn thời gian, sau đó cùng theo tiểu đội hành động, kinh lịch chí ít 3 lần giáng lâm nhiệm vụ, sau đó bắt đầu một mình dẫn đội, hoặc làm ra cái khác an bài. Trước mắt bởi vì không có càng nhiều tiểu đội trưởng số người còn thiếu, bọn hắn có thể sẽ được an bài đến địa phương khác tu luyện hoặc là chấp hành nhiệm vụ. Kim Man Khiếu nói đến đây, đối với Lăng Tử Dương nói đại nhân tăng lên cấp 3 quân hàm sau trực tiếp bước vào trung đẳng tư chất danh sách, trở thành cấp 4 thần ma lực sĩ, tiến vào trung đẳng tư chất, liền mang ý nghĩa có thể một mình đảm đương một phía. Phía trên đối với ngài an bài, thuộc hạ cũng không rõ ràng, cần ngài đuổi theo bên cạnh cầu thông xác nhận. Lúc này, Neo Tháp bên này tiếp tới, đối với trung đẳng tư chất người mới, bộ lạc sẽ có an bài khác, ngươi không cần phải gấp gáp, chẳng mấy chốc sẽ có người chuyên đi qua đưa người tiếp dẫn tới. Chờ chút. Lăng Tử Dương giơ tay lên nói, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói. Neo Tháp bên kia thái độ 10 phần khách khí. Kim Man Khiếu bọn người không hề thấy quái lạ. Không nói đến Lăng Tử Dương đã là trung đẳng tư chất đãi ngộ, tương lai rất có đều có thể. Lăng Tử Dương phá hủy rất xuống giới hoàng tuyển vực sâu đại trận, hủy diệt mất một tôn hoàng tuyển vực sâu ma chủ, bản thân đã làm cho tôn trọng. Nếu như còn phá hủy mất rồi cái khác hoàng tuyển vực sâu đại trận, hủy diệt mất càng nhiều hoàng tuyển vực sâu ma chủ, sẽ có được cái gì quân công ban thưởng? Sẽ có tấn cấp khả năng sao? Chém giết càng nhiều cựu phẩm tà linh, có thể hay không cùng một chỗ ghi vào quân công, thu hoạch được tăng lên tấn cấp khả năng? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều không thể tỉnh táo lại. Tất cả mọi người ngóng nhìn Lăng Tử Dương. Neo Tháp bên kia rất nhanh cho ra đáp lại, đương nhiên, phá hủy một tòa hoàng tuyển vực sâu đại trận công lao là kỳ công. Hai kiện kỳ công mang tới quân công, tự nhiên muốn vượt qua một kiện. Chém giết cựu phẩm tà linh số lượng nếu như đủ nhiều, cũng có thể xếp vào quân công ghi chép. Chỉ cần số lượng đạt tới độ cao nhất định. Neo Tháp bên kia tính toán quân công người hiển nhiên càng thêm kiến thức rộng rãi. Tốt. Lăng Tử Dương không chút do dự lấy ra chính mình từ 100.000 mộ địa thu hoạch hai cái khác tà linh châu, biểu diễn ra. Đây là hắn tuần tự chém giết hai vị hoàng tuyển bực sâu ma chủ lưu lại tà linh châu. Một đám người ngừng thở. Thanh Lang, Châu Linh trên mặt mang không dễ dàng phát giác cười lạnh, đây là đang đùa giỡn hay sao? Một tòa hạ giới bị diện. Có thể có 3 tòa hoàng tuyển vực sâu đại trận, có 3 vị vực sâu ma chủ. Nhưng mà, Neo Tháp Phương Diện rất nhanh trả lời, mặc dù hai bọn chúng bị tiếp nhận hoàng tuyển vực sâu đại trận thời gian không có người cung cấp vị thứ nhất thời gian dài, nhưng là, đích thật là hoàng tuyển vực sâu ma chủ Tà Linh Châu không thể nghi ngờ, có thể kế là hai kiện kỳ công. Đối với ngươi ban thưởng, muốn một lần nữa tính toán. Chờ chút, còn có. DS, cuối năm, phi thăng thượng giới, tạp văn, đơn vị sự vụ, cuối năm xử lý đồ tết, các loại xa giao, tiểu dạ đồng học mỗi ngày đều rạng sáng mới có thể đi ngủ, tâm tính có chút táo bạo. Hôm nay thu đến mọi người lễ vật cùng cổ vũ, cuối cùng chuyển biến tốt một chút. Đội ơn tung lung thời kỳ bên trong nguyện ý đưa tay, nguyện ý tin tưởng, nguyện ý ấm áp người khác mỗi một buộc nắng ấm. Ha ha, có hay không bị tiểu dạ văn nghệ đến? Chương 1721 chuyển thế kỷ công canh 1, chương 1721 chuyển thế kỷ công canh 1, Kim Man Khiếu một đám hắc giáp chiến sĩ đã chết lặng. Thanh Lang, Châu Linh, Nô Vo các loại một đám người mới, đang nghe Miêu Tháp công nhận Lăng Tử Dương trong tay Tà Linh Châu đến từ Hoàng Tuyển vực sâu ma chủ thời điểm liền đã cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Lúc này nghe được Lăng Tử Dương nói còn có cái khác công lao muốn hàng đi ra, từng cái cảm giác mình con mắt giống như xuất hiện ảo giác. Đây là cái gì? Khẳng định là ảo giác. Tà Linh Châu không thể nào một ngọn núi xuất hiện đúng hay không? Một đám người cũng nhịn không được lau sạch lấy ánh mắt của mình. Trước mắt Tà Linh Châu huyễn tượng cũng không có bị lau đi, từng đống như là núi nhỏ Tà Linh Châu, rất nhanh liền chất đầy Miêu Tháp phụ cận phương viên trăm trượng chi địa. Miêu Tháp khả năng tính toán rất nhanh. 530 vạn Tà Linh Châu. Miêu Tháp hiếm thấy xuất hiện một lát đỉnh trệ cùng chần chờ. Phản phất tại tính toán nhiều như vậy cựu phẩm Tà Linh Châu hẳn là cho cái dạng gì đẳng cấp công lao, cho cái gì ban thưởng. Một đám người mới hối hận ruột đều xanh. Bọn hắn bỏ qua không phải một cây bụi, là thần thối. Sau một lát, Miêu Tháp cho ra cuối cùng quyết định, sửa chữa một chút đối với Lăng Tử Dương đánh giá. Lăng Tử Dương chém giết 3 đầu hoàng tuyển vực sâu ma chủ, chém giết 530 vạn cựu phẩm Tà Linh, dưới sự trọng thương giới, cơ hồ lấy lực lượng một người thay đổi bị Tà Linh chúa tể hạ giới bị diện. Trải qua kim rất bộ lạc công văn ti sở có trưởng lão tập thể xem xét xác định, định là chuyển thế công văn. Một đám người chưa từng nghe nói qua. Miêu Tháp tiếp tục tuyên bố, Lăng Tử Dương ghi chép ngàn vạn quân công, quân hàm đặc biệt tăng lên cấp 6. Ban thưởng tư chất thượng đẳng đãi ngộ, thường thiên dẫn đan trăm viên, phá tinh đan trăm viên, nguyệt thần đan trăm viên, tụ hà đan trăm viên, húc dương đan trăm viên, trừ hải đan 3 viên, phi cung 1 viên. Liên tiếp đan dược danh tự, Lăng Tử Dương không cảm giác, nhưng là từ Kim Man Khiếu một nhóm kích động đến run rẩy thân hình có thể cảm giác được ra, món khen thưởng này vẫn rất có phân lượng, ít nhất là đem những người này gây kinh hãi. Miêu Tháp bên kia tiếp tục nói, công văn tư trưởng lão đã xuất phát, tiến về ngươi chỗ tiếp dẫn. Cùng nhau đi tới còn có tiếp dẫn ti trưởng lão. Ngươi chuẩn bị một chút, chậm nhất nửa canh giờ, bọn hắn liền sẽ đến. A Lăng Tử Dương trong lòng cười lạnh. Trung đẳng tư chất đãi ngộ là chờ mấy ngày, tiếp nhận an bài. Tư chất thượng đẳng đãi ngộ là đặc biệt an bài hai vị trưởng lão lập tức tới đón dẫn. Quả nhiên tới nơi nào đều có giai tầng, đều có đủ loại khác biệt. Lăng Tử Dương trong lòng rất rõ ràng, công văn tư trưởng lão tới là bởi vì chính mình đạt được hiếm thấy chuyển thế công văn đánh giá, đãi ngộ như vậy, tiếp dẫn ti trưởng lão tới, chỉ sợ có tra lậu bổ khuyết đền bù khuyết điểm thành phần ở bên trong. Bọn hắn đem một vị có tư chất thượng đẳng tiềm lực người mới, dựa theo tư chất hạ đẳng tiêu chuẩn an bài vào kim rất bộ lạc thần ma chiến trường, chỉ sợ không phải một chuyện nhỏ. Miêu Tháp an tĩnh lại. Miêu Tháp bên kia phân phó bọn hắn ở chỗ này chờ đợi. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng rời đi, thành thành thật thật chờ lấy. Lăng Tử Dương thừa dịp còn có thời gian, chào hỏi Kim Man Khiếu đi tới một bên. Kim Man Khiếu đã từ trước đó cung kính, biến thành tất cung tất kính, đại nhân còn muốn biết gì nữa, thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy. Kim Man Khiếu là nhân gian thanh tỉnh, Lăng Tử Dương lên như diều gặp gió đã là sự thật, lúc này lấy lòng, chi phí thấp, thấy hiệu quả nhanh, nói không chừng còn có thể cuối cùng ôm một cái đuổi. Kim đội trưởng, ta muốn hiểu rõ, linh giới liên minh hoàn chỉnh quân hàm hệ thống, cùng Kim rất bộ lạc hệ thống. Lăng Tử Dương triển khai nguyên thần pháp tắc cái giới. Cái này không đang chú ý động tác, lại lần nữa để Kim Man Khiếu trong lòng run lên, tại không đến hắc giáp tình huống dưới, Lăng Tử Dương một người mới, lại có thể khiêng miêu tháp pháp tắc áp chế, dễ dàng thi triển ra pháp tắc thủ đoạn. Chúng ta Kim rất bộ lạc quân hàm, tổng cộng chia làm kiểu giai, mỗi một giai phân chín cấp. Phía trên tình huống, thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết là, tại chúng ta thần ma chiến sĩ cấp độ này, hết thể có 9 cái cấp bậc. Chương 1721 chuyển thế kỳ công canh 1-2, chương 1721 chuyển thế kỳ công canh 1-2, hạ đẳng binh là 1 đến 3 cấp, phân biệt đối ứng chuẩn giới binh cùng chiến binh. Cấp 1 chuẩn giới binh, kỳ thật chính là yếu nhất người mới, cựu phẩm pháp tướng, cấp 2 giới binh, khống chế 2-3 chủng pháp tắc, thực lực so người mới hơi mạnh, cấp 3 chiến binh, cựu phẩm song tu, thực lực cao hơn một bậc. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Kim Man Kiếu tiếp tục giải thích, trung đẳng binh là 4 đến cấp 6, phân biệt đối ứng thần ma lực sĩ, thần ma chiến sĩ, thần ma thuật sĩ, cấp độ này đều là trong trăm có một tồn tại, hoặc là có trời sinh thần lực, nghiền ép cùng giai, hoặc là có bách chiến kinh nghiệm, hóa mục nát thành thần kỳ, một mình gánh vác một phương, hoặc là pháp tắc thông huyền, thiên phú tư chất vượt qua người ta một bậc. Lăng Tử Dương cấp tốc minh ngộ tới. Cấp 4 nhìn chính là thể chất huyết mạch, Lâm Tiêu, Lãnh Nguyệt, Lam Cắt loại này hẳn là sẽ bị phân loại đến cái này một danh sách, cấp 5 nhìn chính là đầu não cùng trí tuệ, đối với năng lực vận dụng, Nô Sùng Sơn hẳn là có thể tính nhập trong đó, cấp 6 nặng là tư chất thiên phú. Tiểu Ngư Nhi, Dương Tế, Lâm Huy, Viên Thường, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến những người này đều có thể đứng vào hàng ngũ. Có chút xuất thần thời khắc, Kim Man Khiếu thanh âm truyền vào trong tai, kỳ thật nếu như nói trung đẳng tư chất người có thể một mình đảm đương một phía, giống ngài dạng này tiến vào tư chất thượng đẳng, ngàn dặm mới tìm được một, cũng có thể một trận quy mô nhỏ chiến trường thắng bại mấu chốt. Binh nhất, cấp 7 đến cấp 9, phân biệt đối ứng vạn tượng. Huyền sư, cùng xưng hảo. Vạn tượng. Lăng Tử Dương có chút nhíu mày. Quân hàm của hắn chính là vạn tượng, bao hàm toàn diện ý tứ. Kim Man Khiếu giải thích nói, ý là chỉ năng lực của các ngươi tư chất phi thường cường đại, các ngươi tiềm lực có thể vô hạn phát huy. Huyền sư đâu? Huyền sư là thần ma thuật sĩ phía trên tồn tại. Pháp tắc thông huyền, đặt giả vi sư. Loại người này, pháp tắc thần thông đã khó không được hắn, tại bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì trong hoàn cảnh đều có thể làm đến thành thạo điêu luyện, càn khôn chuyển. Nghe được Kim Man Khiếu đối với cấp 8 huyền sư lý giải, Lăng Tử Dương trong lòng hơi động, nhịn không được truy vấn, có cụ thể bậc cửa sao? Có a. Có thể nắm giữ 10 loại trở lên lực lượng pháp tắc, đồng thời sáng tạo ra dung hợp 10 loại lực lượng pháp tắc thần thông, kỳ thật liền có thể tấn thăng cấp 6, thu hoạch được thần ma thuật sĩ quân hàm, làm đến huyền sư trình độ, cần nắm giữ chí ít 20 loại trở lên lực lượng pháp tắc, đồng thời sáng tạo ra dung hợp 20 loại lực lượng pháp tắc thần thông. Phía sau một loại mới thật sự là độ khó cực cao. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Cấp 9 xưng hảo, lại là làm sao cái thuyết pháp? Lăng Tử Dương không có tại huyền sư quân hàm trải qua nhiều xoắn xuýt, trực tiếp hỏi binh nhất trần nhà. Xưng hảo là chỉ người này thực lực tại ở một phương diện khác đã đạt đến cực hạn, viễn siêu siêu phàm, hoặc huyết mạch vô song, hoặc pháp tắc thông thần, hoặc tại nào đó một lĩnh vực siêu việt thế tục định giá thời điểm, liền có thể chính mình vì chính mình an bài xưng hảo. Kim Man Khiếu nửa đùa nửa thật nói chúng ta Kim rất bộ lạc kỳ thật liền có 13 vị xưng hảo cấp tồn tại. Nhưng đều là tại chúng ta Kim rất bộ lạc nghiền ép cùng giai, đến linh giới liên minh, tại linh giới liên minh những cái kia xưng hảo trước mặt, tựa hồ cũng không bị thừa nhận, liền đối phương một chiêu, một ánh mắt đều khiêng không xuống. A. Lăng Tử Dương lập tức hứng thú. Hắn đối với mình định vị là cấp 8 huyền sư. Xương hào là cấp 9, thực lực khẳng định phải tại huyền sư phía trên. Nhưng là lại còn có cùng là người mới cựu phẩm, từ hạ giới phi thăng người mới, có thể làm cho chính mình loại cấp bậc này tồn tại khiêng không xuống một chiêu. Lăng Tử Dương đấy lòng ẩn ẩn bành trướng lửa cháy nóng chiến ý. Linh giới liên minh quân hàm hệ thống, còn có một cái rất có ý tứ địa phương, chính là mọi người mỗi tăng lên đột phá một cảnh giới, liền sẽ tự động xuống một cấp quân hàm, thí dụ như từ tinh thần cảnh, đột phá đến trăng sao cảnh, liền sẽ từ lúc đầu quân hàm tinh thần tiên thiên bản tượng, xuống làm thần ma thuật sĩ, xương là phá nguyệt, thần ma thuật sĩ. Nếu như trong lúc đó không có lập xuống bất kỳ quân công, chỉ là thuần túy tu vi cảnh giới tăng lên, cuối cùng đạt tới rất cao cảnh giới thời điểm, có thể sẽ biến thành giới binh. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết.